nàng ra khách quý VIP, trong thẻ còn có mấy chục vạn, ngươi nếu không trực tiếp cầm đi dùng. Hai lão tỷ muội thật đúng là liền chuyện này cấp hàn huyên lên. Cái này, Tiết Phượng Tư lập tức đem thúc dục hôn sự tình cấp vứt đến sau đầu. Chuyển nhà ngày đầu tiên, Phó Tiểu Tây có điểm phân chấn, đặc biệt là đã biết từ nay về sau ra ra mãi mãi cùng ba ba, còn có Tiểu Xuyên ca ca, Thẩm A Di bọn họ đều sẽ ở chỗ này trụ, liền đặc biệt cao hứng. Bởi vì tiểu khu an bảo công tác phi thường không tồi, thêm chi từ Ninh Xuyên nhiều lần bảo đảm, Phó Vân Giai liền đáp ứng rồi Phó Tiểu Tây muốn đi theo hắn Tiểu Xuyên ca ca ở trong tiểu khu đi dạo yêu cầu. Nói là từ Ninh Xuyên mang theo Phó Tiểu Tây chuyển, nhưng sự thật tình huống là, Phó Tiểu Tây đi ở phía trước, thường xuyên sẽ bị ven đường thượng tiểu tình huống cấp hấp dẫn lực chú ý ở Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi song trọng quản giáo hạ. Phó Tiểu Tây chơi điện tử thiết bị xem phim hoạt hình thời gian so giống nhau hài tử muốn thiếu, Sở Kỳ Đông thường thường sẽ mang theo nàng đi dã ngoại, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là đã nếm thử quá không ít bên ngoài vận động. Nay cũng đúc liền Phó Tiểu Tây tính cách so khi còn nhỏ ngoan mềm nhiều vài phần dứt khoát cùng hiên ngang, cũng làm nàng càng nguyện ý để ý sinh hoạt chi tiết. Phó Tiểu Tây dịu dít. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi xem, cái kia chim sẻ hảo đáng yêu Nga. Thứ Ninh Xuyên quét mắt, nói đúng ra, đây là hôi đầu nô. Phó Tiểu Tây choáng váng. Hôi đầu ô. Cái gì ngoạn ý nhi nha. Từ Ninh Xuyên ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, trên mặt đất viết xuống cái này tự. Hôi đầu nô, giống nhau chim sẻ, miệng hình đặc thù, cùng chim sẻ không giống nhau. Phó Tiểu Tây cả người đều mau thành đầu đầu mắt. Nàng ha ha cười, vỗ vỗ Từ Ninh Xuyên bả vai, tiếp tục đi ra ngoài. Từ Ninh Xuyên không rõ Phó Tiểu Tây vì cái gì đối hắn chia sẻ không hề hứng thú. Tri thức lực lượng hẳn là vĩ đại nha. Lại đi rồi một đoạn, Phó Tiểu Tây nhìn thấy một con tròn vo miêu từ lùn cây chui ra tới. Miêu liền đứng ở đường cái thượng, nằm ở thái dương, trên cổ mang một cái màu vàng tiểu hoàn. Hướng tới hai cái tiểu bằng hữu nhìn qua thời điểm, một lam một bạc đôi mắt, lộ ra thử ánh mắt. Thật là hảo viên miêu. Trên người là hắc bạch hai sắc, chán chỗ cùng bị người cố ý chải tóc giống nhau làm thành trung phân tạo hình. Bàn chân thượng cũng dẫm lên một mảnh bạch, hắc hắc thân mình, bạch bạch móng đuốt. Giống như là một đóa mây đen đạp ở tuyết trắng phía trên. Nếu là gầy một chút, cũng có thể tính một cái rất là tuấn tú mỹ nhân. Nhưng cố tình là quá viên. Chu toàn một cái dưa hấu bộ dáng. Thật muốn nói, đó chính là heo viên miêu phỉ, mang theo vài phần thời đường Mỹ. Phó Tiểu Tây cẩn thận quan sát đến nàng cái bụng, một lát sau, lo lắng mà đối với Từ Ninh Xuyên nói, Tiểu Xuyên ca ca, cái này miêu miêu nàng có phải hay không mang thai nha? Chúng ta muốn hay không mang nàng đi bệnh viện nha? Phó Tiểu Tây ngồi xổm trên mặt đất, cách một khoảng cách, nhìn Miêu Miêu. Miêu Mễ thực thân nhân, ở Tiểu Tây ngồi xổm xuống thời điểm liền hướng tới nàng chậm gì gì đi tới, sau đó vòng quanh nàng cẳng chân cọ một vòng, bồi hồi một chút, thật dài cái đuôi treo chọc Tiểu Tây quần đùi hạ nộn chân, ngứa, mềm mại. Phó Tiểu Tây không chịu khống mà xoa xoa Miêu Mễ đầu. Ngươi thật là một cái hảo mụ mụ nha. Phó Tiểu Tây khích lệ. Thứ Ninh Xuyên không nhịn xuống, giải thích, Tiểu Tây, nó không mang thai. A. Nó chỉ là quá béo. Từ nó mập mạp đều trình độ có thể thấy được tới, nó không phải mang thai. Hơn nữa nó trên cổ màu sắc rực rỡ vòng cổ, giống nhau đều là bệnh viện thú cưng tự cấp lưu lạc động vật làm tuyệt dục sau một lần nữa thả về tiêu chí. Làm như vậy là vì làm người có thể phân chia khai chúng nó là đã tuyệt dục miêu mễ. Mà loại này bắt giữ, tuyệt dục cùng thả về hình thức, gọi là tờ nờ giờ. Từ Ninh Xuyên một giải thích liền chịu không nổi sẽ một hơi đem tương quan tri thức nói ra cái này tật xấu vẫn là một chút không sửa. Cho nên Tiểu Tây, nó không mang thai. Phó Tiểu Tây đầu vựng vựng, nàng cái hiểu cái không gật gật đầu, lại sờ soạn một hồi miêu mễ. Tiểu miêu trực tiếp trở mình, nằm trên mặt đất, đem chính mình trắng trẻo mềm mại tiểu cái bụng lộ ra tới. Phó Tiểu Tây vui vẻ đến không được. Tiểu Xuyên ca ca, nàng rất thích ta Nga. Từ Ninh Xuyên gật gật đầu. Hắn không nói chuyện. Nhưng là tiếng lòng không chút nào bố trí phòng vệ mà biểu lộ ra tới. Ta cũng thích ngươi. Phó Tiểu Tây cười mắt cong cong, trong miệng lại nhải. Như vậy đáng yêu miêu mễ, vì cái gì không ở nhà đâu. Tỷ tỷ mang ngươi về nhà được không? Phó Tiểu Tây còn tưởng lại cùng miêu miêu ôn tồn, nhưng hắt xì đã đánh vài hạ. Thứ Ninh Xuyên nhận thấy được nàng thường xuyên cào gáy động tác, như mày. Hắn tiến lên động tác quá mức đột ngột, một chút đem miêu mễ dọa đến. Một cái cá chép lộn mình, phí miêu đứng dậy, cung bối. Đối với Tử Ninh Xuyên nghe răng, Phó Tiểu Tây sợ hãi mà rụt rụt tay. Tử Ninh Xuyên tay lạnh lẽo, kéo ra Phó Tiểu Tây cổ áo khi, giống như là hướng trên cổ dán đống khối băng. Phó Tiểu Tây run lên. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi làm gì nha? Nàng cũng học vài phần phì miêu kia hung ba bà kính nhi. Nhưng Tử Ninh Xuyên căn bản không sợ nàng, lôi kéo tay nàng, trầm khuôn mặt, muốn mang theo nàng trở về đi. Ngươi dị ứng? Từ Ninh Xuyên thực chắc chắn. Vừa mới đập vào mắt một mảnh hồng, chính là nhất vô cùng xác thực chứng minh. Phó Tiểu Tây một hồi tới, mọi người nhìn tình huống này, vừa hỏi mới biết được nguyên nhân. Đại nhân hạ chẩn bệnh thư, Phó Tiểu Tây thật là miêu mễ dị ứng. Tiểu nữ hài lại tưởng rỗi tay đi cào chính mình cổ, chính là kia non mịn làn da đã bị nàng quát ra vài đạo vết đỏ. Từ Ninh Xuyên giữ chặt nàng ngao ngoe dục dịch tay, dùng chính mình bàn tay nhỏ dán ở Phó Tiểu Tây phát ngứa địa phương. Lạnh băng xúc cảm triệt tiêu vài phần khó có thể nhẫn mại ngứa đau. Đây là Từ Ninh Xuyên bài túi trường nước đá. Phó Tiểu Tây ủ rũ cục đuôi, đáng thương vô cùng hỏi Phó Vân Giai. Mụ mụ, đây là đại biểu ta vĩnh viễn không thể có được chính mình miêu miêu sao? Phó Tiểu Tây thích miêu mễ. Nàng thích lông xù xù đồ vật. Phó Vân Giai khó xử, Sở Kỳ Đông xoa xoa tiểu cô nương đầu. Tiểu Tây, dị ứng loại tình huống này, khả năng sẽ theo thời gian mà thay đổi. Chúng ta trước đem hiện tại bệnh trạng giải quyết, được không? Ngươi còn chưa tới 6 tuổi nha, hiện tại liền đi nhọc lòng cả đời sự tình, có phải hay không có điểm quá sớm lạc? Sở Kỳ Đông nói được cũng có đạo lý. Phó Tiểu Tây gật gật đầu, chính là trong lòng vẫn là có vài phần tích tụ. Nhưng Tiểu Tây vẫn là muốn miêu miêu. Miêu. Phó Tiểu Tây nghe tiếng ngẩng đầu, Từ Ninh Xuyên chính nhìn nàng. Phó Tiểu Tây không rõ nguyên do. 3 ngày sau, nàng thấy mang theo thai mèo cùng cái đuôi Tiểu Nam Hải, trợn tròn mắt. Còn có thể như vậy chơi nha. Chương 81081. Phó Tiểu Tây 6 tuổi sinh nhật hôm nay thực đặc biệt. Nàng cơ hồ cả ngày thời gian đều là ngâm mình ở trường thi. Khảo thí phía trước, Phó Tiểu Tây còn man khẩn trương. Người từng trải Từ Ninh Xuyên toàn bộ hành trình cùng đi, đi theo nàng bên người, từ trong nhà đi hướng trường học trên xe, hắn cũng gắt gao lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, tựa hồ thông qua như vậy phương thức liền có thể cấp tiểu nữ hài lực lượng. Phó Tiểu Tây trong lòng thực loạn loạn. Bởi vì phía trước nàng liền từ Từ Ninh Xuyên cùng Phó Vân Giai trong miệng đã biết cái này khảo thí chân chính hàng nghĩa. Trận này cái gọi là nhập học khảo thí, là vì đem học sinh phân cấp, từ đệ nhất danh đến cuối cùng một người, sẽ dựa theo mấy cái thứ bậc chia làm vài ban. Phó Vân Giai không cùng Phó Tiểu Tây nói này đó, là Phó Tiểu Tây hỏi, Từ Ninh Xuyên trộm nói cho nàng. Ở nhà trẻ, không chỉ có không có khảo thí, càng không có xếp hạng loại đồ vật này. Lão sư nói, mỗi ngày chỉ cần vui sướng học tập thì tốt rồi. Cũng chính là cái này kỳ nghỉ, nhà trẻ thăng tiểu học cái này kỳ nghỉ, Phó Tiểu Tây sinh hoạt bắt đầu khẩn trương lên, nhiều một ít học bù thời gian. Bất quá nàng cũng không cảm thấy có cái gì, Phó Tiểu Tây không tính chán ghét học tập, nàng cũng thích bắt được hảo thành tích cảm giác. Chính là giống hôm nay như vậy, muốn đem mỗi người thành tích đều lấy ra tới xếp hạng, sau đó còn muốn dựa theo thành tích phân ban chuyện này, Phó Tiểu Tây vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng liền vẫn luôn bồn chồn, một viên trái tim nhỏ trên dưới tán loạn. Từ Ninh Xuyên cùng ba ba mụ mụ đưa nàng đến cổng trường, Phó Tiểu Tây cong chính mình màu vàng tiểu khủng long cặp sách, có điểm do dự, không chịu đi vào. Phó Vân Giai nhận thấy được nàng cảm xúc, Tiểu Tây, làm sao vậy? Chưa từng sợ quá khảo thí Phó Tiểu Tây hiện tại sợ hãi. Mụ mụ, ta không khảo hảo làm sao bây giờ? Phía trước nàng còn khoác lác, tuy rằng không thể cùng Từ Ninh Xuyên đồng cấp cùng lớp, nhưng thế nào cũng muốn bảo trì ở cùng lớp tình huống đi. Bằng không nói ra đi. Người khác còn tưởng rằng tiểu miêu miêu đều so nhân loại còn lợi hại đâu. Phó Tiểu Tây càng lớn, càng biết Từ Ninh Xuyên lợi hại. Nhưng đối này phân lợi hại cảm xúc có chút phức tạp, đôi khi thực chán ghét, đôi khi thực không phục. Tóm lại, nàng không phải một cái tưởng thua trận này vượt niên cấp thi đấu tiểu nữ hài. Năm đó Từ Ninh Xuyên là nhập giáo đệ nhất danh, nàng cũng muốn đương đệ nhất danh. Rốt cuộc, từ nhà trẻ bắt đầu, ở không có Từ Ninh Xuyên trong lĩnh vực, Phó Tiểu Tây vẫn luôn là lợi hại nhất cái kia tiểu hài tử. Chính là Phó Tiểu Tây không nghĩ tới, cái này tiểu học đệ nhất danh cư nhiên như vậy khó làm. Nàng nhìn mụ mụ, mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất, mang theo vài phần bất lực do dự. Không khảo hảo cũng không quan hệ. Phó Vân Giai đối với Tiểu Tây nói, là Tiểu Tây chính mình nói muốn tới đọc thỉnh mới, muốn tới khảo thí, chúng ta mới làm nhiều như vậy chuẩn bị tới, đúng hay không? Chỉ cần Tiểu Tây nghiêm túc hoàn thành lần này khảo thí, cũng đã là phi thường ghê gớm tiểu hải tử. Bởi vì, Tiểu Tây đã nghiêm túc mà nỗ lực qua. Cho nên, ngàn vạn không cần quá lo lắng, hảo sao? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Sở Kỳ Đông so với Phó Vân Giai, đối chuyện này xem đến càng tiêu sái điểm. Tiểu Tây, ngươi lại không phải cả đời liền khảo lúc này đây. Hắn cười vỗ vỗ Phó Tiểu Tây đầu, lần này không khảo hảo, chúng ta lần sau lại nỗ lực khảo hảo. Ân. Phó Tiểu Tây nắm chặt tiểu nắm tay. Có ba ba mụ mụ cổ vũ cùng khai đạo, nàng trong lòng khẩn trương thuận đi xuống không ít. Bởi vì là khảo thí ngày. Phó Tiểu Tây cũng không có uống sữa bò, khai gian lận khí, nàng nhưng hiểu chuyện. Vạn nhất mở ra gian lận khí nghe lén đến người khác đáp án, ảnh hưởng chính mình khảo thí làm sao bây giờ. Cho nên hiện tại, Phó Tiểu Tây cũng không thể giống thường lui tới giống nhau, nghe thấy Tử Ninh Xuyên tiếng lòng. Nàng nhìn về phía Tử Ninh Xuyên, nho đen giống nhau đôi mắt thập phần sáng ngời. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi có phải hay không có chuyện đối ta nói a? Bằng không làm gì lôi kéo tay nàng, kéo đến như vậy khẩn nha. Tử Ninh Xuyên nhìn Phó Tiểu Tây, có điểm không biết nói cái gì. Ta đây đi vào trước khảo thí Nga. Phó Tiểu Tây quét mắt chung quanh đã ở hướng cổng trường nội đi bọn nhỏ, trong lòng có vài phần nôn nóng, lo lắng thời gian thượng sẽ ra sai lầm. Phó Tiểu Tây đem bị Tử Ninh Xuyên gắt gao lôi kéo tay cấp rút ra, nàng hít sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt, cười theo chân bọn họ từ biệt. Người còn không có xoay người, Phó Tiểu Tây tay lại bị Tử Ninh Xuyên cấp kéo lại. Tử Ninh Xuyên tựa hồ là tư tưởng thật lâu, mới đem những lời này cấp một hơi nói ra. Mỗi lần nhìn thấy Tử Ninh Xuyên như vậy nói chuyện, Phó Tiểu Tây liền nhịn không được sẽ tưởng, Tiểu Xuyên ca ca thật là một cái lượng hô hấp rất lợi hại Tiểu Nam Hải. Tựa như bây giờ, trường học rất lớn vào cửa sau đi theo mà tiêu đi người khảo trong phòng 302 nhớ rõ thượng Tiểu Bạch lâu lầu 3 ở phòng vệ sinh cửa quẹo trái. Khảo thí thời điểm chú ý xem trên tường trung hắc bút không cần nghĩ sai rồi chỉ cần viết xong kiểm tra rồi liền có thể trước tiên nộp bài thi. Đừng nói Phó Tiểu Tây, ngay cả Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông nghe xong Tử Ninh Xuyên nói, đều nhịn không được nhìn nhau cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Phó Tiểu Tây hiện tại một chút cũng không khẩn trương. Bởi vì nàng phát hiện, Tử Ninh Xuyên so nàng còn khẩn trương. Nàng rảo hoạt mà cười, Tiểu Xuyên ca ca, ngươi khảo thí đều như vậy khẩn trương sao? Hoa hô hô. Nàng nhưng phát hiện một thiên tài thiếu niên tiểu mao bệnh đâu. Tử Ninh Xuyên nhấp môi lắc đầu, hắn giấu ở một bên tay, ngón trỏ cùng ngón cái đang ở khẩn trương đến đánh nhau. Phó Tiểu Tây hồ nghi mà nhìn Tử Ninh Xuyên, trong đầu sinh ra một cái suy đoán. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi nên không phải là ở thay ta khẩn trương đi. Tử Ninh Xuyên một chút phiếm hồng bên thai bị che đậy ở có chút lớn lên tóc đen hạ. Đúng không? Phó Tiểu Tây cười. Tử Ninh Xuyên bị này ý cười mê mắt, hắn gật gật đầu, thừa nhận tâm tình của hắn. Phó Tiểu Tây trong lòng kêu bồi hồi lâu không có tan đi khẩn trương tâm tình, không biết vì cái gì, đã bị Tử Ninh Xuyên điểm này tiểu biểu hiện cấp hóa giải. Như là có một trận thanh phong, thổi tan khai bù công anh. Phó Tiểu Tây trong lòng sáng sủa, nàng thoải mái hào phóng mà hướng tới Tử Ninh Xuyên mở ra hai tay, ôm một cái bái. Tử Ninh Xuyên còn không có tới kịp phản ứng, Phó Tiểu Tây cũng đã tự đầu nhập hoài, vươn chính mình tay nhỏ cánh tay, giống như là bó phạm nhân giống nhau, đem Tử Ninh Xuyên cấp ôm lấy. Nếu không phải Tử Ninh Xuyên eo tế, đánh giá lúc này đã khó chịu đến có vài phần hít thở không thông cảm. Yên tâm đi. Phó Tiểu Tây cười đến sán lạ, ta sẽ cố lên. Phó Tiểu Tây làm xong này hết thảy, con tiểu cặp sách, vô cùng cao hứng mà nhảy bắn hướng trong trường học đi rồi. Chúng ta dân chúng nha, thật cao hứng nha. Không biết vì cái gì, Phó Tiểu Tây chính là cảm thấy, xem Tử Ninh Xuyên khẩn trương chuyện này, là một kiện làm nàng cảm thấy vui vẻ cùng vui sướng sự tình. Nga giống giống. Phó Tiểu Tây ôm này phân mãn phân vui vẻ, đi vào mở màn. Ở kết thúc cả ngày khảo thí sau. Buổi chiều 4 điểm, Phó Tiểu Tây rốt cuộc từ trong trường học đi ra. Buổi sáng cái kia rào rạt đắc ý, khoe khoang vô cùng đi tới tiểu nữ hài, hiện tại giống như là bị mưa to cấp ướt nhẹp tiểu dương, cả người mềm như bông đổ tế nhuyễn bạch mao đều bị làm cho ướt rầm rề mà dính ở bên nhau. Nhẹ nhẹ lông tóc đều biến thành một sợi một rốn bộ dáng, liền cùng nhân công tay xoa thành sợi bông giống nhau. Hoặc là cái loại này chuyên môn làm bím dây thừng tiểu tóc dương. Tóm lại, chính là nhìn qua đặc biệt mất mát. Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông vội vàng lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. Còn không có tưởng hảo muốn hay không vấn đề, sợ chọc đến Phó Tiểu Tây vết sẹo, lại không ngờ nha đầu này đi ra về sau, chính mình thẳng thắn tâm tình. Ba ba, mụ mụ, ta hảo thương tâm Nga. Xong rồi cái cầu cầu. Phó Vân Giai duỗi tay túm hạ Sở Kỳ Đông tay áo, đưa mắt ra hiệu. Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ, đương cái kia chọc thủng giấy cửa sổ người. Như thế nào lạp Tiểu Tây? Không khảo hảo sao? Phó Tiểu Tây miệng nhỏ chu lên tới, nô. Nàng trầm tư một lát, buổi chiều không khảo hảo. Ba ba, giữa trưa ăn cơm thời điểm ta nhìn đến tâm nhụy. Sau đó buổi chiều liền không có khảo hảo. Thịnh mới tổ chức khảo thí, còn chuyên môn làm tiểu hài tử đi nhà ăn thể nghiệm một phen. Phó Tiểu Tây chính là ở nhà ăn nhìn thấy tâm nhụy. Này nhưng hoàn toàn vượt quá Phó Tiểu Tây dự kiến. Trước đó, nàng là hoàn toàn không biết Tâm Nhụy sẽ đến khảo thí. Tâm Nhụy cái gì cũng chưa nói cho nàng. Phó Tiểu Tây lúc ấy liền muốn đi tìm Tâm Nhụy dò hỏi chuyện này, chính là Tâm Nhụy không có phát hiện nàng. Phó Tiểu Tây lo lắng Tâm Nhụy thấy nàng sẽ ảnh hưởng khảo thí tâm tình, cho nên cái gì cũng chưa nói, chính mình nghẹn ở trong bụng, nghẹn một buổi trưa. Như vậy một nghẹn, buổi chiều khảo thí thời điểm người liền có điểm thất thần, phát huy không tốt. Phó Tiểu Tây nói hai câu này lời nói nghe đi lên là hoàn toàn không có logic. Phó Tiểu Tây đã thương tâm đến đều không thể hảo hảo đem một sự kiện nói xong. Nàng túi đầu, có vài phần đủ rũ. Tâm nhụy là không thích ta sao? Phó Tiểu Tây thậm chí bắt đầu tự mình kiểm điểm. Hảo đi. Ta gần nhất là có điểm trầm mê chuẩn bị khảo thí không có như thế nào cùng tâm nhụy chơi. Chính là như vậy đại sự tình, tâm nhụy hẳn là nói cho ta nha. Ta còn tưởng rằng chúng ta không thể thượng một cái tiểu học, thương tâm đã lâu đâu. Ở Phó Tiểu Tây trong lòng, tâm nhụy không có nói cho nàng chính mình sẽ đến khảo thí chuyện này, có thể so khảo thí khảo kém còn muốn cho người khổ sở. Khảo thí khảo kém còn có thể lại khảo một lần, chính là, bằng hữu đi lạc còn có thể tìm trở về sao. Phó Tiểu Tây đã lâm vào chính mình suy sút cảm xúc, đang lúc này, tâm nhụy cùng mụ mụ còn có nàng thúc thúc đã đi tới. Mở miệng tiếp đón Phó Tiểu Tây chính là tâm nhụy mụ mụ, tâm nhụy đứa nhỏ này, tránh ở mụ mụ ngông mặt sau, ngượng ngùng ra tới đâu. Phó Tiểu Tây nhìn thấy cái này động tác, còn tưởng rằng tâm nhụy là không nghĩ thấy nàng, vì thế tâm tình càng thêm thương cảm. Tâm nhụy, cùng Tiểu Tây chào hỏi một cái nha. Tâm nhụy lắc lắc đầu, có vẻ thực thương tâm. Phó Tiểu Tây chịu không nổi như vậy tình cảnh. Nàng cắn răng một cái, đi đến tâm nhụy trước mặt, chủ động phá băng. Ngụy Ni tâm nhụy. Phó Tiểu Tây rất ít như vậy kêu bằng hữu tên đầy đủ, ngươi có phải hay không không thích ta. Tâm nhụy vừa nghe lời này, đôi mắt trừng, chạy nhanh lắc đầu. Như thế nào sẽ nha? Vậy ngươi vì cái gì? Tâm nhụy xấu hổ, không chịu nói chuyện. Tâm nhụy mụ mụ giúp nàng giải vây, ai nha, nhà ta cô nương này à, phi nói lúc ấy Tiểu Xuyên cho ngươi tặng một cái nhập học thông chi, ngươi đặc biệt cao hứng. Nàng cũng muốn gặp ngươi, cho ngươi chỉnh một cái, làm ngươi kinh hỉ một chút. Bất quá ngươi cũng biết, nhà của chúng ta khuê nữ cái này trí, ách không đúng, thiên phú cùng tài hoa không ở học tập tượng. Hôm nay một khảo xong liền cùng ta nói, xong rồi. Muốn đem Tiểu Tây quả sinh nhật làm tạm. Phó Tiểu Tây nghe xong lời này, vì chính mình lòng dạ hẹp hòi cảm thấy áy náy. Nàng cũng thật không nên như vậy tưởng tâm nhụy nha. Phó Tiểu Tây kéo chặt tâm nhụy, thực xin lỗi, tâm nhụy. Nàng ngoan ngoãn xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Phó Tiểu Tây còn có điểm không yên tâm, chúng ta muốn vẫn luôn làm tốt nhất bằng hữu nga. Được không? Ân. Ngụy Ni tâm nhụy dùng sức gật đầu, vươn chính mình ngó lút, cùng Phó Tiểu Tây ngéo tay. Hai cái tiểu nữ hải chơi đến vừa lúc, Từ Ninh Xuyên ngạnh muốn vươn chính mình ngón út đầu, trộm treo ở Phó Tiểu Tây mặt khác một bàn tay thượng. Trưa hôm đó, Phó Tiểu Tây tiệc sinh nhật thượng, hai cái tiểu nữ hải đều được như ý nguyện mà thu được nhập học thông chi. Như thế rất tốt lạc. Phó Tiểu Tây cảm thấy chính mình thật may mắn nha. Nàng lại có thể cùng tâm nhụy cùng nhau học tiểu học lạc. Chương 82082. Phó Tiểu Tây năm nhất sinh hoạt đã tiến hành rồi một đoạn thời gian. Nàng vốn tưởng rằng cùng tâm nhụy đọc một cái tiểu học về sau, liền có thể mỗi ngày cùng tâm nhụy chơi. Nhưng trên thực tế, nàng cùng tâm nhụy mỗi ngày cũng chưa biện pháp chơi bao lâu ai. Sáng sớm lên rồi liền phải đi học, khóa gian chỉ có 10 phút nghỉ ngơi thời gian, giữa trưa ăn cơm lại muốn nghỉ trưa, hoàn toàn không có tìm bạn tốt chơi thời gian. Trường học lại đại, đi lên lại xa. Phó Tiểu Tây nơi đặc cấp ban cùng tâm nhụy nơi song song ban hoàn toàn không ở một cái khu dạy học. Tâm nhụy khảo thí thành tích tuy rằng rối tinh rối mù, nhưng là nàng bằng vào chính mình vũ đạo sở trường đặc biệt cuối cùng vẫn là thành công vào thịnh mới. Tiến là vào, nhưng là không thể xa cầu cùng Phó Tiểu Tây ở một cái trong ban. Cũng may mỗi ngày các niên cấp đều có công tuyển chương trình học, tâm nhụy cùng Phó Tiểu Tây còn có thể đủ ở trong giờ học tương lộ. Chỉ cần, các nàng mỗi ngày đều tuyển một loại khóa. Mà Từ Ninh Xuyên cùng Phó Tiểu Tây tương lộ vật khí, cũng chỉ dư lại vừa lúc xếp hạng cùng nhau hai tiết thể dục khóa. Hôm nay. Phó Tiểu Tây cứ theo lẽ thường đi theo lão sư làm xong hàng ngày luyện tập về sau, liền ôm trường học phát cầu lông cùng vật bóng, hướng 5-3 tập hợp điểm đi. Cùng lớp bằng hữu thấy, cười hỏi, Tiểu Tây, ngươi lại muốn đi tìm ca ca ngươi nha. Dù sao, năm nhất nhất ban các bạn nhỏ đều biết, Phó Tiểu Tây có cái siêu cấp lợi hại ca ca, là 5-3 tiểu học sinh. Cũng là trong trường học danh nhân. Cái gì khảo thí đều có thể lấy đệ nhất danh, vĩnh viễn là tốt nhất học sinh đại biểu, Từ Ninh Xuyên ba chữ. Đều mau thành Thịnh Xuyên tiểu học chiêu bài. Năm nay khai giảng người máy đại tái, lại là Từ Ninh Xuyên đại biểu trường học đi, nói là lại cầm thưởng. Tới đi học trong khoảng thời gian này, Phó Tiểu Tây trong lòng đối Từ Ninh Xuyên kia vài giờ không phục đã sớm tan thành mây khói. Ai? Trước kia tiểu, không hiểu chuyện. Cho rằng chênh lệch là có thể nỗ lực vượt qua, chính là thật sự tới rồi trường học về sau, nhìn thấy mặt khác cũng rất lợi hại tiểu bằng hữu, mới biết được Từ Ninh Xuyên cùng nàng, cùng các nàng, đều không phải một cái cấp bậc. Bất quá ba ba nói, ai cũng có sở trường riêng, Từ Ninh Xuyên sở trường đặc biệt chính là đặc biệt thông minh. Mà nàng, Phó Tiểu Tây, đặc biệt đáng yêu. Nói nữa, nàng nhưng có được toàn thế giới mặt khác tiểu hài tử đều không có siêu năng lực đâu. Vào tiểu học, Phó Tiểu Tây không giống trước kia, sẽ thường xuyên tính sử dụng siêu năng lực. Nhà trẻ thời điểm mỗi ngày dùng thuật đọc tâm còn hảo, dù sao suốt ngày chính là chơi. Chính là thượng học, học tập áp lực vừa lên tới, mỗi ngày muốn ứng phó tác nghiệp, đôi khi chỉ cần siêu năng lực sử dụng nhiều, Phó Tiểu Tây tinh thần trạng thái theo không kịp, thực dễ dàng mệt mỏi, về nhà trên đường đều có thể đủ ở trên xe ngủ. Một giấc ngủ dậy chính là ngày hôm sau buổi sáng. Nay cũng không phải là Phó Tiểu Tây muốn kết quả. Nàng đã có thể chờ mỗi ngày tan học về nhà thời gian đi ra ngoài chơi nha. Cho nên đôi khi, buổi sáng trường học phát sữa bò, nàng đều không quá yêu uống. Những người khác đều cảm thấy nàng không thích uống sữa bò, không nghĩ tới, nàng là bởi vì có khác nguyên nhân. Hôm nay Phó Tiểu Tây theo thường lệ không có uống sữa bò. Nàng ôm cầu lông vô cùng cao hứng mà hướng tới Từ Ninh Xuyên nơi địa phương chạy tới. Ba năm nhất ban đã sớm tan, Từ Ninh Xuyên dựa theo lệ thường ở một cây cây đa lớn dưới bóng cây chờ Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây tới đã một chút, vừa lúc gặp được một màn này, Từ Ninh Xuyên ngồi ở bồn hoa biên, ngẩng đầu nhìn hung ba ba trừng mắt hắn một nam hải tử. Hắn gần nhất đang xem kia quyển sách bị người đoạt qua đi. Không khí dương cung bạc kiếm, kia xa lạ nam hải biểu tình có vài phần lãnh. Phó Tiểu Tây trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Nàng ôm chặt trong lòng ngực cầu lông trụ, con thỏ giống nhau sốt ruột mà chạy qua đi, sau đó che ở Từ Ninh Xuyên trước người. Ngươi muốn làm gì? Phó Tiểu Tây ánh mắt sắc bén, cả người liền giống như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Hung thần ác sát tiểu nam sinh sửng sốt. Hắn không cao hứng mà nhìn Phó Tiểu Tây, quan ngươi chuyện gì? Phó Tiểu Tây còn không có tới kịp nói chuyện, liền có mặt khác hai cái một cao béo một lùn gầy ra hỏa đã đi tới, kia đi đường tư thế đặc biệt kiêu ngạo, thật giống như hận không thể bắt tay cánh tay trực tiếp cấp ném rất giống nhau. Ta nói Lý Thành Hàn, ngươi ở chỗ này đi theo hắn nói cái gì đâu? Ai ra, này không phải nhất ban mũi nhọn sinh, con mọt sách sao? Này hai người kẻ sướng người họa, tranh chua ngữ điệu một tả một hưu mà hướng Phó Tiểu Tây lỗ thai toản. Càng quá mức còn ở phía sau đâu. Ta nói Lý Thành Hàn, ngươi vừa mới không nhìn thấy hắn chạy bộ bộ dáng A. Thở hồn hển, chúng ta theo chân bọn họ ban cùng nhau chạy, ta đều bộ vòng rất nhiều lần, hắn còn ở mặt sau cùng đâu. Ta còn phát hiện ra hỏa này đi đường chỉ biết đi thẳng tắp, liền cùng người máy giống nhau. Đối Nga, nghe nói gần nhất ngươi tham gia người máy thi đấu đoạt giải. Như thế nào? Có phải hay không chính ngươi giả mạo người máy tham gia a? Ha ha ha ha. Hai người phát ra trào phúng tiếng cười. Còn thiên tài đâu? Ta xem là vận động ngu ngốc mới đúng đi. Phó Tiểu Tây thật là nghe không nổi nữa. Nàng bang mà một chút dơ lên chính mình cầu lông trụ, chỉ hướng trong miệng phun phân hai người. Các ngươi hai cái, vận động rất lợi hại sao? Năm ba học sinh khinh thường với cùng năm nhất tiểu quỷ tích cực. Mập mạp, như thế nào, tiểu muội muội? Ngươi muốn cùng chúng ta so a? Người gầy, ngươi sẽ đánh cầu lông. 6 tuổi tiểu thí hải có thể đánh cái gì cầu lông? Phó Tiểu Tây mặt không đổi sắc, chút nào không che giấu chính mình trên mặt ghét bỏ. Ta sẽ. Chúng ta có thể đánh một ván, nếu các ngươi thua, các ngươi phải cho Tiểu Xuyên ca ca xin lỗi. Hô to chính mình là vận động ngu ngốc, vòng quanh sân thể dục chạy 10 vòng. Tiểu Xuyên ca ca. Ha ha ha ha ha. Mập mạp phảng phất bị chọc chúng cười huyệt, đây là ngươi cái kia một năm muội muội a. Ta nói Từ Ninh Xuyên. Ngươi được chưa a, còn muốn ngươi muội muội tới bảo hộ ngươi. Phó Tiểu Tây có điểm không kiên nhẫn, đề cao âm lượng, các ngươi nên sẽ không dám cùng năm nhất tiểu bằng hưu thi đấu đi. Phép khích tướng trước nay lần nào cũng đúng. Béo gầy hai người tổ phái ra linh hoạt mập mạp tới dự thi. Phó Tiểu Tây nắm chặt cầu lông chạy, chạm đến vững vàng, chút nào không hoảng hốt. Hoàng ngươi là Lý Thành Hàn. Hắn xuống một khuôn mặt, ngươi thật muốn làm ngươi muội muội theo chân bọn họ đánh. Cái kia mập mạp rất lợi hại. Thứ Ninh Xuyên. Ta muội muội lợi hại hơn. Hắn không một chút bị khi dễ ủy khuất cùng sợ hãi, cũng không có lo lắng Phó Tiểu Tây thất bại. Hắn sở có được, chỉ có bình tĩnh ánh mắt, cùng chuyên chú chăm chú nhìn. Hắn nhìn Tiểu Tây, lấy Từ Ninh Xuyên phán đoán, Phó Tiểu Tây là sẽ không thua. Những người này không hiểu biết Tiểu Tây, cho nên chỉ đem nàng làm như một cái tiểu quỷ đầu. Chính là mấy năm nay, Phó Tiểu Tây ở cực hạn cùng nhân sở kỳ đông dẫn dắt hạ, đã sớm không phải giống nhau tiểu hải tử. Nếu nói nhân sinh là một hồi trò chơi, khai cục nhân vật giả thiết khi, Từ Ninh Xuyên là cái loại này đem sở hữu thiên phú đều điểm ở trí lực người trên. Hắn hình lục giác thiên phú phân bố đồ, tuyệt đối là một cái đặc biệt thon dài tiêm giác hình. Mà Phó Tiểu Tây, tắc có thể cùng bên ngoài hình lục giác hình thành một cái đồng tâm đồ hình. Vận động là khảo nghiệm thân thể phối hợp năng lực, mánh khóe phối hợp, còn có chỉ số thông minh cùng cảm xúc hoạt động. Phó Tiểu Tây tuy rằng vóc dáng lùn, nhưng là nàng huy cầu thực mánh, đánh thấp cầu thời điểm, mập mạp ngược lại rất khó nhận được. Mấy cục xuống dưới, cầu lông trên mặt đất lăn lộn, sắt ra một đạo cho bụi dấu vết. Mập mạp không dám tin tưởng. Phó Tiểu Tây thẳng cử cầu lông chụp, đối với đối phương chán. Xin lỗi. Mập mạp không cam lòng, một hai phải làm người gầy lôi kéo Phó Tiểu Tây thi đấu đá kiện tử. Cái này làm cho người gầy có ném năng kham. Ai? Ai sẽ đá kiện tử? Ta mới sẽ không. Chân chính nam hải tử trước nay đều không đá kiện tử. Mập mạp hận sắt không thành thép mà cả giận nói, hiện tại khi nào? Ngươi còn như vậy làm ra vẻ. Phó Tiểu Tây, úc, cho nên các ngươi còn tưởng chơi xấu a? So thua liền lại so một ván, nơi nào có như vậy đạo lý đâu. Tiểu cô nương cười mắt cong cong, nhưng là nói ra nói lại không phải dễ nghe. Người gây mặt bạch một trận, hồng một trận, cuối cùng, hắn vắt hết óc, rốt cuộc nghĩ tới một cái thích hợp lý do. Ngươi là làm chúng ta hai cá nhân xin lỗi, chẳng lẽ không nên cùng chúng ta hai người đều so một lần sao? Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Phó Tiểu Tây nơi nào có không thượng đạo lý. Nàng hướng tới đối phương ngoắc ngón tay, kia tiểu bộ dáng, còn có vài phần hoàng phi hồng khí thế. Người gây khí bất quá, ai ha hai tiếng, lấy ra màu sắc rực rỡ lông gà quả cầu, cùng Phó Tiểu Tây so sánh với. Có lẽ là một nam hải tử đá kiện tử có điểm quá dẫn nhân chú mục, chỉ chốc lát, vây xem tiểu học sinh ra được đều thấu lại đây. Người gây đá 38 cái, còn rất phù hợp hắn tính cách. Phó Tiểu Tây tiếp nhận quả cầu, cầm ở trong tay vứt vứt, xác định hảo trọng lượng sau, cực kỳ trang bức mà đem đôi tay bối ở sau người, thành thạo mà đá lên. Tuy rằng từ nhỏ nhi viên khởi, Phó Tiểu Tây đã không lo tiểu lão công rất nhiều năm. Nhưng nàng hào phóng tự nhiên tính cách, cùng thích chiếu cố người tiểu ma bệnh, làm nàng trở thành học sinh tiểu học cực kỳ được hoan nghênh tiểu nữ hài. 101, 102. Xem diễn các tiểu cô nương nhịn không được hét lên. Phó Tiểu Tây cuối cùng một đá, dôi tay bắt lấy quả cầu, cố ý khiêu khích mà quơ quơ. Thế nào? Thua đi. Xin lỗi. Phó Tiểu Tây fans đoàn tiểu nữ hài cùng kêu lên nói. Quả bất địch chúng, béo gầy hai người tổ thanh nếu tơ nhện mà xin lỗi, sau đó bắt đầu vòng quanh sân thể dục chạy bộ. Tuy rằng hai người bọn họ không có hô lên vận động ngu ngốc khẩu hiệu, nhưng là sự tình hôm nay đã làm cho bọn họ mất hết thể diện. Năm ba nam hải tử bại bởi năm nhất tiểu nữ hải. Thật là mất mặt ném đến Thái Bình Dương. Hôm nay tan học, Phó Tiểu Tây cố ý trước tiên chạy, tới năm ba nhất ban cửa trở từ Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi một nam hải tử, ngươi phải biết rằng bảo hộ chính mình, biết không? Từ Ninh Xuyên bất đắc dĩ, ân. Ta hôm nay nếu không tới, ngươi bị khi dễ làm sao bây giờ? Bọn họ nói đều là lời nói thật. Thứ Ninh Xuyên thực bình tĩnh, ta vận động sát thật không tốt. Kia cũng không thể như vậy nói chuyện nha, thật khó nghe. Phó Tiểu Tây nhưng khí bất quá. Ngươi cười cái gì? Phó Tiểu Tây không nghĩ ra, Tiểu Xuyên ca ca, chuyện này có cái gì buồn cười nha? Tiểu Tây lo lắng ta. Ta đương nhiên lo lắng ngươi lạc. Phó Tiểu Tây vỗ bộ ngực bảo đảm, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta ở cái này tiểu học một ngày, ta liền có thể bảo hộ ngươi một ngày. Tuy rằng Phó Tiểu Tây nói cùng Từ Ninh Xuyên tới đọc tiểu học ước nguyện ban đầu tương vi phạm, bất quá, Từ Ninh Xuyên vẫn là hướng tới Phó Tiểu Tây vươn tay. Vậy phiền toái Tiểu Tây hôm nay bảo hộ ta về nhà. Hắn nghiêm trang mà nói, ta vận động không tốt, đi đường sẽ té ngã. Phó Tiểu Tây hồ nghi mà nhìn Từ Ninh Xuyên liếc mắt một cái, lúc này mới bắt tay đáp thượng đi. Từ Ninh Xuyên rũ mắt, nhìn hai người tương nắm tay. Ân, đây là tự Phó Tiểu Tây thượng năm nhất tới nay. Bọn họ lần đầu tiên như vậy ở trong trường học dắt tay. Từ Ninh Xuyên cong cong khỏe miệng. Hai người đi đến cổng trường, lại gặp béo gầy hai người tổ. Phó Tiểu Tây đang muốn phát tác, liền thấy đối phương hai người đuổi kịp cống giống nhau, truyền đạt hai bao đồ ăn vặt. Tiểu Tây đại nhân, thỉnh ngươi thu chúng ta vì tiểu đệ đi. Phó Tiểu Tây chí không ở này. Bất quá. Ta thu các ngươi vì tiểu đệ, các ngươi có thể ở năm ba bảo hộ ca ca ta sao? Từ nay về sau, thỉnh mới nhiều một cái truyền thuyết. Năm nhất tiểu ma đầu. Truyền thuyết nàng lấy một địch trăm, đánh bại năm ba lưu manh. Phó Tiểu Tây từ cùng lớp đồng học trong miệng nghe thế câu nói thời điểm, chính đã lâu mà phủng sữa bò ngoan ngoãn mà mút. Đồng học hỏi, Tiểu Tây, ngươi biết người kia là ai sao? Phó Tiểu Tây vô tội lắc đầu. Tiểu ma đầu là tiểu ma đầu, cùng nàng vị này đáng yêu mỹ lệ lại hiểu chuyện Phó Tiểu Tây có quan hệ gì đâu. Chương 83083. Thịnh mới tiểu ma đầu năm ba này năm, đã xảy ra một chuyện lớn. Ở nàng cùng nàng tiểu đệ Từ Ninh Xuyên cùng với nàng bạn tốt Ngụy Nhi Tâm Nhụy cùng về nhà trên đường, có cái 5 năm cấp tiểu cô nương ngăn ở bọn họ trước mặt. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, tiểu đệ. Trong vòng 3 năm, Từ Ninh Xuyên thân phận địa vị đã từ lúc trước tiểu Xuyên ca ca biến thành bị Phó Tiểu Tây hợp nhất dưới trướng tiểu đệ. Ở thịnh hành kéo bè kéo cánh ôm đoàn sưởi ấm sơ hiện trung nhị tuổi tác, Phó Tiểu Tây khai sáng vườn trường ma đồ phái, chuyên môn phụ trách mang theo các vị tiểu bằng hữu hảo hảo học tập, nghiêm túc vận động. Trong khoảng thời gian này, Phó Tiểu Tây trầm mê với Bồi Liễu Mi Chi cùng nhau xem Tiếu Ngạo Giang Hồ, tự xưng là tiểu học Đông Phương bất bại. Thứ Ninh Xuyên chính là nàng trong mắt phó lãnh đạo. Ngụy Ni Tâm Nhụy chính là Nhậm Doanh Doanh. Đến nỗi, hiện tại không thể hiểu được trở thành Từ Ninh Xuyên tùy tùng Lý Thành Hàn. Theo Từ Ninh Xuyên nói, vị này đại ca lúc trước năm ba lần đầu tiên tìm tới Từ Ninh Xuyên thời điểm, chủ yếu là tưởng hướng hắn học tập cùng lãnh giáo một chút người máy tương quan tri thức. Nghe hà hắn sinh vẻ mặt hung tướng, đem vây xem Phó Tiểu Tây dọa tới rồi, sao sao hù hù mà chạy tới mở rộng chính nghĩa, lúc này mới có mặt sau hết thảy. Bốn người cũng không biết khi nào liền hình thành thịnh mới tiểu học nhân vật phong vân. Chủ yếu là Từ Ninh Xuyên lý lịch quá phong phú, tuổi tiệm trường sau, liền tính hắn trầm mặc cùng không nói cũng chưa biện pháp che đậy trên người hắn quan mang. Liền giống như hiện tại giống nhau. Năm năm cấp tiểu cô nương thẹn thùng mà đi tới, phi thường có lễ phép hỏi, cái kia, Từ Ninh Xuyên, ta có dạng đồ vật muốn giao cho ngươi. Ngụy Ni Tâm Nhụy phản ứng nhanh nhất, nhìn một màn này, kéo Phó Tiểu Tây cánh tay, làm một cái hoa ngà khẩu hình. Hiện tại tiểu học sinh đều thời thượng trào lưu, Ngụy Ni Tâm Nhụy lớp học đều có chơi bằng hữu đâu. Phó Tiểu Tây đối với loại chuyện này luôn luôn khịt mũi coi thường, nàng là cái có đại chí hướng tiểu nữ hài, nàng hiện tại một lòng một dạ liền muốn đem ma đầu giúp phát dương quang đại, căn bản không có không cùng Ngụy Ni Tâm Nhụy giống nhau, đi để ý lớp học tình tình ái ái. Lúc trước cái kia ham thích với cấp mụ mụ tìm bạn trai tiểu nữ hài đã trưởng thành, thoát thai hoang cốt. Ha! Học sinh tiểu học cân ái tình thù gì đó, thật sự thực ảnh hưởng Tây tỷ hành tẩu giang hồ. Phó Tiểu Tây hôm nay vì làm ma đầu giúp tân nhận lấy vài vị mưu toan thỉnh chính mình học sinh trung học ca ca tới tiểu học làm ác nam hài tử hối cải để làm người mới, tấn tấn một chỉnh bình sữa bò. Hiện tại thuật đọc tâm còn mở ra đâu? Nàng nhìn mắt vị này 5 năm cấp tiểu tỷ tỷ, chỉ liếc mắt một cái. Liền xem đã hiểu nàng muốn trình đồ vật rốt cuộc là cái gì. Lý Thành Hàn cũng đã nhìn ra. Chỉ có Từ Ninh Xuyên tên lúc này, nhíu nhíu mày, thực bình tĩnh mà nói, ta không quen biết ngươi. 5 năm cấp tiểu tỷ tỷ bị như vậy một nghẹn, nói năng lộn xộn lên. Không có quan hệ không có quan hệ, ta nhận thức ngươi. Ngươi kêu Từ Ninh Xuyên, ta từ nhập học ngày đó liền nhận thức ngươi. Ta phía trước xem qua ngươi ở quốc kỳ hạ nói chuyện, còn đi xem qua ngươi tham gia thi đấu, ta. Từ Ninh Xuyên. Nhận thức ta người rất nhiều. Hắn việc nào ra việc đó, xin lỗi, ta sẽ không tiếp thu người xa lạ đồ vật. Lý Thành Hàn miệng đều trương thành một cái o. Thứ Ninh Xuyên cất bước đi phía trước đi, không lưu tình chút nào mặt. Trên thực tế, hắn thật sự không có nhận thấy được đối phương muốn làm gì. Không cùng người xa lạ nói chuyện, liền tính là tiểu nữ hài cũng không cần. Đây là Từ Ninh Xuyên hành vi chuẩn tắc trí nhất. Hắn dẫm lên dưới chân vô hình thẳng tắp về phía trước tiến. Lý Thành Hàn xấu hổ mà hướng về phía 5 năm cấp học muội cười cười, gãi gãi cái óc, đuổi theo Từ Ninh Xuyên đi. Ngụy Ni Tâm Nhụy tấm tắc hai tiếng, kéo Phó Tiểu Tây cánh tay, ai, nhà ngươi Tiểu Xuyên ca ca quả nhiên vẫn là như thế vô tình. Phó Tiểu Tây thế Từ Ninh Xuyên giải vây, hắn chỉ là đối loại chuyện này không có ý thức. Nàng vốn dĩ không nghĩ xen vào việc người khác, chính là đi ngang qua 5 năm cấp tỷ tỷ bên cạnh người khi, Phó Tiểu Tây nghe được nàng nức nở tiếng khóc. Nữ hài nước mắt là dễ toái chân châu. Rơi trên mặt đất sẽ tạp nở hoa tới. Nàng trải qua nữ hài bên cạnh người này một giây, ở nàng trong lòng gặp được rất nhiều nàng chưa từng gặp qua Từ Ninh Xuyên. Đi học thời điểm, nữ hài trộm đi ngang qua phía trước cửa sổ, nương thượng vê đút cờ danh nghĩa từ chính mình lớp học trốn đi, sau đó ghé vào bên cửa sổ, nhìn Từ Ninh Xuyên ngồi ở nhất sườn vị trí, một tay cầm thư, một tay cầm khối rủ bịp. Hắn có thể nhất tâm nhị dụng, vung thư thời điểm, khối rủ bịp cũng có thể vừa lúc hoàn nguyên. Tan học thời điểm, nàng sẽ cùng tiểu tỷ muội cùng nhau chạy đến Từ Ninh Xuyên lớp cửa nói chuyện thiếm, phong sẽ thổi bay các nàng làn váy, mà nữ hài ánh mắt vẫn luôn dừng ở Từ Ninh Xuyên trên người. Từ Ninh Xuyên cũng đứng ở hành lang biên, tay đáp ở đài thượng, nhìn sân thể dục phương hướng. Không qua yêu cười hắn, không biết nhìn thấy gì, luôn là sẽ lộ ra vẻ tươi cười. Thấp niên cấp tiểu hài tử thích ở sân thể dục chơi. Còn có Từ Ninh Xuyên đứng ở trên đài bộ dáng. Rõ ràng như vậy cảnh tượng ở Phó Tiểu Tây trong mắt bất quá chính là một cái sẽ há mồm người nói chuyện, chính là tại đây vị tỷ tỷ trong mắt, Từ Ninh Xuyên quanh thân lại ở kia một khắc đều mạ lên quan mang. Phó Tiểu Tây ở trong lòng thở dài. Nàng dừng lại đi tới bước chân, trở tay từ chính mình cặp sách sần trong túi lấy ra một bao giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh đóng gói thượng có một cái đáng yêu thỏ con hình ảnh. Cho ngươi. Phó Tiểu Tây đem trong tay đồ vật đưa qua đi, đừng khóc lạc. Chú ý Từ Ninh Xuyên người đều biết. Hắn có cái muội muội kêu Phó Tiểu Tây. 5 năm cấp vị tiểu tỷ tỷ này hiển nhiên càng thêm nói cao một thước, nàng lên mạng lục soát quá Từ Ninh Xuyên, cũng lục soát giao nhận Tiểu Tây, thế mới biết, hai người mấy năm trước, cũng từng là ở Internet quyển thượng khởi sóng nhiệt tuyển thủ. Mấy năm nay, Phó Tiểu Tây càng thêm không tham gia giới giải trí tương quan hoạt động, Từ Ninh Xuyên cũng chỉ là ở tương ứng thi đấu thượng xuất hiện. Trừ bỏ Thẩm Mạn Việt cháu trai ngoại, hắn cũng không có khác nhãn. Internet chính là như vậy, không có ký ức, mỗi ngày phát sinh hết thể liền cùng trên bờ cắt lãng giống nhau, một lãng đánh một lãng, trước lãng bị bao phủ ở trên bờ cát. Nhưng có tâm tìm kiếm, vẫn là có thể phát hiện dấu vết để lại. Tiểu tỷ tỷ nhận được Phó Tiểu Tây, Từ Ninh Xuyên mỗi lần đứng ở hành lang xem dưới lầu tiểu hài tử điên chạy khi, luôn có cái này tiểu cô nương. Nàng trong lòng có một cái chớp mắt địch ý. Phó Tiểu Tây tuy rằng không hiểu vì cái gì, nhưng là lại vẫn là nhạy bén mà cảm giác tới rồi. Từ Ninh Xuyên hắn chỉ là không hiểu ngươi ý tứ. Phó Tiểu Tây nói, tỷ tỷ, tâm ý của ngươi thực chân quý. Nàng thấy được nữ hài trong tay gắt gao nắm chặt kia một phong thơ tiên. Vừa mới còn ánh sáng hoàn chỉnh tin, hiện tại đã bị Ninh Ba thành một đoàn, nếu lại dùng lực một chút, liền sẽ bị xé lạ. Liên tính hắn không thu hạ, ngươi cũng có thể chính mình thu hảo. Phó Tiểu Tây hướng về phía 5 năm cấp tỷ tỷ cười cười, ta cảm thấy kia đoạn thời gian đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Rốt cuộc, nàng đều thấy nha. Phó Tiểu Tây lôi kéo Tâm Nhụy tay đi phía trước đi, Từ Ninh Xuyên đang đứng ở cách đó không xa, quay đầu lại chờ nàng. Cầm thư tỉnh tay Ninh Ba một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là bị một cái khác ý niệm chiếm cứ lại não. Phó Tiểu Tây có thể nghe thấy nàng tiếng lòng. Nay phân tâm tình, vô luận như thế nào, cũng muốn bị nghe được. Phó Tiểu Tây quay đầu lại, đối thượng nữ hài đôi mắt. Ta tưởng, nàng lời nói còn chưa nói xong, Phó Tiểu Tây cũng đã thiện giải nhân ý mà hướng tới nàng dôi tay. Kia một phần tràn ngập nàng tình đậu sơ khai, nhân sinh lần đầu tiên tâm động, có lẽ, cũng không xem như tâm động, tóm lại chính là tiểu học thời đại đối một ít ghê gớm người nhìn lên cảm xúc. Một ít lần đầu tiên nở hoa nháy mắt giấy viết thư, giao cho Phó Tiểu Tây trong tay. Nàng ấm áp mà cười, ta sẽ giao cho hắn. Nữ hải nói một tiếng cảm ơn, Phó Tiểu Tây hướng tới Từ Ninh Xuyên chạy tới. Tan học thời gian hoàng hôn đem bọn họ thân ảnh kéo đến thật dài. Nữ hải nhìn một hồi lâu, xoay người hướng tới chính mình bằng hữu chạy tới. Một đám người dịu rít hỏi thế nào, rốt cuộc đây là một kiện yêu cầu lấy hết can đảm mới có thể làm được sự tình. Nữ hải đỏ mặt, không nói chuyện. Giao ra đi kia một khắc, nàng giống như cũng buông xuống một ít những thứ khác. Từ Ninh Xuyên nhìn Phó Tiểu Tây, cái gì? Nàng cười lắc lắc đầu, không có làm trò Tâm Nhụy cùng Lý Thành Hàn mặt nói. Thằng đến trở về nhà, Phó Tiểu Tây mới đi theo Từ Ninh Xuyên trở về hắn phòng. Nàng đem trong tay phong thư cho đi ra ngoài. Người muốn hay không nhìn xem? Từ Ninh Xuyên lắc lắc đầu. Người khác cho ngươi ai? Nếu người khác cho ta, ta liền phải xem, ta sẽ không rất mệt sao? Là có điểm đạo lý a. Ngươi muốn nhìn đi. Từ Ninh Xuyên nhất châm kiến huyết. Phó Tiểu Tây vội vàng phủi sạch chính mình hiềm nghi, không có Nga, ta mới không có Nga. Nàng nơi nào còn cần xem nha. Nàng cái gì đều đã biết. Ngươi vì cái gì đều không nghĩ nhìn xem đâu. Phó Tiểu Tây không nghĩ ra, nếu là có người cho ta viết loại này thư tình, ta liền sẽ rất muốn nhìn xem. Thư tình. Từ Ninh Xuyên nhíu mày. Phó Tiểu Tây thấy hắn như thế phản ứng, trước mắt sáng ngời, thế nào? Ngươi có phải hay không tò mò lên? Bất quá hiển nhiên, Từ Ninh Xuyên trảo sai rồi trọng điểm. Có người cho ngươi viết thư tình. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, nhìn bãi ở trên bàn kia một phong bị qua tay nhiều lần thư tình, đầu nóng lên, đương nhiên là có lạp. Nàng dựng thẳng chính mình tiểu bộ ngực, ta là Phó Tiểu Tây ai? Sao không có ai? Không ai cho ta viết thư tình. Từ Ninh Xuyên nhìn Phó Tiểu Tây một hồi lâu, hoang mang hỏi, vì cái gì muốn nói dối? Giải cái gì? Không có người cấp Tiểu Tây đưa thơ tình. Từ Ninh Xuyên thực chắc chắn. Phó Tiểu Tây sốt ruột mà chảo sọ não, ngươi người này không phải căn bản xem không hiểu người khác cảm xúc sao. Từ Ninh Xuyên nhất thành bất biến biểu tình mang theo vài phần ý cười. Tiểu Tây không phải người khác. Ta đã nhận thức Tiểu Tây thật lâu. Thời gian dài tiếp xúc cùng kinh nghiệm tích lũy có thể trợ giúp ta thông qua ngươi biểu tình tới phán đoán ngươi cảm xúc. Từ Ninh Xuyên phi thường trắng ra. Phó Tiểu Tây nghe như lọt vào trong sương mù. Nàng tin Từ Ninh Xuyên nói. Lại không biết, di chuyển cũng là một loại học tập năng lực. Nếu Từ Ninh Xuyên ở trên người nàng học xong như thế nào phân biệt cảm xúc, như vậy dựa theo di chuyển lý luận tới nói, hắn hoàn toàn có thể đem một ít trung đồ vật dùng ở quan sát cùng lý giải người khác thượng. Đáng tiếc, Từ Ninh Xuyên không nghĩ. Hắn giờ phút này chuyên chú mà cúi đầu, ở một chương ghi chú trên giấy viết cái gì, viết xong về sau chiết khấu hai hạ, qua tay giao cho Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây buồn bực, này cái gì a? Từ Ninh Xuyên không nói lời nào, Phó Tiểu Tây đành phải mở ra. Đối với giấy mở ra sau, là một viên hoàn chỉnh đối xứng tình yêu. Từ Ninh Xuyên khống bút năng lực nhất lưu, hắn là cái loại này có thể đem mãn tờ giấy họa thượng độ cung giống nhau đường cong mà hoàn toàn sẽ không có khác nhau người. nhưng đây là hắn lần đầu tiên họa tình yêu. A, Phó Tiểu Tây trợn tròn mắt. Thư tình. Thứ Ninh Xuyên nghiêm trang mà nói, ngươi hiện tại thu được. Phó Tiểu Tây vừa nghe lời này, cười ha ha, không nửa điểm thẹn thùng. Tiểu Xuyên ca ca, này thư tình nhưng phi bị thư tình A. Ngươi thích, cùng nữ hải kia thích, không giống nhau nha. Thứ Ninh Xuyên nhíu mày. Hắn tưởng không rõ, chuyện này rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Hắn thích Tiểu Tây. Qua đi thích, hiện tại cũng thích. Hắn tưởng, tương lai cũng sẽ thực thích. Chương 84084. Mỗi cái tiểu nữ hài đều là muốn tới kinh nguyệt. Đây là Phó Tiểu Tây sáng sớm liền biết đến sự tình. Từ nàng lúc còn rất nhỏ, Liễu Mi Chi liền sẽ công bằng mà cho nàng nói việc này, liền tính ở nhà thấy được băng vệ sinh đồ dùng, đối mặt nàng vấn đề, Liễu Mi Chi cũng sẽ thoải mái hào phóng mà nói cho nàng, thứ này là Tiểu Tây lớn lên về sau sẽ dùng. Liễu Mi Chi còn sẽ cho Phó Tiểu Tây giảng một ít khôi hài sự tình đâu. Tỷ như các nàng cái kia niên đại A, nhưng không có gì băng vệ sinh. Mọi người đều là dùng chính mình phùng kinh nguyệt mang. Nghe nói à, lúc ấy, băng vệ sinh vừa mới tiến cử thời điểm, có người còn không biết dùng như thế nào, cư nhiên còn đem chính diện cùng mặt trái làm phản, nên dán ở bên trong quần thượng kia một mặt dán ở một khác mặt, nhưng thống khổ. Liễu Mi Chi như vậy một giảng, Phó Tiểu Tây nằm mơ đều nhớ rõ băng vệ sinh nên dùng như thế nào. Bất quá nàng cũng không có mỗi ngày đem chuyện này treo ở trong lòng, rốt cuộc. Không có cái nào tiểu cô nương sẽ mỗi ngày nhọc lòng chính mình có thể hay không tới kinh nguyệt sự tình nha. Nàng chỉ là hiểu biết chuyện này, sau đó liền đem này phân giải phóng ở sau đầu. Hôm nay, đã đi vào 5 năm cấp học kỳ sau, ở các đồng học đều bắt đầu khẩn trương mà chuẩn bị tiểu thăng sơ khảo thí thời điểm. Sớm đã bắt được cùng Từ Ninh Xuyên cùng giáo sơ trung nhập học tư cách Phó Tiểu Tây đang chuẩn bị đi trường học vũ đạo thất xem Ngụy Ni Tâm Nhụy khiêu vũ. Nếu nói có chuyện gì là Ngụy Ni Tâm Nhụy vẫn luôn kiên trì xuống dưới nói. Đó chính là khiêu vũ. Phó Tiểu Tây thích canh giữ ở vũ đạo thất cửa bàn quan. Trường học vũ đạo thất hành lang chỗ lại đại đại thấp bé pha lê, ngồi ở một bên, liền có thể nhìn đến bên trong phát sinh hết thảy. Phó Tiểu Tây thích khiêu vũ thời điểm tâm nhụy, vĩnh viễn tự tin sán lạ, tay vừa nhấc, đầu một ngẩng, ưỡn ngực khẩu bộ dáng, giống như là kiêu ngạo tiểu thiên nga. Nàng thật sự hảo thế tâm nhụy vui vẻ. Tuy rằng tâm nhụy cũng không phải mỗi lần khiêu vũ đều rất vui sướng, bị lao sư buộc gáp chân khom lưng thời điểm sẽ khóc. Phiên trước lộn mèo thất bại thời điểm đụng tới đầu sẽ kêu rên đời này cũng không nghĩ học khiêu vũ. Chính là, Phó Tiểu Tây biết, tâm nhụy là thích khiêu vũ. Đi ra ngoài chơi thời điểm, chỉ cần ven đường có người ở phóng âm nhạc, tâm nhụy đều sẽ nhịn không được vặn vẹo lên. Hứng thú tới, nàng giống nhau còn sẽ nhón chân vặn hông, một bên tràn đầy sán lạn tươi cười, mời Phó Tiểu Tây gia nhập. Phó Tiểu Tây nơi nào sẽ khiêu vũ a? Nàng chỉ biết quần ma loạn vũ, trong xương cốt đều là Liễu Mi Chi nhảy quảng trường vũ cái loại này kính. Liên tính sau lại nhiều một cái sẽ hát tuồng ra ra cùng Liễu Mi Chi ở bên nhau, cũng không làm Phó Tiểu Tây vũ đạo tế bào nhiều tăng sinh ra tới mấy cái. Có một lần, Tâm Nhụy còn nói nàng đi học bởi vì nghĩ buổi tối vũ đạo khóa quá mê mẩn, cư nhiên liền ở lão sư giảng bài thời điểm, trực tiếp tiến vào vô ngã cảnh giới, làm cho mọi người mặt, ngồi ở trên chỗ ngồi, cao cao nâng xuống tay, biểu diễn một ít tân cương vũ cơ bản động tác. Trưa hôm đó, Ngụy Ni Tâm Nhụy đã bị lão sư thỉnh ra trưởng. Chuyện này ước chừng làm Phó Tiểu Tây cười một vòng. Cười xong về sau, nàng là thật sự cảm khái, cũng không biết tâm nhụy vì khiêu vũ chuyện này rốt cuộc là nhiều mê mẩn. Đến là chân chính thích mới có thể đến Ngụy Ni Tâm Nhụy cái này cảnh giới A. Cho nên, Phó Tiểu Tây thích xem Ngụy Ni Tâm Nhụy khiêu vũ. Nàng thích xem người khác làm chính mình chân chính thích làm sự tình, cái này làm cho Phó Tiểu Tây cảm thấy rất vui sướng. Hôm nay, nàng cứ theo lẽ thường tiến hành một ít khiêu vũ quan sát. Thuận tiện cầm chính mình tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ cấp Từ Ninh Xuyên phát tin tức. Nhưng khổ Từ Ninh Xuyên, vốn di thượng sơ chung nên lánh phát di động, nhưng là bởi vì tiểu thiên tài đồng hồ chỉ có thể cấp đồng dạng sử dụng đồng hồ người dùng phát tin tức cái này thần kỳ giả thiết, Từ Ninh Xuyên cũng biến thành một cái thượng sơ nhị còn muốn tiếp tục dùng thiên tài đồng hồ ra hỏa. Người khác đều mang triệu bài đồng hồ, hắn mang nhi đồng đồng hồ. Học sinh trung học sao, đúng là huyết khí phương cương, phản nghịch vô cùng thời điểm, xem thế giới này đều không vừa mắt. Càng miễn bản có chút người xem Từ Ninh Xuyên không vừa mắt. Có người hãy cầm cái này thiên tài đồng hồ sự tình cười nhạo Từ Ninh Xuyên. Bất quá Từ Ninh Xuyên không để bụng. Sau lại, thường xuyên nhìn đến hắn dùng đồng hồ gọi điện thoại đồng học đều biết, Từ Ninh Xuyên có cái học sinh tiểu học muội muội. Thịnh mới là một cái nhãn hiệu lâu đời tư lập trường học, tiểu học trung học đều là nguyên bộ đầy đủ hết. Đây là thứ 6, Từ Ninh Xuyên không thượng tiết tự học buổi tối, vừa lúc tới đón Phó Tiểu Tây về nhà. Phó Tiểu Tây ngồi ở ghế trên, một bên xem Tâm Nhụy, một bên nói cho Từ Ninh Xuyên, nàng ở đâu vị trí. Liên như vậy lẳng lặng ngồi một hồi lâu, Phó Tiểu Tây bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Nàng bụng có điểm đau. Là bụng nhỏ thoáng đi xuống truy cái loại này đau. Phó Tiểu Tây duỗi tay xoa xoa bụng, hầu nghi mà nhăn lại tiểu mày. Chẳng lẽ là hôm nay giữa trưa nàng ăn một cây kem duyên cớ? Nàng không quá đương hồi sự. Vừa lúc Tâm Nhụy tan học, Phó Tiểu Tây liền đem điểm này ẩn ẩn đau đớn ném tại sau đầu. Tâm Nhụy vội không ngừng chạy tới, ngồi ở Phó Tiểu Tây bên người đổi đi màu đỏ Trung Quốc giày múa. Hôm nay từ Ninh Xuyên tới đón ngươi a. Ấn đâu? Phó Tiểu Tây nói, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Mới không cần đâu. Ta mẹ tới đón ta hôm nay. Tiểu Tây, ngươi hôm nay ở chỗ này chờ hắn sao? Nghe Tâm Nhụy vấn đề, Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Hắn lập tức liền tới rồi. Phó Tiểu Tây nhìn đồng hồ, mặt trên khoảng cách 5 giờ rưỡi còn có 1 phút. Nàng bóp dây số, 3, 2, 1. Liền cùng kia vượt 5 thời điểm đếm ngược giống nhau. Phó Tiểu Tây nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Ngụy Nhi Tâm Nhụy còn chưa tin. Tiểu Tây, ngươi cho rằng ngươi ở biến ma thuật A. Đại biến người sống. A. Nhìn từ Ninh Xuyên tạp điểm xuất hiện kia một khắc, Ngụy Nhi Tâm Nhụy đều điên rồi. Này hai người như thế nào còn có này ăn ý. Phó Tiểu Tây mang theo cười, hắn người này thủ khi. Từ Ninh Xuyên gần nhất, Phó Tiểu Tây liền chuẩn bị xách theo cặp sách đứng dậy. Chính là vừa đứng lên kia một khắc, nàng đông nhiên cảm thấy không thích hợp. Tóm lại là một loại thực kỳ diệu, trước kia đều không có quá thể nghiệm. Thật giống như là, khó mà nói, không tốt lắm hình dung. Phó Tiểu Tây một khuôn mặt bỗng nhiên sửng sốt, động tác cũng giằng co, nửa đời. Cuối cùng ở Ngụy Nhi Tâm Nhụy hoang mang trong ánh mắt, Phó Tiểu Tây vẫn là một ngông ngồi trở về. Ngụy Nhi Tâm Nhụy không nghĩ ra, Tiểu Tây, làm sao vậy? Ngươi không đi sao? Phó Tiểu Tây giả cười, ngồi lâu rồi, chân đã tê dần. Ngụy Nhi Tâm Nhụy thiếu căn gần, nàng điện thoại vang lên tới, là nàng mẹ ở côn nàng. Không có biện pháp, Tâm Nhụy vội vàng cùng Tiểu Tây từ biệt, Tiểu Tây, ta đây đi trước Nga. Ngươi về nhà cho ta phát tin tức. Các nàng nhưng đều là tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ người sử dụng đâu. Buổi tối cùng nhau chơi ta thế giới. Đây là gần nhất ở học sinh tiểu học phi thường lưu hành trò chơi. Hôm nay thứ 6, Tâm Nhụy cùng Tiểu Tây đều có cơ hội sử dụng các nàng cứng nhắc chơi trò chơi. Hảo nha. Phó Tiểu Tây có điểm thất thần mà trả lời. Chờ Ngụy Nhi Tâm Nhụy đi rồi, Từ Ninh Xuyên ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay ấn thượng Phó Tiểu Tây chân. Phó Tiểu Tây bỗng nhiên run lên, đánh cái cơ linh. Chỉ có thể nói nàng may mắn không phải cái gì mã hoặc là lửa, bằng không Từ Ninh Xuyên lần này, phỏng chừng có thể bị đá phiên. Nàng có điểm khiếp sợ, ngươi làm gì nha Tiểu Xuyên ca ca. Từ Ninh Xuyên thực bất đắc dĩ. Ngươi chân ma. Hắn tư thế có thể xưng được với chuyên nghiệp. Rốt cuộc từ biết Phó Tiểu Tây thích vận động về sau, Từ Ninh Xuyên liền bắt đầu nghiên cứu vận động khôi phục chuyện này. Phía trước Phó Tiểu Tây chân đau nhức thời điểm, Từ Ninh Xuyên cũng không phải không có động thủ giúp nàng ấn quá. Thời gian dài vận động sau tạo thành axit lạc tiệp trồng chất tình huống, có thể thông qua một ít thích hợp massage tiến hành giảm bớt. Từ Ninh Xuyên là hảo ý, Phó Tiểu Tây đây mới là dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Nàng có chút xấu hổ. Phải không? Phó Tiểu Tây đứng ngồi không yên. Từ Ninh Xuyên nhíu mày, còn đau. Nhìn hắn lại muốn động thủ bộ dáng, Phó Tiểu Tây chạy nhanh đem chân rụt trở về. Thấy chung quanh người đều đi rồi, nàng mới cúi đầu, lặng lẽ đối với Từ Ninh Xuyên nói, Tiểu Xuyên ca ca, ngươi giúp ta một cái vội. Câu ngươi thời điểm mới gọi ca ca. Từ Ninh Xuyên liền tính lại trì độn, ngần ấy năm ở chung, hắn cũng lĩnh ngộ chuyện này. Ân. Phó Tiểu Tây thanh âm giống long long muội giống nhau. Nếu không phải Từ Ninh Xuyên lỗ thai hảo, hắn đều mau nghe không thấy. Hắn gật gật đầu. Phó Tiểu Tây đứng dậy, phản ứng đầu tiên là xem ghế dựa. Ghế trên vẫn là trắng non sạch sẽ, hảo hảo. Nàng nhẹ nhàng thở ra, xoay người. Từ Ninh Xuyên hồng lỗ thai, giúp nàng nhìn thoáng qua quần jean. Màu xanh biển quần jean thượng, giờ phút này, thật là có một đoàn nhàn nhạt dấu vết. Không rõ ràng. Có sao? Phó Tiểu Tây cả người đều phải thiêu cháy. Tuy rằng, nàng thật là rất sớm hiểu được tương quan tri thức, cũng đối những việc này nhớ kỹ trong lòng. Chính là đương những việc này thật sự phát sinh về sau, nàng vẫn là sẽ thẹn thùng không biết làm sao. Lần đầu tiên muốn chạm vào lớn lên chuyện này, muốn từ nhỏ nữ hài biến thành đại cô nương, Phó Tiểu Tây còn có điểm trở tay không kịp. Từ Ninh Xuyên vẫn luôn không nói chuyện, trầm mặc đến làm nữ hài sốt ruột. Phó Tiểu Tây đều tưởng đem chính mình đầu hái xuống xoay qua đi nhìn, đồng nhiên liền cảm giác trên eo bị trói thứ gì. Túi đầu vừa thấy, Từ Ninh Xuyên nhỏ dài đẹp tay, chính méo thật dài tay áo, hệ ở nàng bên hông. Hắn đánh cái nơ con bướm. Cho tới nay, Phó Tiểu Tây cũng chưa cảm thấy Từ Ninh Xuyên nơi nào giống ca ca. Tuy rằng hắn vóc dáng trường cao, tính cách so trước kia rộng rãi chút, chính là ở Phó Tiểu Tây trong mắt, hắn vĩnh viễn đều là cái kia không thích nói chuyện, yêu cầu nàng đảm đương máy phiên dịch Tiểu Xuyên Xuyên. Không phải ca ca, mà là yêu cầu bị nàng chiếu cố đối tượng. Chính là giờ khắc này, ở nàng sinh lý thượng tiêu chí lớn lên giờ khắc này, Từ Ninh Xuyên giống như cũng trưởng thành. Kia kiện khinh bạc màu đen áo khoác liền treo ở Phó Tiểu Tây bên hông, có điểm to rộng, xa xa xem qua đi, còn có vài phần hip hop nữ hài hôn đáp cảm giác. Từ Ninh Xuyên bên thai đã hồng đến có thể lấy máu, da mặt mỏng hắn gò má thượng cũng nhiễm hà. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi mua đồ vật. Phó Tiểu Tây đều tặc cơ. Mua, mua cái gì? Từ Ninh Xuyên nhấp khẩn môi, nghẹn ra ba chữ. Băng vệ sinh. Từ Ninh Xuyên chính mình đều có chút khẩn trương, nhưng còn làm Phó Tiểu Tây đừng lo lắng. Đây là bình thường sinh lý hiện tượng. Hắn khẩn trương liền ái làm phổ cập khoa học, là nữ tính buồng trứng dần dần phát dục hoàn thiện phát dục thành thục một loại biểu hiện. Nếu xuất hiện đại lượng xuất huyết trạng huống, cũng là bình thường. Ngươi. Phó Tiểu Tây nghe không đi xuống lạc. Nàng rôi tay che lại Từ Ninh Xuyên miệng. Đừng nói nữa. Nàng đôi mắt cũng không dám xem Từ Ninh Xuyên, ta và ngươi cùng đi mua. Từ Ninh Xuyên có điểm do dự, như vậy hảo sao? Tiểu Tây thoạt nhìn đối chuyện này thực thẹn thùng. Phó Tiểu Tây cố ý hung ba ba mà nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi một nam hải tử đi mua thích hợp sao? Từ Ninh Xuyên suy nghĩ nửa ngày, cư nhiên làm như có thật gật đầu. Thích hợp. Hắn nói, chiếu cấu ngươi đều là thích hợp. Nói xong lời này, lại bắt đầu xả một ít đạo lý. Cái gì nữ tính sinh lý kỳ dễ dàng không thoải mái, bụng sẽ đau, làm nam hải tử đi mua cũng là bình thường. Phó Tiểu Tây thật là nghe không nổi nữa. Nàng nhưng không nghĩ làm toàn tiểu học gia hỏa đều thấy Từ Ninh Xuyên giúp nàng mua băng vệ sinh còn xách theo túi trực tiếp đi ngang qua toàn bộ trường học đi tới vũ đạo phòng học. Không cần. Tuyệt đối không cần. Chương 85085. Phó Tiểu Tây vẫn luôn cảm thấy, tuy rằng Từ Ninh Xuyên thực thông minh, chính là cái loại này cùng người bình thường không giống nhau thông minh, chính là nàng cùng Từ Ninh Xuyên chi gian khoảng cách còn không có như vậy xa xôi. Bọn họ thượng cùng cái tiểu học, Từ Ninh Xuyên là cao niên cấp đệ nhất. Mà nàng là thấp niên cấp đệ nhất. Tuy rằng Từ Ninh Xuyên thường xuyên lấy thưởng, nhưng nàng cũng không kém nha. Nàng cũng có rất lợi hại địa phương. Nàng vận động rất lợi hại, toán học rất lợi hại, tuy rằng không phải vừa nghe liền sẽ, nhưng nàng nỗ lực nha. Cho nên, Phó Tiểu Tây vẫn luôn cảm thấy, nàng cùng Từ Ninh Xuyên chi gian vẫn duy trì một loại cân bằng. Một loại không dài không ngắn cân bằng, này phân cân bằng sẽ làm nàng cảm thấy Từ Ninh Xuyên đã không có người khác trong mắt như vậy xa xôi không thể với tới. Đồng thời lại sẽ làm nàng biết, nàng Tiểu Xuyên ca ca là không giống nhau. Thậm chí đôi khi, Phó Tiểu Tây có thể lấy Từ Ninh Xuyên đi đương một cái biển báo giao thông, một cái chỉ cần cũng đủ nỗ lực, liền có thể chạm vào ven đường. Nhưng mà loại này cân bằng ở Phó Tiểu Tây thẳng thăng sơ trung khi đã bị đánh vỡ. Nàng trong tưởng tượng học sinh trung học sống, cùng tiểu học giống nhau, có Từ Ninh Xuyên ở cao niên cấp, tâm nhụy cùng nàng một cái trường học. Trong hiện thực học sinh trung học sống, tâm nhụy muốn đi đọc chuyên môn vũ đạo trường học, mà Từ Ninh Xuyên muốn trực tiếp nhảy qua cao trung trở thành thiếu niên ban đặc chiêu sinh. Hai nhà người cùng nhau tụ hội ăn cơm, Từ Hoài Sơn vui vẻ mà tuyên bố tin tức này khi, Phó Tiểu Tây đều có điểm lấy không xong trong tay Coca. Sở Kỳ Đông dơ lên chén rượu, đáp lại Từ Hoài Sơn, là chuyện tốt, hẳn là chúc mừng. Đi một ly. Hai cái nam nhân cười chẳng cốc. Mọi người đều ở khen Từ Ninh Xuyên thời điểm, chỉ có Phó Tiểu Tây tâm tư có chút trầm. Nhưng nàng đã không phải không hiểu đến che giấu cảm xúc tiểu nữ hài. Hiện tại loại tình huống này, còn có thể cười dơ lên chính mình chai đồ uống, dơ lên tươi cười, liếm hạ đáy mắt hoảng loạn, xem náo nhiệt giống nhau cùng các đại nhân chén rượu tương chạm vào, đi một ly. Tiểu Tây ha ha ha ha, ngươi làm gì đâu? Chúc mừng nha! Phó Tiểu Tây khẩu thị tâm phi. Nàng thậm chí còn cố ý hướng tới Phó Ninh Xuyên nâng chén, đẹp đôi mắt cười cong cong, Từ Ninh Xuyên, chúc mừng ngươi. Từ Ninh Xuyên hiện tại thật sự thực hỗn loạn. Hắn lý giải Phó Tiểu Tây cảm xúc tuyệt phi chỉ cần xem nào đó phương diện, biểu tình, lời nói, ngữ điệu, còn có ánh mắt, cùng với rất nhỏ động tác. Chuyện này đã sắp dung nhập Từ Ninh Xuyên thói quen, trở thành hắn sinh tồn chi đạo. Cho nên hiện tại, hắn có điểm hỗn loạn. Phó Tiểu Tây thoạt nhìn giống như thật sự đang nói chúc mừng chuyện này, ít nhất dựa theo hắn phán đoán, Phó Tiểu Tây phần 80% biểu hiện đều đang nói minh nàng là cao hứng, nhưng là kia một khắc không có che giấu ngữ điệu, cùng nàng một lát biểu tình. Lại làm Từ Ninh Xuyên có khác phán đoán. Cái này tiểu nữ hài là hắn trên thế giới này gặp được chân quý nhất cũng nhất khó khăn để mục. Hắn cam tâm tình nguyện mê mẩn cục. Làm sao vậy? Phó Tiểu Tây nghiêng đầu, trong tay Coca dơ lên cao không dưới. Nàng cố ý nói giỡn mà nói, như vậy vui vẻ nha. Vui vẻ đến quên nói chuyện. Từ Ninh Xuyên lắc lắc đầu. Hắn phối hợp Phó Tiểu Tây, dơ lên chính mình đựng đầy nước trà cái ly, chạm chạm Phó Tiểu Tây Coca bình. lạch cạch một tiếng. Cái ly phát ra tiếng vang. Phó Tiểu Tây giơ lên coca, một ngụm còn không có buồn đi xuống, liền nghe thấy Tử Ninh Xuyên không hề ánh mắt mà làm cho mọi người hỏi, Tiểu Tây, ngươi vui vẻ sao? Phó Tiểu Tây động tác có trong nháy mắt chần chờ. Vui vẻ a? Tử Ninh Xuyên còn tưởng nói cái gì nữa, Phó Tiểu Tây đã dẫn đầu ngồi xuống. Đây là một cái cự tuyệt tín hiệu, Tử Ninh Xuyên vẫn là có thể đọc hiểu. Nay bữa cơm Phó Tiểu Tây ăn thật sự không cao hứng, liền tính thượng nàng thích nhất bắp tôm, ngọt ngào, giòn giòn, nàng cũng ăn được không vui. Rõ ràng hôm nay phía trước, Phó Tiểu Tây còn ở ảo tưởng tốt đẹp học sinh trung học sống. Đến lúc đó nàng còn có thể nỗ lực làm sơ trung bộ lão đại, tới bảo hộ Tử Ninh Xuyên cái này cao trung sinh. Hiện tại khả hảo lạc, nhân gia muốn đi đường sinh viên. Phó Tiểu Tây vốn là tưởng tâm bình khí hòa ăn xong này bữa cơm, chính là càng ăn càng không biết sao lại thế này, miệng liền đô đi lên, kiều kiều, đều có thể quải du hổ cái chai. Nàng sợ chính mình nhịn không được ở trên bàn bại lộ cảm xúc, chạy nhanh biên cái lý do hạ bàn. Người có tam cấp, nên ra tay khi liền ra tay. Phó Tiểu Tây ôm bụng chạy, xem kia thập phần sốt ruột tiểu bóng dáng, nhìn là có vài phần không thoải mái. Hô, hô. Phó Tiểu Tây lưu đến nhà ăn hoa viên nhỏ, lúc này mới chậm nện bước. Nho nhỏ hoa viên ở trạm vạng nhìn qua còn có vài phần yên tĩnh. Nhà ăn nội khách nhân đàm tiếu tiếng gió, ngẫu nhiên cũng sẽ từ màu cửa sổ khe hở lậu ra tới vài phần. Người khác náo nhiệt đem Tiểu Tây trong lòng tịch liêu lại cấp liên lụy ra tới. Nàng túi đầu, thấp dưới chân hòn đá nhỏ, đi tới đầu gỗ bàn đu dây thượng. Nàng bắt lấy bàn đu dây hai bên bắt tay, ngồi ở mặt trên, nhẹ nhàng lay động. Dưới chân hơi chút dùng sức, là có thể đủ cảm nhận được trạng và phong. Mềm nhẹ, mang theo một chút hơi ẩm. Phó Tiểu Tây cảm thấy chính mình như vậy thật là kỳ quái, nàng cũng nói không rõ trong lòng không cao hứng là từ đâu cái địa phương chạy ra. Giống như là ở một mảnh xanh um tươi tốt mặt cỏ, đồng nhiên mọc ra một viên tiểu hoa mầm giống nhau. Nụ hoa gắt gao bao vây lấy, làm Phó Tiểu Tây cảm thấy một chút cũng không thoải mái. Này đóa tiểu hoa, nó sẽ không giống tiểu thảo giống nhau theo phong phiêu diêu, ở trong gió là tự do tư thái. Nó luôn là gắt gao mà bao vây lấy, như là đã chịu cái gì không thể không trói buộc giống nhau. Nó là vòng quanh trên bầu trời thái dương chuyển. Cái này làm cho Phó Tiểu Tây rất bất mãn. Nàng thở phì phì mà hừ một tiếng, phong một chút liền lớn lên. Hình như là có người đứng ở nàng phía sau, nhẹ nhàng đẩy một phen bàn đu dây bối. Vì thế nàng một chút bay lên, hảo phong bằng vào lực, đỡ ta thượng thanh vân, đại khái chính là giờ khắc này cảm giác. Phó Tiểu Tây bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tử Ninh Xuyên đứng ở nàng bên cạnh người. Hắn lại trường cao thật nhiều. Tử Ninh Xuyên hiện tại giống như là những cái đó Phó Tiểu Tây các bạn học sẽ ở đi học thời điểm xem vườn trường ngôn tình trong tiểu thuyết nam chính giống nhau. Nương gió đêm, hắn phát nhẹ nhàng phất động. Hoa viên nhỏ âm ú ánh đèn rừng ở hắn ngọn tóc thượng, giống như là rơi vào ám dạ tinh quang. Ánh sáng cùng ám ảnh đem Tử Ninh Xuyên khuôn mặt vượng thành minh ám hai nơi, hắn đôi mắt vẫn là trầm tĩnh như một ngụm hồ sâu. Phó Tiểu Tây dọa nhảy dựng. Cũng may Tử Ninh Xuyên kia một cái tát vô dụng mạnh mẽ, bằng không Phó Tiểu Tây hiện tại là có thể từ bàn đu dây thượng ngã xuống. Tử Ninh Xuyên giúp nàng một tay đỡ lấy còn ở lắc lư bàn đu dây, nàng cứ như vậy một mông từ bàn đu dây ghế trên nhảy xuống tới. Phó Tiểu Tây trở tay vỗ chính mình trên mông hôi, nhìn Tử Ninh Xuyên, ngươi làm gì nha? Tử Ninh Xuyên không nói chuyện, nâng lên tay, bàn tay nhẹ nhàng nhón lên, hắn lòng bàn tay bạch đến tỏa sáng. Cái này động tác là ở nói cho Phó Tiểu Tây, hắn không làm gì. Chỉ là ở đẩy bàn đu dây mà thôi. Hai người một chút lại trầm mặc. Phó Tiểu Tây không lời nói tìm lời nói. Bọn họ ăn xong rồi. Tử Ninh Xuyên nghiêm trang mà nói, ta cũng ra tới thượng vê đút cờ. Cũng không biết là nói thật, vẫn là cố ý nói như vậy bắt chước Phó Tiểu Tây lấy cớ. Phó Tiểu Tây hừ một tiếng. Nếu đã mở miệng, Tử Ninh Xuyên liền không ngại đem sở hữu nói đều nói ra. Ngươi không cao hứng. Hắn thực chắc chắn. Không có. Phó Tiểu Tây không muốn thừa nhận chuyện này. Chủ yếu là liền nàng chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì không cao hứng. Này đối một cái có được thuật đọc tâm nữ hài tới nói, là một cái không có biện pháp nói ra sự tình. Như thế nào sẽ liền chính mình tâm đều đọc không hiểu đâu. Tử Ninh Xuyên có điểm khó xử. Hắn mày hơi cho, không biết như thế nào mở miệng, hoặc là mở miệng nói cái gì. Nhưng là cũng may hắn là cái thực lý tính người, liền tính Phó Tiểu Tây hiện tại khẩu thị tâm phi mà nháo liền nàng chính mình cũng đều không hiểu tiểu tính tình. Hắn cũng có thể giống như là giải quyết một đạo toán học nan đề giống nhau, chậm rãi đem một đoàn lộn xộn len sợi cấp loát rõ ràng, tìm được đã biết điều kiện, từng bước nghiệm chứng suy luận, được đến đáp án. A Di chọc ngươi không cao hứng. Phó Tiểu Tây lắc đầu. Ta mẹ hảo đâu? Sở thúc thúc. Phó Tiểu Tây trừng mắt nhìn Tử Ninh Xuyên liếc mắt một cái. Úc. Thứ Ninh Xuyên rỗi tay chỉ chính mình, là ta sao? Phó Tiểu Tây ngẩn ra một lát, chính là này một lát, làm Từ Ninh Xuyên bắt được chuẩn xác đáp án. Là ta. Chỉ là cái này đáp án làm hắn càng hoang mang, ta vì cái gì sẽ làm Tiểu Tây không vui? Hảo phiền nha a cái này nam. Chính là nửa điểm không có trước kia khi còn nhỏ đáng yêu vịt. Phó Tiểu Tây có một loại bị người nhìn thấu nội tâm cảm giác. Nàng bừng tỉnh gian phát hiện, nguyên lai bị người nhìn thấu cũng không phải một kiện gọi người thực vui vẻ sự tình. Từ Ninh Xuyên rốt cuộc là vì sao làm không biết mệnh mà chịu đựng nhiều năm như vậy. Từ hắn biết nàng có thuật đọc tâm bắt đầu, hắn đều như vậy thẳng thắn thành khẩn, đứng ở nàng trước mặt. Chưa bao giờ sẽ che lấp chính mình cảm xúc. Có lẽ cũng là biết che lấp vô dụng đi. Khi còn nhỏ, có đoạn thời gian, Phó Tiểu Tây thích thế Từ Ninh Xuyên nói chuyện. Tuy rằng hai người phía trước ước định hảo, Từ Ninh Xuyên muốn nỗ lực nói ra chính mình tiếng lòng, nhưng là Phó Tiểu Tây đoạn thời gian đó không biết vì cái gì tính tình trở nên có điểm sốt ruột. Mang theo Từ Ninh Xuyên cùng bằng hữu chơi trò chơi thời điểm, bởi vì phải đợi Từ Ninh Xuyên nói chuyện luôn là phải tốn rất dài thời gian, Phó Tiểu Tây liền chờ nổi hỏa, dứt khoát giúp Từ Ninh Xuyên nói chuyện. Một lần tiếp một lần, ở kia đoạn thời gian, như vậy hành vi liền biến thành nàng thói quen. Nghe thấy hắn tiếng lòng, sau đó trợ giúp hắn biểu đạt. Phó Tiểu Tây ở làm một ít nàng cảm thấy là ở trợ giúp Từ Ninh Xuyên sự tình. Từ Ninh Xuyên cũng đương nhiên thả thập phần cao hứng mà thừa nhận này hết thảy. Kết quả là, vốn dĩ liền không thích nói chuyện Từ Ninh Xuyên càng thêm không thích nói chuyện. Phó Vân Giai sau lại biết chuyện này, lặng lẽ lôi kéo Tiểu Tây, nói cho nàng, bảo, ngươi muốn tìm được chính mình lỗ thai nha. Phó Tiểu Tây sẽ nhéo chính mình lỗ thai nhỏ, mờ mịt mà nói cho mụ mụ, ta lỗ thai ở chỗ này nha. Mụ mụ nói, cũng không phải là ý tứ này nha. Tiểu Tây như vậy thông minh, nhất định có thể nghe hiểu mụ mụ ý tứ, đúng không? Phó Tiểu Tây đương nhiên nghe hiểu được, chỉ là, nàng lúc ấy quá tưởng mau một chút chơi trò chơi. Nếu Tiểu Tây tìm không thấy chính mình lỗ thai nói, như vậy Tiểu Xuyên ca ca liền không thể tìm được miệng mình. Tiểu Tây tất cả đều thế hắn nói, kia hắn nên nói cái gì đâu. Chính là mụ mụ, hắn cũng không nghĩ nói nha. Thật sự không nghĩ sao. Phó Tiểu Tây một người lặng lặng ngồi thật lâu, ngày hôm sau. Liền đem chính mình vì chơi trò chơi mà có điểm nóng nảy tiểu tính tình cấp đè ép đi xuống, ngoan ngoan chờ Từ Ninh Xuyên chậm gì gì mà nói ra chính mình muốn làm sự tình. Từ nay về sau, Từ Ninh Xuyên mới trở nên sẽ nói càng ngày càng nhiều nói. Nhưng liền tính là như vậy, hắn cũng trước sau là nghĩ sao nói vậy, ở Phó Tiểu Tây trước mặt, chưa bao giờ sợ che đậy cái gì. Phó Tiểu Tây ngón chân đầu giấu ở dày gắt gao rụt, nàng túi đầu có điểm tỉnh lại chính mình ý tứ. Nàng lặng lẽ nhìn mắt Từ Ninh Xuyên, hắn đứng ở tại chỗ. Kiên nhẫn đến giống một viên thụ. Chờ đợi Phó Tiểu Tây giải thích nghi hoặc. Như vậy đem hắn ngây ngốc mà lượng ở chỗ này, giống như có điểm vô nhân đạo cảm giác. Phó Tiểu Tây tự nhận là cá nhân quyền chủ nghĩa phân tử. Hào đi. Nàng ý tứ là, nàng có điểm không đành lòng xem Từ Ninh Xuyên như vậy. Ngươi không nói cho ta. Nàng dùng giày tiêm trên mặt đất nhẹ nhàng mà họa nho nhỏ hỗn loạn đường cong, trong hoa viên bùn bờ cắt một chút đã bị cọ sát ra hình dạng tới. Cái gì? Từ Ninh Xuyên vẫn là không minh bạch. Phó Tiểu Tây thở phì phì mà liếc hắn một cái. Ngốc tử ngu ngốc. Sinh viên. Nàng không cao hứng mà nói, ngươi như thế nào đều không nói cho ta chuyện này. Từ Ninh Xuyên càng mở mịt. Ta cho rằng đây là kinh hỉ. Kinh hỉ cái đại đầu quỷ lạp. Từ Ninh Xuyên nhíu mày. Ngươi không thích sinh viên sao? Từ Hoài Sơn nói, sinh viên rất lợi hại. So học sinh trung học cùng cao trung sinh đều lợi hại. Ta, Phó Tiểu Tây thật là giận sôi máu. Nàng nhìn Từ Ninh Xuyên mặt, nếu không biết hắn là người nào, nàng đều phải hoài nghi cái này ngu ngốc ca ca là cố ý chọc giận nàng. Không thích. Ngươi. Làm sao vậy? Phó Tiểu Tây dầm chân. Chúng ta rõ ràng nói tốt cùng nhau thượng sơ chung. Phó Tiểu Tây vẫn là nhịn không được đem câu này nói ra tới, ta phía trước 11 tuổi sinh nhật thời điểm, chúng ta nói tốt nha. Nàng nghẹn cả ngày nước mắt, hiện tại rốt cuộc rớt xuống dưới. Tiểu cô nương thút tha thút thít, kim đậu đậu liền cùng không cần tiền dường như. Tất cả đều đi xuống lạc. Lạch cạch một chút rơi trên mặt đất nở hoa, lại làm Từ Ninh Xuyên vô thố. Tiểu Tây Từ Ninh Xuyên rỗi tay muốn thế nàng sát nước mắt, lại bị nàng né tránh. Tâm nhụy cũng nói tốt cùng ta cùng nhau thượng sơ chung. Nàng thở phi phi, lại ủy khuất, chính là nàng không thi đậu sơ trung bộ, này không có biện pháp. Hơn nữa nàng có chính mình mộng tưởng, nàng thích khiêu vũ, nàng tưởng chuyên môn đi học khiêu vũ. Chính ba ba liền không nói, hắn liền nhà trẻ cũng chưa cùng chúng ta cùng nhau. Ta cũng chỉ có ngươi nha. Phó Tiểu Tây tiếng khóc càng lúc càng lớn, giống như ở Từ Ninh Xuyên trước mặt, hoặc là nhắc tới Từ Ninh Xuyên, đã trở thành nàng một cái cảm xúc chốt mở. Chúng ta nói tốt cùng đi sơ chung. Rõ ràng nói tốt. Phó Tiểu Tây khóc đến nước mũi đều ra tới. Nàng không phải không giao cho khác bằng hữu, tiểu học mấy năm nay, cũng có bạn tốt. Chính là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên người chính là không giống nhau, Phó Tiểu Tây lại là cái luyến cũ tiểu gia hỏa. Lúc trước chuyển nhà thời điểm nhà trẻ xấu xấu nói hiện tại cũng chưa bỏ được ném. Nàng là ở nghiêm túc mà tin tưởng bạn tốt nhóm có thể cả đời ở bên nhau nha. Đọc sách cũng ở bên nhau. Vẫn luôn ở bên nhau. Chính là giống như mọi người đều muốn phân tán. Ngay cả nàng cùng Từ Ninh Xuyên, hiện tại cũng bắt đầu đi hướng bất đồng phương hướng rồi. Phó Tiểu Tây khóc đến trái tim đều đau. Từ Ninh Xuyên không nghĩ tới Phó Tiểu Tây sẽ như vậy kích động. Nàng tựa như một cái bị vứt bỏ tiểu đáng thương, ra sức mà lên án. Cái kia được xưng là tiểu ma đầu Tiểu Tây đại nhân, kỳ thật là nặng nhất cảm tình tiểu dính nhân tinh. Nàng yêu cầu bằng hữu, yêu cầu cho tới nay hảo bằng hữu. Từ Ninh Xuyên làm từ trước tới nay lớn nhất gan động tác, hắn tiến lên, một tay đem có vài phần kháng cự Phó Tiểu Tây cấp ôm vào trong ngực. Nước mũi cùng nước mắt đều lau Từ Ninh Xuyên một thân. Từ Ninh Xuyên không để bụng, nhưng là Phó Tiểu Tây để ý. Dơ, nàng tưởng đẩy ra hắn. Từ Ninh Xuyên ôm nàng, tuy rằng hắn thần kinh vận động không được, nhưng là mấy năm nay rèn luyện thân thể hiệu quả vẫn phải có. Hắn thủ săn Phó Tiểu Tây bả vai, mềm nhẹ mà vỗ nàng đầu. Tiểu Tây, tuy rằng nàng hiện tại thực đáng thương, nhưng là Từ Ninh Xuyên cảm thấy hắn cần thiết sửa đúng một sự kiện. Liên tính ngươi thượng sơ chung, chúng ta cũng không thể ở một cái sơ chung. A, Phó Tiểu Tây người choáng váng. Nàng đếm trên đầu ngón tay số, tổng cảm thấy nàng mùng một, Từ Ninh Xuyên cũng nên sơ tam. Giống như là nàng năm nhất thời điểm, Từ Ninh Xuyên đọc năm ba. Từ Ninh Xuyên thở dài. Ta nhảy qua cấp. Đây cũng là vì cái gì Từ Ninh Xuyên sẽ lựa chọn thiếu niên ban nguyên nhân. Hắn cũng rất muốn vẫn luôn cùng Tiểu Tây cùng nhau đi học, chính là hiện tại chương trình học đã không thể thỏa mãn hắn. Phía trước bởi vì thành tích quá hảo, bị trường học yêu cầu nhảy lớp. Hiện tại, hắn con đường đã triển khai. Hắn muốn thăm dò càng nhiều không biết, hiểu biết càng nhiều thế giới. Hắn còn có hắn vũ trụ. Khóc mệt mỏi sao. Từ Ninh Xuyên cho Phó Tiểu Tây lau khô nước mắt, sau đó đem trong bao bình nhỏ đồ uống đưa cho Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây xem sắc ngoài nhìn không ra là gì, cũng sắc thật khác, liền Từ Ninh Xuyên cho nàng đưa qua tư thế, mút một ngụm. Sau đó, trong lòng chốt mở liền mở ra. Gian lận nha. Sữa rửa cũng có thể mở ra thuật đọc tâm sao. Ngay trong nháy mắt này, Phó Tiểu Tây nghe thấy được Từ Ninh Xuyên tiếng lòng. Liền tính không ở một cái sơ chung, ta cũng sẽ cùng Tiểu Tây ở bên nhau. Đừng sợ. Ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Không có gì đáng giá sợ hãi tương lai. Chỉ cần bọn họ nắm tay, Từ Ninh Xuyên tưởng, bọn họ nhất định sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Ta sẽ vĩnh viễn bồi Tiểu Tây. Hôm nay rời đi khi, hoa viên nhỏ bùn đất thượng, kia bị Phó Tiểu Tây mũi chân lung tung hỏa đường cong, lại không thể hiểu được bị thêm vài nét bút. Là một hình trái tim. Quay chung quanh lộn xộn đường cong, hai loại bất đồng dấu vết khâu ra tới tình yêu. Tuy rằng ngày hôm sau hạ một hồi mưa to, hết thể đều không còn nữa tồn tại. Nhưng là có chút đồ vật lại chỉ biết càng thêm chặt chẽ liên tiếp, thẳng đến lời thề chân chính đạt thành ngày đó. Bị ái bao vây lấy Phó Tiểu Tây, cũng không có biện pháp yêu cầu sở hữu bằng hữu đều cùng chính mình nhất trí trong hành động. Nhưng chuyện này về sau, nàng đại khái cũng bắt đầu rõ ràng, mỗi người đều có chính mình con đường, mà đáng giá quý trọng chính là, mọi người đều có giao hội quyết tâm. Lại song song lộ tuyến, Từ Ninh Xuyên cũng có thể đem nó cấp ninh trật đi. Dù sao, hắn từ sinh ra bắt đầu, liền chú định đi ở thiên với thường nhân trên đường. Chương 86086. Phó Tiểu Tây lại lớn lên một chút, liền ý thức được kia một ngày chính mình hỏng mất là tiểu hài tử đặc quyền. Tiểu hài tử mới có thể tin tưởng cả đời, tin tưởng vẫn luôn, tin tưởng vĩnh viễn. Nhưng trên thực tế, nhân sinh là có giai đoạn, vì thế thường bạn bên người người cũng biến thành có giai đoạn tồn tại. Mọi người đều bận rộn thời điểm, cũng liền từ nhỏ thời điểm thượng vê đút cờ đều phải dính ở bên nhau, ăn cơm đều phải xếp hàng ngồi hảo bằng hữu biến thành cuối tuần cầm di động tâm sự, nghỉ thời điểm gặp lại tồn tại. Bất quá như vậy cũng thực hảo. Nàng cùng Tâm Uy, còn có Trịnh Ba Ba, cơ hồ chưa bao giờ sẽ bởi vì lâu lắm không gặp mặt mà cảm thấy mới lạ xấu hổ, ngồi ở cùng nhau, vẫn là có thể nhiệt liêu mấy năm nay sinh hoạt. Tâm Nhụy ý chí kiên định mà đi ở vũ đạo con đường này thượng. Nàng khi còn nhỏ nói, nàng muốn trở thành nhất đẹp nhất minh tinh, hiện tại, nàng cũng sắp bán ra bước đầu tiên. Lớn lên đẹp, lại sẽ khiêu vũ, Tâm Nhụy ở tân truyền thông thượng đã có không ít fans, có ngôi cao còn đảo nàng đi làm tổng nghệ. Chính Ba Ba là ba người biến hóa lớn nhất, loại này biến hóa chủ yếu thể hiện ở hình thể thượng. Hắn từ lúc trước cái kia toàn nhà trẻ đều có thể bài thượng hào đại mập mạp biến thành một đám tử tuy rằng không cao, nhưng là rất có vài phần xoáy khí tiểu thiếu niên. Chính Ba Ba đứng ở Tâm Nhụy bên người, cũng có vài phần tương xứng. Hắn còn muốn cho hắn ba mẹ cho hắn sửa lại cái tên, cũng muốn đổi thành bốn chữ, nói muốn phối hợp Ngụy Ni Tâm Ngụy, toàn bộ CV danh. Còn hảo Trịnh ba Trịnh mẹ vẫn là có đầu óc, cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Trịnh mụ mụ nguyên lời nói là cái dạng này. Trịnh ba ba, hiện tại ngươi ba chữ tên cũng đã làm ngươi ở khảo thí thời điểm viết đến quá sức, như thế nào, đổi thành bốn chữ ngươi thật đúng là cảm thấy chính mình có thể đúng hạn nộp bài thi tử không thành. Lời này tuy rằng có điểm khoa trương, nhưng là từ nhà trẻ đến bây giờ, Trịnh ba ba thành tích là không như thế nào biến quá. Phó Tiểu Tây không ngừng một lần hoài nghi hắn có đọc chướng ngại chứng. Dựa theo Trịnh ba ba cách nói, hắn mở ra thư, liền mệt ra rời. Bất quá Trịnh ba ba vận động tế bào còn thượng ở, từ trước cái kia linh hoạt tiểu mập mạp biến thành một cái linh hoạt tiểu xoay ca. Hắn cùng Tâm Nhụy, một cái ở trên sân khấu sáng lên, một cái ở trên sân thi đấu tỏa sáng. Hai người chạm vào ở bên nhau, Phó Tiểu Tây đôi khi liền sẽ cảm thấy chính mình là phát quang phát lượng bóng đèn. Theo chân bọn họ so sánh với, nàng nhân sinh giống như cũng không có gì đặc biệt. Không có đặc biệt muốn kiên trì yêu thích, cũng không có gì không qua được hàm. Nàng từ thịnh mới sơ trung bộ tốt nghiệp, thẳng lên cao trung, giống sở hữu nghe lời ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu hài tử giống nhau, làm từng bước mà tiến hành nhân sinh nhất định phải đi qua chi lộ. Phó Tiểu Tây cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng thích như vậy. Từ Ninh Xuyên lựa chọn nhảy lớp, đào tạo sâu, đi thiếu niên ban, sau đó tiến viện nghiên cứu. Chính là Phó Tiểu Tây không thích mấy thứ này. Nàng liên thích cùng những người khác giống nhau, ở phòng học học tập, ở trường thi thượng phấn bút, ở sân thể dục thượng chạy vội sinh hoạt. Này đó vụn vặt, thậm chí đôi khi sẽ tràn ngập áp lực nhật tử, cũng bị Phó Tiểu Tây coi là sinh hoạt một bộ phận. Nàng cảm thấy chính mình đã so đại đa số người may mắn, nàng có thực tốt gia trưởng, thực tốt điều kiện, cũng có một viên thực thông minh đại não, còn có khỏe mạnh thân thể. Nàng có thể ở trong trường học đồng thời ứng đối học tập, vận động thi đấu, còn có xã đoàn hoạt động. Hưởng thụ thanh xuân, bảo trì tiết tấu, đây là Phó Tiểu Tây hiện tại việc muốn làm nhất. Phó Tiểu Tây sở có được siêu năng lực đã làm nàng cùng mặt khác tiểu hài tử không giống nhau. Nàng đã tận lực ở giảm bớt uống sữa bò tần suất, càng lớn, Phó Tiểu Tây càng biết dùng chính mình phương pháp tới bảo hộ chính mình. Đương nàng vẫn là cái kia 3 tuổi tiểu nữ hài thời điểm, nàng giống như là một cái được đến mới lạ món đồ chơi tiểu khả ái, luôn là muốn dùng này phân siêu năng lực đi làm chút cái gì, trợ giúp người khác cũng hảo. Vì chính mình sinh hoạt mở ra một ít đặc biệt thể nghiệm cũng thế, hoặc là muốn được đến một chút nho nhỏ đặc thù. Chính là lúc ấy nàng, cũng bởi vì nghe được rất nhiều bất đồng thanh âm, mà đã chịu một ít mặt trái ảnh hưởng. Trên thế giới này không phải mỗi người tiếng lòng đều là hướng về phía trước, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Ngay cả Phó Tiểu Tây chính mình, nàng cũng cần thiết thừa nhận, ở nào đó nháy mắt, nàng trong lòng sẽ có ác ý thản nhiên dâng lên. Lớn lên nàng đương nhiên có thể lý giải chuyện này, chính là khi còn nhỏ nàng chưa chắc. Đôi khi Phó Tiểu Tây đều may mắn, nàng khi còn nhỏ tựa hồ không thầy dạy cũng hiểu một ít đặc biệt bản lĩnh. Tỉ như, đương nàng sử dụng thuật đọc tâm thời điểm, nàng có thể bắt đầu đi bài trừ rất những cái đó nàng không thích nghe, hoặc là không muốn nghe đến thanh âm. Nàng cũng cảm tạ ủn trả mạn vì nàng thuật đọc tâm mở ra chuyện này bỏ thêm một cái tiền đề điều kiện. Bằng không, Phó Tiểu Tây không dám tưởng tượng, hậu chi hậu giác mà sợ hãi. Nếu từ lúc bắt đầu liền có thể không hề giữ lại, không có lúc nào làm mà nghe thấy người khác thanh âm, nàng muốn như thế nào lớn lên đâu. Từ nàng cùng Từ Ninh Xuyên nhân sinh chi lộ bắt đầu đi hướng hoàn toàn bất đồng hai cái phương hướng về sau, Phó Tiểu Tây liền rất thiếu dùng đến thuật đọc tâm. Bên người đã không có cái kia yêu cầu nàng thường xuyên mở ra thuật đọc tâm đi nghe thấy hắn giấu đi nói người. Vứt bỏ một ít ngoại giới phụ trợ, học được vận dụng chính mình lỗ thai đôi mắt cùng trực giác. Phó Tiểu Tây tưởng, nay đại khái là nàng hiện tại tưởng lựa chọn đi đối mặt thế giới phương thức. Hôm nay, Cao Trung Bộ tổ chức đại hội thể thao. Phó Tiểu Tây đọc khoa học tự nhiên ban. Lớp học tổng cộng liền không mấy nữ sinh, càng miễn bàn nguyện ý tham gia 1.500 mẹ chạy bộ nữ sinh. Phó Tiểu Tây chính mình báo danh, lên sân khấu thời điểm, lớp học đồng học đều vì nàng thét chói thai hoan hô, đem nàng coi như là xuất chiến ạt đệ nạ giống nhau. Nàng ăn mặc trong trường học phát màu lam áo khoác ngoài, bảng số là 1, tóc dài thúc ở sau đầu, tinh xảo lại tú khí còn pha vài phần hôn huyết khuôn mặt giờ phút này tràn ngập bình tĩnh. Tùy ý sân thể dục trên khán đài các bạn học khí thế ngất trời mà kêu tên nàng. Phó Tiểu Tây chỉ nhìn phía trước, súng văng dưới, nàng chậm gì gì mà chạy đi ra ngoài. Có tuyển thủ chạy trốn thực mau, vọt tới đệ nhất. Phó Tiểu Tây cũng không nóng nảy, nàng đuôi ngựa ở sau đầu nhẹ nhàng hoảng, cái đuôi nhọn nhọn lắc lư, đều có một phen nhàn nhã. Sốt ruột nam đồng học hỏng mất kêu rên. Phó Tiểu Tây, ngươi hương A, chúng ta ban huy chương đều dựa vào ngươi. Trừ bỏ loại này máu gà phái, còn có bình tĩnh phái, bọn họ tựa hồ đã nhận định trận này chiến cuộc phải thua không thể nghi ngờ. Vì thế sửa lời nói, tiểu tây, ngươi nô điểm lực, tranh điểm khí. Thua có thể thua, nhưng là cũng không thể thua quá khó coi. Bộ vòng liền khó coi. Phong đem này đó nhỏ vụn nói đều thổi đến phó tiểu tây lỗ thai, nàng toàn đương không nhìn thấy. Chạy bộ thời điểm, nàng có chính mình tiết ấu. Trước cảm thụ phong thanh âm, nghe thấy thế giới hô hấp, sau đó, lại tăng lớn mã lực, không chút do dự về phía trước phóng đi. Nàng không phải vì đến trung điểm mà về phía trước chạy, nàng là vì cảm thụ này một đường về phía trước chạy quá trình. Nam hải tử trong sân kia một mặt thẳng tiến không lùi màu lam cấp chấn kinh rồi, mà quen thuộc phó tiểu tây nữ sinh lại một chút không cảm thấy này có vấn đề. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Tiểu tây vẫn luôn rất lợi hại a. Vừa mới còn đang mắng mắng liệt liệt nam hải người choáng váng. Ta xem nàng học thể dục cũng chạy trốn không mau a. Nữ hải đồng tình mà liếc mắt nhìn hắn, huynh đệ, trên thế giới này, có chút người chạy trốn chậm, chỉ là bởi vì bọn họ tưởng chậm lại. Mà ngươi chạy trốn chậm, là bởi vì ngươi thật sự chậm. Đông nhiên bị dỗi một hồi đến nam hải nghẹn đỏ mặt, trên mặt thanh xuân đậu đều kích động đến sắp nổ tung. Đại biểu cho phó tiểu tây màu lam còn ở về phía trước, nàng vượt qua cái kia ngay từ đầu chạy trốn nhanh nhất nữ hải, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tuy rằng chạy trốn thực mau, nhưng là chút nào không hưởng lực, nhìn nàng biểu tình, còn có vài phần hưởng thụ cùng thảnh thơi cảm giác. Loại trình độ này sức chịu đựng cùng tốc độ khiêu chiến đích xác đối với phó tiểu tây tới nói còn không tính cái gì. Nàng hiện tại là có thể cùng Sở Kỳ Đông cùng nhau thượng tuyết sơn leo núi, hoàn hồ kỵ hành, đuổi theo máy bay không người lái chạy như điên thiếu nữ. Nàng về phía trước chạy, vừa mới còn ở lo lắng nàng các nam hải, hiện tại đều kích động lên. Bộ vòng. Bộ vòng. Phó Tiểu Tây. Phá kỷ lục. Bị như vậy một đêm, Phó Tiểu Tây mới phát hiện, bất chi bất giác chung, nàng đã ly thượng một vòng cuối cùng nữ hải kia rất gần. Nàng nhìn nàng. Nữ hải kia cũng vừa lúc tựa hồ có vài phần lo lắng mà trở về vọng. Là cái thực nỗ lực cô nương, một khuôn mặt tái nhợt, chạy bộ thời điểm dùng miệng hô hấp, dẫn tới hút vào không ít lánh không khí, sau đó hiện tại đánh giá bụng đau, chính vẫn duy trì ý chí lực, một tay chống bụng, một tay đong đưa, cố sức mà đi phía trước chạy. Bộ nàng vòng A. Phó Tiểu Tây, đi phía trước hướng A. Rõ ràng là duỗi tay có thể chạm vào khoảng cách, Phó Tiểu Tây lại chần chờ. Nhưng mà này chần chờ chỉ tại đây một giây. Cái kia nữ sinh trong mắt có nỗ lực, có không phục. Nàng là vì thi đấu mới kiên trì đến nơi đây. Phó Tiểu Tây tưởng, nàng hẳn là cho nàng một hồi công bằng thi đấu. Vì thế nàng không hề do dự, về phía trước chạy tới, nàng là huyết mang theo phong nữ hải, chân chính dùng sức đi phía trước hướng thời điểm, là liền thời gian đều ngăn cản không được tồn tại. Nàng hướng quá vạch đích, bộ cuối cùng tên kia nữ hải một vòng nửa, sau đó phá giao ký lục. Thấy nàng bắt được huy chương, lớp học đồng học so nàng bản nhân cao hứng. Tiểu Tây, bộ vòng cảm giác có phải hay không thực sảng? Có người bắt quái vô cùng mà lại đây hỏi. Phó Tiểu Tây cười cười, không nói chuyện, xoay người hướng tới cái kia cuối cùng một người đi đến. Hai người cho nhau đối nhìn mắt, lẫn nhau đáy mắt ý cười đều chân thành chút. Không có nói thêm nữa cái gì, đáp án đã không cần nói cũng biết. Hôm nay đại hội thể thao kết thúc, Phó Tiểu Tây trong tay treo một lưu huy trường, nàng sừng cong hai vai bao, chuẩn bị đem đổ vật hướng trong bao tác. Liền có cái nam sinh đã đi tới. Trong tay cầm một cái phong thư. Một màn này rất quen thuộc, Phó Tiểu Tây cảm thấy có điểm giống như đã từng quen biết. Bị người làm cho đồng học mặt trình thông báo tin còn không tính cái gì, càng xấu hổ còn ở phía sau. Phó Tiểu Tây thấy Nam Hải như vậy kiên định, quyết định trước đem phong thư nhận lấy, miễn cho tiếp tục đứng ở tại chỗ cho người khác chế giễu. Liên ở nàng cầm phong thư kia một khắc, một đạo không nên xuất hiện ở chỗ này thành âm xuất hiện. Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây bắt lấy phong thư quay đầu lại, nhìn thấy chính là Từ Ninh Xuyên. Lần trước nhìn thấy, hình như là một năm trước. Từ Ninh Xuyên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, chịu mời cùng đạo sư cùng xuất ngoại một năm, hiện tại bỗng nhiên trở về, cũng không biết là vì cái gì. Cùng đi Từ Ninh Xuyên cùng nhau gần đây người là hiệu trưởng, trên mặt hắn mang theo ân cần tươi cười, Tiểu Tây, ca ca ngươi tới. Phó Tiểu Tây còn chưa nói lời nói, cho nàng đệ thư tình Nam Hải tử liền một phép đầu, nhiệt tình mà hô một tiếng, ca, thân ca. Nay trong nháy mắt, liền tính không có thuật độc tâm. Phó Tiểu Tây cũng có thể nhìn ra được tới Tử Ninh Xuyên sắc mặt. Hắn cũng không giống như cao hứng. Chính là vì cái gì đâu. Nàng tưởng không rõ, đành phải quay đầu lại đối với kia Nam Hải nói, hắn không phải ta ca lạp. Cùng Tử Ninh Xuyên quan hệ, là Phó Tiểu Tây nhất kỳ quái địa phương. Nàng cùng Tử Ninh Xuyên, rõ ràng cũng là bạn tốt, chính là hồi lâu không thấy thời điểm, lại không thể giống tâm nhụy cùng ba ba giống nhau, không hề ngăn cách mà liêu lên. Chỉ cần cách đoạn thời gian không gặp, Phó Tiểu Tây liền cảm thấy sẽ cảm thấy, nàng cùng Từ Ninh Xuyên chi gian khoảng cách lại xa. Cái này nói qua muốn vẫn luôn bồi ở bên người nàng người, lại vẫn là nghĩa vô phản cố mà ở nàng nhìn không thấy địa phương phi đến xa hơn. Chương 87087. Phó Tiểu Tây có ca ca tới đón, ngày thường cùng nàng một đạo đi tiểu tỷ muội liền làm mặt quỷ một phen, tự giác mà tán đến một bên đi. Các ngươi đi, các ngươi đi. Nhìn hai người bọn họ thân ảnh đi xa, liền có sột sột soạt soạt thiếu nữ bắt quái thanh giống chim nhỏ kỷ cha kêu to giống nhau chuyển tới. Hảo xoái á Tiểu Tây ca ca. Thân sinh sao? Thoạt nhìn cũng không giống a không nghe Tiểu Tây đề qua. Ai, các ngươi không biết sao? Thứ Ninh Xuyên A, Tiểu Tây Thanh Mai Trúc Mã. Nga. Kiểu cơ hồ sắp xếp thành ngữ điệu nhất trí ạ cả kéo lạ vài đạo giọng nữ ở Từ Ninh Xuyên cùng Phó Tiểu Tây phía sau vang lên. Phó Tiểu Tây nhanh hơn bước chân, thanh âm kia mới dần dần phai nhạt đi xuống. Từ Ninh Xuyên theo kịp, biểu tình hoang mang, vì cái gì đi nhanh? Ngươi không thích bọn họ sao? Câm miệng lạp. Tiểu tâm tư một chút bị chọc phá, Phó Tiểu Tây có điểm năng kham, cũng có vài phần xấu hổ buồn bực. Nàng đi nhanh thời điểm, trong tay cái kia lam hồng nhạt gặp nhau thư tình cũng đi theo bị gió thổi động. Thư tín cái đuôi bị phi lên, tựa như một con vũ cánh sắp bay tiểu hồ điệp. Biết Phó Tiểu Tây từ nhỏ liền thích con bướm, yêu nhất chính mình làn váy thượng con bướm đa dạng Từ Ninh Xuyên, giờ khắc này, chỉ cảm thấy này chỉ con bướm có điểm trướng mắt. Hắn đi ở Phó Tiểu Tây bên người. Hai người cứ như vậy đi phía trước đi rồi hảo một tiết lộ, Phó Tiểu Tây dẫn đầu chịu không nổi. Nàng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh người thiếu niên. Nữ hài đôi mắt đều nhiễm tinh hỏa, lộ ra vài phần hừng hực thiêu đốt cảm xúc. Thiếu niên lại là an tĩnh. Phó Tiểu Tây, ngươi như thế nào lại không nói? Từ Ninh Xuyên cũng chỉ biết đi ở nàng bên người, một câu cũng không nói, an tĩnh đến giống có quỷ theo bên người giống nhau. Phó Tiểu Tây cả người khó chịu. Từ Ninh Xuyên bất đắc dĩ, giơ tay chỉ miệng. Ý tứ này là nói, vừa mới Phó Tiểu Tây làm hắn câm miệng, hắn liền nghe lời câm miệng. Vốn là ngoan ngoãn nghe lời hành động, nhưng này cố tình làm Phó Tiểu Tây trong lòng nóng tính càng vượng vài phần. Như thế nào liền như vậy nghe lời? Nàng hư một tiếng, khắp nơi nhìn mắt, ngó thấy trong tay phong thư, mới phát hiện thứ này vẫn luôn bị nàng nhéo, hiện tại đã có điểm nhăn rung gió. Nàng thở dài, đem phong thư hảo hảo cầm, ở trong tay nhẹ nhàng loát bằng phẳng rộng rãi. Từ Ninh Xuyên thấy, nhíu mày. Phó Tiểu Tây đem phong thư trang ở chính mình cặp sách tường kép, đi lên giao thông công cộng sân ga. Từ Ninh Xuyên cũng theo đi lên, hắn nhìn lướt qua sân ga thượng nhãn hiệu, còn có xe buýt tương quan tin tức. Hắn mày nhăn đến càng khẩn. Phó Tiểu Tây lặng lẽ quan sát đến vẻ mặt của hắn, vừa mới còn có vài phần nổi lửa tâm tình, tại đây một khắc biến thành xem người trò hay ý xấu. Nàng đảo muốn nhìn, Từ Ninh Xuyên có thể nghẹn tới khi nào. Liền tinh Từ Ninh Xuyên quay đầu, dùng hoang mang ánh mắt nhìn về phía Phó Tiểu Tây. Nàng cũng không có cấp ra bất luận cái gì đáp án. Đây là muốn đi đâu? Phó Tiểu Tây cố ý nhướng mày, không để ý đến hắn. Vừa lúc nàng chờ nhị lộ ô tô tới rồi, xe mới vừa dừng lại, Phó Tiểu Tây liền đi theo phía trước cao trung sinh cùng nhau mại đi lên, duỗi tay ở lối vào nhẹ nhàng một soát, có thể nghe được học sinh tạm phản hồi. Từ Ninh Xuyên lại là luống cuống tay chân, hắn không nghĩ tới sẽ ngồi giao thông công cộng. Tuy rằng nói hắn đã khắc phục một ít bệnh trạng, nhưng không đại biểu hắn có thể tiếp thu tễ xe buýt chuyện này. Trên thực tế, hắn đến bây giờ vẫn là đối với loại này quần thể tính tụ tập thả muốn cùng người tiếp xúc nơi cảm thấy chán ghét. Chính là Phó Tiểu Tây liền ở mặt trên. Hắn cắn răng một cái, móc di động ra, muốn tìm ra khỏi thành thị điện tử giao thông tạp. Phó Tiểu Tây vốn là tưởng chơi xấu, chính là đương nàng thấy Từ Ninh Xuyên đứng ở đám người bên trong, túi đầu vô thố bộ dáng, nàng lại mềm lòng. Ngượng ngùng, làm một chút. Nàng đem vừa mới chiêm trước đến bảo tọa dịch ra tới, lần đầu tiên từ lên xe vị trí xuống xe. Từ Ninh Xuyên chính chuẩn bị sẵn sàng muốn tê đi lên, liền thấy Phó Tiểu Tây đã đứng ở hắn trước mặt. Phó Tiểu Tây cũng không nói lời nào, không biết, còn tưởng rằng hai người ở chơi cái gì an tĩnh trò chơi. Nàng duỗi tay ngăn cản một chiếc xe taxi, kéo ra cửa xe liền hướng trong toảng, sau đó ngồi vào đi, ngẩng đầu nhìn Từ Ninh Xuyên. Từ Ninh Xuyên hiểu ngầm, cũng đi theo lên xe. Tuy rằng không biết vì cái gì Phó Tiểu Tây như vậy không cao hứng, chính là Từ Ninh Xuyên vẫn là nghe lời nói thả ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế sau. Hai tay đặt ở chính mình đầu gối, rất có vài phần phải đợi Tiểu Tây đại nhân lên tiếng ý tứ. Tài xế thúc thúc đều từ kính chiếu hậu trở về nhìn vài mắt. Phó Tiểu Tây vẫn là không nói lời nào. Tài xế không có cách, thanh thanh giọng nói, cái kia, tiểu cô nương, đi chỗ nào a? Không xong. Ngượng ngùng a sư phó, chúng ta. Ta đi thanh thượng quảng trường. Nghe được chúng ta hai chữ có vài phần vui mừng từ Ninh Xuyên, hiện tại lại đem kia vừa mới dơ lên tới cảm xúc lại cấp đè ép đi xuống. 20 phút sau, thanh thượng quảng trường tới rồi. Từ Ninh Xuyên dông cái tiểu tức phụ, đi theo Phó Tiểu Tây phía sau. Cái này quảng trường là cái chứ danh ván trượt bãi, vừa thấy Phó Tiểu Tây tới, không ít nhận thức nàng người đều cùng nàng chào hỏi. Tây tỷ, muốn nói gì là bất biến nói, đó chính là Phó Tiểu Tây từ nhỏ đến lớn đại tỷ đại khí chất. Khi còn nhỏ vẫn là kế thừa Liễu Mi Chi phong phạm, hiện tại trưởng thành, trong xương cốt cùng Sở Kỳ Đông giống nhau dã lại sông ra. Phó Tiểu Tây tiếp nhận bằng hữu đưa qua ván trưởng, đơn vai vác bao, một trên chân bản, một khác chân nhẹ đặng nâng lên, người tựa như một đạo phong giống nhau thổi đi ra ngoài. Nàng qua một phen nghiện, mới một lần nữa trở lại từ Ninh Xuyên bên người. Vừa lúc bằng hữu đang chờ, vừa thấy nàng trở về, nhịn không được bắt quái. Tây tỷ, này ai a? Phó Tiểu Tây không hé răng. Bằng hữu nhìn hắn là Phó Tiểu Tây mang lại đây cái thứ nhất nam sinh, lại đoán, Tây tỷ, bạn trai a? Cái gì a? Phó Tiểu Tây một chút đẩy ra thấu rất gần bắt quái người. Không phải. Thứ Ninh Xuyên cảm thấy loại chuyện này cần thiết nói rõ ràng. Vừa nghe hắn mở miệng, Phó Tiểu Tây cũng không cảm thấy chính mình thắng. Như thế nào, mở miệng chính là vì chứng minh loại chuyện này. Nàng chống dựng thẳng lên tới ván trượt bên cạnh, nhìn lướt qua Từ Ninh Xuyên, ngươi có bạn gái. Từ Ninh Xuyên lắc đầu. Ta không yêu đương. Hắn lại nói, cao trung sinh cũng không thể luyến ái. Ai nói ta muốn yêu đương. Phó Tiểu Tây mới không vui nghe Từ Ninh Xuyên giáo dục nàng, yêu đương như vậy nhảm chán. Nàng lười đến lại cùng Từ Ninh Xuyên dây dưa, tiếp đón bằng hưu đi chơi. Từ Ninh Xuyên đứng ở dưới bóng cây, nhìn Phó Tiểu Tây cười lớn bằng hưu đùa giỡn, bắt lấy ván trượt nhảy dựng lên. Hắn trái tim cũng sẽ bị nàng động tác mà kiềm chế, sẽ lo lắng nàng té ngã, lý trí lại nói cho hắn, Phó Tiểu Tây ở làm chính mình am hiểu sự tình. Nàng thích sự tình, hắn liền tính lại sợ hãi nàng bị thương, cũng không nên đi ngăn cản. Chính là, nàng là từ khi nào bắt đầu chơi ván trượt đâu. Từ Ninh Xuyên kinh hãi với chính mình hoàn toàn không biết chuyện này. Hắn tổng cảm thấy hắn cùng Tiểu Tây quan hệ là đặc thù, là bằng hữu, cho nên liền tính này một năm rời đi, hắn cũng chỉ là giống thường lui tới giống nhau ở hàng ngày yêu cầu thời điểm phát tới thăm hỏi. Hắn không nghĩ quay rầy Tiểu Tây học tập, lại bởi vì sai giờ, kỳ thật cũng liêu không được nói mấy câu. Không thể lại giống như lúc trước cùng nhau sinh hoạt thời điểm, cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau truy phong, cùng nhau xem mặt trời lặn. Như vậy chuyển biến, kỳ thật đã sớm đã xảy ra. Nhưng Từ Ninh Xuyên tự tin hắn cùng Tiểu Tây ràng buộc, hắn là trên thế giới này duy nhất biết nàng bí mật người. Hiện tại xem ra, ở hắn sở không biết địa phương, Tiểu Tây cũng thay đổi rất nhiều. Nguyên lai nàng đã tới rồi thu thư tình tuổi tác. Cũng tới rồi sẽ cùng các bằng hữu liêu khởi luyến ái để tài thời khắc. Từ Ninh Xuyên không bao giờ là lúc trước lớp 6 thu được thư tình không hề biết cái kia tiểu hải tử, như vậy lớn lên nhật tử, hắn buộc lộ mũi nhọn, cũng nhận được quá không ít thông báo. Ngay cả ưu ái hắn đạo sư cũng sẽ cùng hắn đề cập nói như vậy để. Hắn là có bệnh, nhưng không phải ngốc. Lớn lên những cái đó sự tình, hắn cũng đều trải qua quá. Tuy rằng cũng không có như vậy hiểu, nhưng cũng không có như vậy không hiểu. Cho nên, hắn đương nhiên biết Phó Tiểu Tây thu được thư tình ý nghĩa. Hắn tựa như tảng đá, thật là nhìn Phó Tiểu Tây chơi mau một giờ, đại gia muốn ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, tan cuộc, hắn mới biết được đi qua đi. Trước đưa qua đi một bao khát nước. Lau mồ hôi. Từ Ninh Xuyên nhắc nhở. Phó Tiểu Tây ngửa đầu bất động, Từ Ninh Xuyên hiểu lầm nàng ý tứ, chính mình xả khăn ướt cho Phó Tiểu Tây sát thái dương mồ hôi. Một chút dựa hảo gần, hồi lâu không gặp, Phó Tiểu Tây lần đầu tiên như vậy nghiêm túc quan sát Từ Ninh Xuyên. Thiếu niên nghiêm túc mà cho nàng xoa trên mặt mồ hôi, khăn ướt rõ ràng là lạnh lẽo, chính là Phó Tiểu Tây cảm thấy bị đụng tới địa phương hảo năng. Nàng ở Từ Ninh Xuyên cặp kia vẫn luôn sạch sẽ trong suốt trong mắt thấy được chính mình ảnh ngược, thật giống như nàng đã giấu ở hắn trong ánh mắt thật lâu. Từ Ninh Xuyên thanh thiển hô hấp cùng Phó Tiểu Tây dung ở bên nhau. Phó Tiểu Tây tim đập ra tốc, một phen đẩy ra hắn, trực tiếp giơ tay dùng tay áo lau trên mặt mồ hôi. Không có việc gì. Nàng tùy tiện mà nói. Từ Ninh Xuyên nhìn hắn, lại đem trong tay nước khoáng vặn ra đưa qua. Hắn ánh mắt quá nghiêm túc, Phó Tiểu Tây đều có vài phần không hảo cự tuyệt. Nàng thật là có điểm khác. Rõ ràng vừa mới vận động xong còn không phải như vậy. Nàng cao cao giơ bình nước khoáng. Một ngụm rót, ý đồ dùng này phân ôn lương cho chính mình gương mặt hạ nhiệt độ. Cuối cùng ánh mặt trời dừng ở bình nước chung, chiết xạ ra vài đạo quan mang. Phó Tiểu Tây vừa mới đem thủy bông, Từ Ninh Xuyên liền tự giác lấy đi, lại đem nắp bình cái hảo. Trước diêu kết thúc, hắn đi vào chính đề. Còn sinh khí sao? Ta không sinh khí a. Sắc thật không thể tính sinh khí. Từ Ninh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, người thích hắn sao? Ha! Phó Tiểu Tây là thật gở. Ai? Từ Ninh Xuyên nhìn về phía nàng ba lô. Ngươi đối hắn thư tình thực hảo. Đó là bởi vì người khác nghiêm túc viết xong đồ vật, không hảo hảo đối đãi, cũng quá không lễ phép đi. Úc! Là cái dạng này sao? ta đây thư tình đâu? Từ Ninh Xuyên hỏi. Phó Tiểu Tây thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi cái gì thư? Nàng đều sợ tới mức tưởng sau này lui. Từ Ninh Xuyên một phen giữ chặt cánh tay của nàng, ánh mắt có điểm tiểu ai oán. Ngươi đã quên. Làm cái gì a? Phó Tiểu Tây đầu đại. Ngươi chừng nào thì đã cho ta. Kia hai chữ Phó Tiểu Tây đều không nghĩ nói ra. Từ Ninh Xuyên khe khẽ thở dài. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta liền nói ta thích ngươi. Lớp 6 thời điểm, ta cho ngươi họa quá tình yêu. Ngươi thượng sơ chung, ta. Phó Tiểu Tây trừng lớn mắt, kia tính cái gì thư tình a? Từ Ninh Xuyên không hiểu. Dùng để biểu đạt chính mình tâm ý tồn tại còn không phải là thư tình sao? Phó Tiểu Tây chịu không nổi. Kia khi còn nhỏ thích cùng cái này không giống nhau a. Nàng ra là thư kia, đây mới là thư tình, ok. Từ Ninh Xuyên nghiêng đầu. Nơi nào không giống nhau? Tiểu Tây. Hắn thích ngươi, ta cũng thích ngươi. Phó Tiểu Tây cảm thấy Từ Ninh Xuyên chính là cái đầu gỗ. Nàng không quan tâm mà nói, kia hắn đó là tưởng cùng ta dắt tay đánh với ta ba thích cùng ngươi này có thể giống nhau sao? Vừa dứt lời, Từ Ninh Xuyên liền một chút đến gần rồi. Môi cơ hồ liền phải dán ở nàng thái dương. Phó Tiểu Tây tim đập đình chỉ. Nàng bản năng ngửa đầu, một chút đóng mắt, lông mi run rẩy. Nhưng mà hôn không có rơi xuống. Để lại cho nàng chỉ có Từ Ninh Xuyên nói. Ân, không giống nhau. Xem đi. Phó Tiểu Tây cũng nói không rõ chính mình trong lòng mất mát đến tột cùng là vì cái gì. Giây tiếp theo, Từ Ninh Xuyên nói, ta tưởng vẫn luôn cùng ngươi dắt tay. Cũng tưởng chờ ngươi lớn lên lại hôn ngươi. Phó Tiểu Tây run run rẩy rẩy mà mở mắt ra, Từ Ninh Xuyên chính trong sáng mà cười. Tiểu Tây, đây mới là ta thích. Chương 88088. Phó Tiểu Tây không nghĩ tới Từ Ninh Xuyên sẽ nói những lời này. Nàng lỗ thai nóng lên, đại nao choáng váng, thật giống như có một vạn viên ngôi sao ở nàng trong đầu chạy bộ. Như vậy choáng váng bệnh trạng rằng co đã lâu, ngay cả nàng cùng Từ Ninh Xuyên đều đã trở về nhà, Phó Tiểu Tây người còn không có hoán lại đây. Nhiều năm như vậy, Phó gia cùng Từ gia quan hệ luôn luôn thực hảo. Từ Ninh Xuyên trở về, đại gia theo lý thường hẳn là cùng nhau ăn cơm. Dựa theo lệ thường, Phó Tiểu Tây đều là muốn rửa gần Từ Ninh Xuyên ngồi. Hôm nay lại không biết là chuyện như thế nào, Phó Tiểu Tây vừa thấy đến bàn ăn biên duy nhị kia hai cái không vị, sắc mặt liền thay đổi. Tiểu Tây, mau ngồi nha. Phó Vân Giai kéo ra ghế dựa, mời nàng. Phó Tiểu Tây quay đầu lại nhìn mắt đi theo nàng phía sau Từ Ninh Xuyên. Từ Ninh Xuyên đảo giống cái giống như người không có việc gì, không chút nào cố kỵ mà đi qua, ngồi xuống. Rõ ràng người này nói những lời này đó, chính là. Phó Tiểu Tây loảng xoảng mà một chút ngồi xuống, lấy một loại ai sợ ai khí thế, hùng dũng oai vệ mà cầm lấy chiếc đũa. Nàng trước mặt bãi quả mơ sương sườn, Phó Tiểu Tây kẹp lên tới, đặt ở trong miệng, chua ngọt vị một chút lan tràn khai. Từ Ninh Xuyên cứ theo lẽ thường cho nàng đảo đồ uống, ở phát hiện nàng thường xuyên kẹp nào đó món ăn thời điểm, sẽ vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy, lại bất động thanh sắc mà đem kia phân đồ ăn một lần nữa chuyển ở nàng trước mặt. Dĩ vãng này đó hành vi Phó Tiểu Tây đều sẽ không để ý. Này đối nàng tới nói đã là tập mãi thành thói quen sự tình. Giống như là trong sinh hoạt tùy ý có thể thấy được bụi bặm, bay múa, lại chỉ có ở ánh đèn hạ có thể rõ ràng đột hiện. Nàng nhìn mắt Từ Ninh Xuyên, rất muốn hỏi hắn, rốt cuộc là khi nào biến thành như vậy. Chính là lời nói đến bên miệng, lại bị vừa mới dơ lên đồ uống cấp bao phủ đi xuống. Trận này thình lình xảy ra thông báo, làm Phó Tiểu Tây trong lòng hỗn loạn. Nàng không phải trì độn người, chính là bởi vì cùng Từ Ninh Xuyên quá mức quen thuộc. Cho nên Phó Tiểu Tây cơ hồ chưa từng có hướng phương diện này nghĩ tới. Tựa như nàng phía trước dò hỏi Từ Ninh Xuyên, phần yêu thích này, cùng cái loại này thích, lại có cái gì khác biệt. Phó Tiểu Tây trộm nhìn mắt Từ Ninh Xuyên, hắn đang ở nghiêm túc nghe các đại nhân nói chuyện phiếm đề tài đại khái là hắn. Cổ hắn một bên có một viên nho nhỏ nốt ruồi đen, lúc trước cái kia yêu cầu nàng bảo hộ gầy yếu Tiểu Nam Hải, hiện tại cũng trưởng thành. Phó Tiểu Tây một chút xem đến có điểm mê mẩn. Hắn so bên người nàng Nam Hải tử đều đẹp. Hơn nữa theo chân bọn họ vĩnh viễn có điểm kích động có điểm phạm xuẩn còn có vài phần trang bức bộ dáng bất đồng, Từ Ninh Xuyên vẫn luôn là trầm tĩnh. Hắn thậm chí có thể dùng sạch sẽ tới hình dung. Hắn là cái không chút cầu thả người, đem chính mình chuẩn bị cực hảo, chiếu cố khởi Phó Tiểu Tây tới càng là không nói chơi. Người thiếu niên luôn là sáng lạ, trên mặt có không ai bị nổi không khí. Từ Ninh Xuyên lại là nội liễm, nhưng hắn là hắn lĩnh vực vương giả, có vô pháp bỏ qua mũi nhọn, nhưng mà hắn ngẫu nhiên rũ mi thời điểm sẽ mang theo vài phần yếu ớt cô độc. Phó Tiểu Tây ủy lại hắn, lại tưởng bảo hộ hắn. Chưa hiểu biết cảm tình nửa phần Phó Tiểu Tây sẽ không biết, yêu một người nam nhân điểm chết người, không phải sùng bái, mà là mềm lòng. Từ Ninh Xuyên cảm thấy bên cạnh người ánh mắt có điểm nhiệt, đem hắn mặt đều xem đến nóng bỏng. Hắn nghiêng đầu, cùng Phó Tiểu Tây đối diện, hắn mắt rơi vào nàng mắt, ánh mắt giao hội thời khắc, hắn ở bắt được thiếu nữ một phân né tránh. Từ Ninh Xuyên mờ mịt, hoàn toàn không biết Phó Tiểu Tây ở sợ hãi cái gì. Tiểu Tây, vì cái gì muốn xem ta? Chưa từng có người sẽ hướng hắn như vậy trắng ra hỏi ra sở hữu vấn đề. Phó Tiểu Tây đều sợ hãi nàng trả lời sai lầm sẽ làm Từ Ninh Xuyên trước mặt mọi người lại đề cập vừa mới phát sinh sự tình. Nàng biết Từ Ninh Xuyên chính là có như vậy bản lĩnh, hắn hoàn toàn không xem không khí. Ngồi cùng bàn người ánh mắt đều bởi vì Từ Ninh Xuyên những lời này mà ngắm nhìn ở bọn họ trên người. Phó Tiểu Tây trong đầu hiện lên vô số lấy cớ, cuối cùng hóa thành một câu, làm gì, không thể xem sao. Hai người chi gian không khí vi diệu, ở đây đại nhân cũng không phải người mù. Sở Kỳ Đông cái thứ nhất chạy ra phá hư bầu không khí. Ha ha, Tiểu Tây thật là có thật lâu chưa từng thấy Từ Ninh Xuyên, nhiều nhìn xem liền không xa lạ. Tới tới tới, ăn cơm ăn cơm. Một bữa cơm ăn đến Phó Tiểu Tây trong lòng phức tạp. Hạ bàn, Từ Ninh Xuyên bị hắn ba mang về, Phó Tiểu Tây đi theo thân mụ ở trong phòng bếp rửa chén. Năm đó cái kia chỉ biết đứng ở tiểu băng ghế thượng rỗi tay ấn một chút gột rửa linh tiểu cô nương, hiện tại cũng có thể ăn mặc tạp dề mang bao tay, bồi mụ mụ đứng ở bồn rửa chén biên, một chút thu thập tàn cục. Màu trắng bọt biển một chút tràn ngập hồ nước, Phó Tiểu Tây trong tay chén bị nàng dùng rửa chén rẻ lau dùng sức rúm. Phó Vân Giai nhìn nàng kia thất thần bộ dáng, hỏi nàng, đã xảy ra cái gì? Không có gì a. Phó Tiểu Tây miệng không đúng lòng. Ngươi cùng Tiểu Xuyên, yêu đương. Lời này vừa nói ra, Phó Tiểu Tây tay run lên, chén đều ngã ở ỉ nột trầu. Vạn hạnh chính là không vỡ vụn, Phó Tiểu Tây đại tùng một hơi sau lại thẹn bực mà phản bác thân mụ, ngươi tưởng cái gì đâu mẹ. Hắn thích ngươi a. Phó Vân Giai nói, tuy rằng mụ mụ không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là Tiểu Xuyên thật là thích ngươi. Mẹ. Hắn như vậy nam hài tử, trong thế giới trang không dưới những người khác. Liên tính là bằng hữu, ngươi chẳng lẽ cũng không phát hiện hắn đối với ngươi cùng đối tâm nhụy khác nhau sao? Phó Tiểu Tây thật là nghe không nổi nữa. Nàng gấp đến độ muốn dậm chân. Mẹ, ngươi rốt cuộc là giúp bên kia a? Phó Vân Giai bị lời này làm cho tức cười. Lại không phải căn ngăn, cái gì giúp bên kia? Ta chỉ là cảm thấy Từ Ninh Xuyên kia hài tử, có chút lời nói, chính hắn có lẽ sẽ không nói. Ta cái này làm đại nhân. Tổng muốn thay hắn nói một câu. Nhiều năm như vậy, hai bên hải tử đều là nhìn lớn lên. Đảo không phải cái gì mẹ vợ xem con rể càng thuận mắt, chỉ là thấy bọn họ một đường đi tới, lẫn nhau lớn lên, làm người đứng xem, Phó Vân Giai có thể đọc hiểu trong đó ý nghĩa. Nàng nhìn mắt chính mình nữ nhi, lại quá đoạn thời gian, nàng cũng muốn bước vào người trưởng thành phạm chủ. Đã trưởng thành nha. Hai tử muốn cất cánh, đại thụ là ngăn không được. Phó Vân Giai ở cảm khái, Phó Tiểu Tây trong lòng lại khó chịu. Cái gì sẽ không nói nha? Ta xem hắn sẽ nói thật sự. Phó Tiểu Tây thở phì phì mà nói. Người này am hiểu nói xong lời nói liền quang minh lỗi lạc mà xoay người, lưu nàng một người, ôm những cái đó từ ngữ lăn qua lộn lại mà cân nhắc. Này tính chuyện gì xảy ra a? Phó Vân Giai nhìn khuê nữ bộ dáng, nghe này ngữ khí, cười hỏi, hắn cùng ngươi thông báo. Này đáng chết nhạy bén a. Mới không có. Phó Tiểu Tây không thừa nhận, kia tính cái gì thông báo? Không đúng không đúng. Nàng bị vòng đi vào. Tóm lại không có chuyện này. Phó Vân Giai nhìn nàng, phảng phất lại xuyên thấu qua thiếu nữ bộ dáng thấy được rất nhiều năm trước lần đầu tiên tâm động chính mình. Rõ ràng nhảy nhót, lại không dám thừa nhận. Rõ ràng vui mừng, lại không dám khẳng định. Lo lắng hết thể tựa như ảo mộng ảnh, lại sợ một loại trả lời đánh vỡ đã định quan hệ hình thức. Thật là chỉ có thanh xuân tiểu hài tử mới có phiền não a. Nàng cười đến ôn nhu, đem Phó Tiểu Tây trong tay chén cấp nhận lấy. Dòng nước ào ào. Tẩy rất những cái đó che lấp màu trắng bọt biển. Tiểu Tây, mụ mụ biết ngươi là cái hiểu chuyện hài tử. Mụ mụ cũng sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ là ngươi phải biết rằng, ngươi vẫn là một cái hài tử. Có một số việc, ngươi không thể làm. Nhưng hưởng thụ thanh xuân, đi ôm chính mình thích hết thảy, đây là mụ mụ hy vọng ngươi làm được. Hiện tại, đem tạp dề cởi ra, bao tay cũng ném, mau đi tìm Từ Ninh Xuyên đi. Phó Tiểu Tây rông cái đầu gỗ, bị chính mình thân mụ cấp đẩy ra phòng bếp. Này không thích hợp nha. Đây là cái gì đi hướng A? Nàng đi tìm Từ Ninh Xuyên làm gì? Nàng lại không có gì tưởng nói. Phó Tiểu Tây hướng cửa đi rồi hai bước, cuối cùng vẫn là lên lầu. Nàng trở về phòng, ngồi ở ban công ghế mây thượng. Này ghế rửa vẫn là Liễu Mi Chi cấp đảo trở về. Đêm hè gió đêm, màu xanh bóng nhánh cây tới lui, âm thầm trong hoa viên có đêm miêu tử rào nhảy quá. Phó Tiểu Tây dưỡng không được miêu. Không biết vì sao, này một cái trước mắt, nàng lại nghĩ đến Từ Ninh Xuyên nói phải làm nàng miêu mệ thời khắc. Nàng lắc lắc đầu, đem cái này đáng giận nam hải ném ra trong óc. Nàng không xem trên mặt đất, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ban đêm sao trời là nàng nhận thức bộ dáng, đỉnh đầu tròm tiểu hùng vẫn là từ Ninh Xuyên giáo hội nàng phân biệt. Đáng giận, như thế nào lại nghĩ đến hắn? Phó tiểu Tây có điểm bực bội. Nàng nắm lên đặt ở ban công trên bàn nhỏ nhiệt sữa bò, hung hăng rót một ngụm. Đồng nhiên, cách vách ban công truyền đến một trận thanh âm. Phó tiểu Tây quay đầu lại, là từ Ninh Xuyên cũng đứng ở trên ban công nhẹ nhàng gõ một cái nhi đồng một cầm. Kia một cầm phó tiểu Tây nhận thức, là nàng đưa cho từ Ninh Xuyên quà sinh nhật. Phím đàn là thất sắc, thực bỏ túi một cái cầm, có một cái giống gõ ngõ cây gậy giống nhau đồ vật, chỉ cần đánh vào màu sắc rực rỡ phím đàn thượng liền có thể phát ra dễ nghe thanh âm. Tựa như từ Ninh Xuyên hiện tại làm giống nhau. Không có kết cấu, không có khúc phổ, thanh âm kia trang bị ve mình, lại cấp này ban đêm thêm vài phần ý nhị. Phó tiểu Tây không nói lời nào, nhìn từ Ninh Xuyên, mãn nhãn đều tràn ngập hoang mang. Làm gì? Từ Ninh Xuyên cũng không nói lời nào, hắn buông cầm lấy một chương giấy. Cách hảo xa khoảng cách, phó tiểu Tây chỉ có thể thấy hắn gấp giấy động tác. Hắn tay thực bạch, điệp trang giấy thời điểm nghiêm túc cẩn thận, đầu ngón tay dùng sức ấn quá chiết khấu tuyến nháy mắt, lộ ra vài phần kỳ quái đẹp. Nàng thật là điên rồi. Phó tiểu Tây muốn mắng người. Từ Ninh Xuyên chiết xong về sau, đối với miệng mình nhẹ nhàng ha một hơi. Kia mới mẻ ra lò máy bay giấy liền bay lên trời, kỳ quái, liền như vậy ổn định vững chắc mà dừng ở phó tiểu Tây trước mặt. Hết thể giống như là kế hoạch tốt. Từ Ninh Xuyên cách hảo xa, kêu, mở ra. Phó tiểu Tây cũng có chút tò mò, nàng cầm lấy máy bay giấy, sau đó không được kết cấu mà mở ra, chỉ nhìn đến mặt trên có cái mã QR giờ. Nàng nhìn ra được tới, đây là từ Ninh Xuyên chính mình họa. Nàng lấy ra di động quét mã, bán ra tới chính là cái web giao diện. Kéo thái hiệu quả cái loại này. Phó tiểu Tây cũng không biết từ Ninh Xuyên khi nào học được vẽ tranh, tóm lại, hắn vẽ bọn họ hai cái. Ở thanh thiển gió đêm, phó tiểu Tây di động trung truyền đến từ Ninh Xuyên thanh âm. Hắn thanh âm thực đạm, bất quá rất êm hay. Ta tưởng cho ngươi giảng một cái chuyện kể trước khi ngủ. Thật lâu phía trước, một cây cô độc tiểu thụ gặp hắn thái dương. Di động giao diện tự động phiên trang, ở màu xám thổ địa thượng, khô kiệt tiểu thụ tìm được rồi tân quang. Thái dương biến thành chim nhỏ, sẽ ở trên cây ríu rít. Hắn chim nhỏ, có trên thế giới nhất ôn nhu tâm, cùng nhất sán lạn tươi cười. Hắn tưởng, nếu là có thể vẫn luôn cùng chim nhỏ ở bên nhau thì tốt rồi. Bất quá hắn còn quá yếu ớt, hắn muốn nỗ lực lớn lên, biến thành có thật dày bóng dâm đại thụ. Nhưng mà vì lớn lên, hắn không thể không rời đi hắn chim nhỏ. Phó tiểu Tây cũng không biết từ Ninh Xuyên đến tột cùng là nói như thế nào ra những lời này, nghe hắn thanh âm, cũng không biết là luyện tập bao nhiêu lần, lại vẫn là mang theo khẩn trương. Tiểu Tây, thực xin lỗi. Phó tiểu Tây quay đầu nhìn về phía từ Ninh Xuyên, hắn khẩn trương đến bắt lấy trong tay lan can, cũng chính nhìn nàng. Xin hỏi, tiểu thụ có thể trở lại chim nhỏ bên người sao? Nay đại khái không thể tính thông báo, chính là, phó tiểu Tây lại bị đả động. Nàng không biết là bị ban đêm cấp mê hoặc, vẫn là bị từ Ninh Xuyên trong mắt chân thành khó khăn ở lại hoặc là bởi vì hắn lựa chọn chính mình nhất không am hiểu phương thức tới biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Hắn luôn là có thể vì nàng làm chính mình không muốn làm sự tình. Nàng thích từ Ninh Xuyên sao? Phó tiểu Tây không biết đáp án. Nàng chỉ biết, nàng hiện tại liền tưởng tiến lên, sau đó cho hắn một cái ôm. Nói cho hắn, tiểu thụ không cần sợ hãi lớn lên, bởi vì chim nhỏ cũng sẽ bay về phía bầu trời của chính mình. Hoặc là, nói cho hắn, từ Ninh Xuyên, thật sự không cần lại ném xuống nàng. Nàng cho rằng chính mình là cái kia người bảo vệ, lại không ngờ nhiều năm như vậy, là từ Ninh Xuyên ở thuận theo nàng ỉ lại. Phó tiểu Tây vội vã mà chạy ra môn, cũng vừa lúc gặp được đi xuống lầu từ Ninh Xuyên. Hai cái thiếu niên đứng ở ưu ám ánh đèn hạ, một hồi lâu, phó tiểu Tây hướng tới từ Ninh Xuyên duỗi tay. Cho ngươi. Nàng còn có điểm nạo kiểu, hôm nay chỉ có thể dắt một hồi. Từ Ninh Xuyên không cần phải nói lời nói. Bởi vì nàng hiện tại đã nghe được hắn tiếng lòng. Mặc kệ là thổ lộ, vẫn là bị che giấu. Tất cả đều biến thành tình yêu, đem phó tiểu Tây bao vây. Tựa như, vừa mới nắm nàng cặp kia mang theo lệnh băng bàn tay to giống nhau. Chương 89089. Phó tiểu Tây cùng từ Ninh Xuyên luyến ái bắt đầu từ thi đại học sau khi kết thúc cái kia nghỉ hè. Đi ra trường thi, thoát khỏi học sinh thân phận kia một khắc, phó tiểu Tây tự nhiên hào phóng mà đi tới từ Ninh Xuyên dù hạ, dắt lấy hắn tay. Phó tiểu Tây bằng hữu nhìn thấy một màn này, đôi mắt trừng lớn, trong mắt đều phải nhảy ra tới. Phía trước còn ở lại nhải năm nay khảo thí đề mục khó được muốn thắp hương người, hiện tại đều chỉ lo bắt quái. Tiểu Tây, ca ca ngươi sao? Người này thấy thế nào đều có vài phần quen mắt. Một cái khác cảm kích giả đâm đâm nói chuyện người cánh tay, ngươi đã quên. Tiểu Tây chúc mã nha. Phó tiểu Tây nửa điểm không thẹn thùng, lôi kéo Từ Ninh Xuyên tay biến thành 10 ngón khẩn khấu bộ dáng. Cũng không biết là vì biểu thị công khai chủ quyền, vẫn là vì giờ khắc này rốt cuộc có thể hào phóng thừa nhận vui sướng. Là bạn trai Nga. Phó Tiểu Tây cười đến sán lạ, Từ Ninh Xuyên bị nàng như vậy thoải mái hào phóng lôi ra tới gặp người, như vậy đột nhiên mà biến thành khâm điểm bạn trai, hắn có vài phần mờ mịt, gương mặt cùng bên thai sinh lý tính mà đỏ lên. Người khác đều nói xấu tức phụ nhi sợ thấy cha mẹ chồng, Từ Ninh Xuyên này tiểu tức phụ nhi bộ dáng, cũng không biết là vì cái gì. Bằng hữu lại kích động lại cao hứng, vừa chuyển đầu lại thấy Phó Tiểu Tây ba mẹ, thế Phó Tiểu Tây lo lắng, Tiểu Tây. Nào biết Phó Tiểu Tây ở Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông trước mặt cũng là cái dạng này lớn mật. Bằng hữu thế nàng hít hà một hơi, lại không ngờ Phó Vân Giai thấy, chỉ trêu chọc, rốt cuộc nhịn không được. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu bộ dáng rất có vài phần quật cường. Hừ hừ. Sở Kỳ Đông nhìn nhìn bọn họ lôi kéo tay, lại nhìn mắt Từ Ninh Xuyên, cảm thấy chính mình vẫn là không xem thì tốt hơn. Không xem là có thể không tức giận. Chuyện này Phó Vân Giai không phải không có trước tiên nhắc nhở qua hắn, chỉ là Sở Kỳ Đông cảm thấy kia đều là tiểu hài tử chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Hiện tại, thật là chính mắt thấy, hắn khó chịu đến độ không được. Từ Ninh Xuyên cùng Phó Tiểu Tây lôi kéo tay đi ở phía trước, tiểu tình lữ dịu rít mà trò chuyện thiên. Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông đi ở bọn họ phía sau. Phó Vân Giai cười nhìn phía trước hai người, Sở Kỳ Đông phản ứng lại cùng nàng khác hẳn bất đồng. Phó Vân Giai trêu ghẹo, ta nói Sở Kỳ Đông, ngươi hiện tại đều chịu không nổi, về sau Tiểu Tây kết hôn gả chồng làm sao bây giờ? Mặt trời chói chang dưới, Sở Kỳ Đông người bị trúng mấy mũi tên, chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này là cái sắc không hồn giống nhau tồn tại. Hắn cái này đương cha, là thật nghe không được như vậy chứ. Cái gì kết hôn, cái gì gả chồng? Hắn khuê nữ hắn chẳng lẽ không thể dưỡng cả đời sao? Phó Vân Giai nhìn sắc mặt của hắn, chân ăn hắn. Ngươi yên tâm đi, tiểu tử là chúng ta nhìn lớn lên hài tử, cũng sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Sở Kỳ Đông ngừ một tiếng, Phó Vân Giai liền cho rằng hắn là nghe lọt được. Nhưng không quá vài giây, người nam nhân này lại nghiến răng nghiến lợi hỏi, bọn họ một hồi là muốn đi hẹn hò sao? Ngươi xác định chúng ta không cần đi theo sao? Phó Vân Giai dở khóc dở cười. Cho nên, là sở hữu nam nhân đương cha mặt sau đối nữ nhi yêu đương liền sẽ trở nên như vậy ấu trí sao? Chỉ lo đi ở phía trước hai vị tiểu tình lữ nhưng hoàn toàn không biết chuyện phát sinh phía sau tình. Vui sướng hẹn hò chính là luyến ái người thiên tính. Khảo xong Phó Tiểu Tây ở nhà đãi một đoạn thời gian, mỗi ngày liền chạy tới cùng Từ Ninh Xuyên nị oai. Ngay cả Phó Vân Giai cái này khai sáng ra trường nhìn, đều nhịn không được cảm khái, tình yêu cuồng nhiệt kỳ thật là một loại gọi người lại hâm mộ lại ghen ghét tồn tại. Phát hoàn thành tích, Phó Tiểu Tây thi đậu Từ Ninh Xuyên từng học đại học, cũng là hiện tại Từ Ninh Xuyên nơi viện nghiên cứu đại học. Nàng kêu gào muốn đi ra ngoài du lịch, làm như tốt nghiệp lữ hành. Phó Vân Giai sợ lưu nàng ở nhà trước mắt, bàn tay vung lên, khiến cho nàng lanh lẹ mà cút đi. Hừ hừ. Sở Kỳ Đông đã biết, người quả thực muốn điên rồi. Nếu là hắn là thanh xuân biến hình kế vai chính, hắn hiện tại phỏng trừng cũng có thể biến thành siêu đại hình màu đỏ gấu trúc. Bọn họ hai cái cùng nhau đi ra ngoài. Sở Kỳ Đông không thể tin được, cùng nhau. Liễu Mi Chi bưng chính mình trà, nhẹ nhàng ngó Sở Kỳ Đông giống nhau. Tiết Phượng Tư cùng vị này lão khuê mật nói nhỏ, ta nhi tử giống như chưa thấy qua cái gì việc đời. Phó Vân Giai thực bình tĩnh, nhân ra là tình lữ, vì cái gì không thể cùng nhau. Sở Kỳ Đông đều phải quơ chân múa tay. Này như thế nào cùng nhau? Liễu Mi Chi buông chén trà, từ từ mà nói, thiếu nhọc lòng. Nên cấp ta đều cho. Cái này đến phiên Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông song song trận tròn mắt. Mẹ, cái gì kêu nên cấp ngươi đều cho? Liễu Mi Chi hơi hơi mỉm cười, ẩn sâu công cùng danh. Mà chính bước lên lữ đồ, vừa mới đến nhĩ hải biên rừng chân Phó Tiểu Tây, còn hoàn toàn không biết này phân đến từ bà ngoại kinh hỉ. Nàng tiến dân túc, phản ứng đầu tiên chính là ngã vào trên sofa. Đường dài buôn ba làm nàng mỏi mệt. Nàng hình chữ ít, giống một con phiên bụng nghỉ ngơi miêu. Từ Ninh Xuyên tự giác mà mở ra chính mình dương hành lý, lấy ra lô hàng tốt vỏ chăn, bắt đầu làm một vị cần lao ốc đồng Nam Hải. Bọn họ thuê chính là hai phòng một sảnh dân túc, Từ Ninh Xuyên lăn lộn xong này gian nhà ở, lại đi lộng mặt khác một gian. Chờ hắn tất cả đều lộng xong, Phó Tiểu Tây đã nằm ở trên sofa, ôm gối đầu ngủ rồi. Từ Ninh Xuyên nhẹ giọng hô một tiếng tên nàng, không có được đến đáp lại. Hắn tới gần, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, ly nàng hảo gần hảo gần. Tiểu Tây, ngủ rồi sao? Trả lời hắn chỉ có thiếu nữ nhạt nhẽo hô hấp. Từ Ninh Xuyên nhìn nàng, một hồi lâu, vươn tay, nhẹ nhàng chọc chọc Phó Tiểu Tây gương mặt. Có điểm mềm, còn có điểm quy đạn. Hắn có điểm nghiện, lại chọc một hồi lâu. Phó Tiểu Tây không ngủ quá trầm, nhợt nhạt mà làm một giấc mộng, trong mộng có cái đáng giận tiểu cá sấu, một con ở đuổi theo nàng cắn. Nàng phiền không thắng phiền mà duỗi tay đẩy ra, mở mắt ra, liền phát hiện Từ Ninh Xuyên cái chán đỏ một mảnh. Hình như là bị người đánh. Phó Tiểu Tây kinh hãi, ngươi làm sao vậy? Từ Ninh Xuyên, không có việc gì. Hắn mới không cần nói cho Tiểu Tây hắn vừa mới trộm sờ nàng khuôn mặt sau đó bị nửa mộng nửa tỉnh nàng một cái tắt đánh cái chán chuyện này. Dương ta phô hảo, đi trên giường ngủ sao? Phó Tiểu Tây ngáp một cái, nước mắt đều tràn ngập thượng khỏe mắt. Nàng lắc lắc đầu, mạnh miệng nói, không đây. Bên ngoài thiên còn sáng lên, này nơi nào là thích hợp ngủ điểm. Một hồi đi xem mặt trời lặn đi. Đi bờ biển. Từ Ninh Xuyên nhìn mắt ngoài cửa sổ, bọn họ trước mặt chính là Nhĩ Hải. Xanh thẳm thủy liền ở bọn họ trước mắt. Nước gợn theo gió thổi động, mặt trên ba quăng cũng đi theo lập lòe, giống như là điểm xuyết vô số đá quý. Mỗi lần nhoáng lên động, lóe sáng đá quý tựa như bọn họ vào tới. Phó Tiểu Tây lời nói thực lãng mạn, nhưng là, Từ Ninh Xuyên không rõ. Tiểu Tây, vây nói, ngồi ở trong phòng cũng có thể nhìn đến mặt trời lặn. Đây là lời nói thật. Hơn nữa, Nhĩ Hải không phải hải. Đây cũng là lời nói thật. Phó Tiểu Tây bất đắc dĩ. Lại tới nữa, Từ Ninh Xuyên thức nói thật gây mất hứng. Nàng hư một tiếng, ngươi có phải hay không nghĩ bồi ta đi ra ngoài xem? Ân, không nghĩ. Nay thật đúng là một chút cầu sinh dục đều từ bỏ nha. Phó Tiểu Tây lại tưởng phát hỏa, chính là đánh đi lên ngáp lại đem nàng muốn buột miệng thốt ra lời nói cấp đè ép đi xuống. Từ Ninh Xuyên giống chụp tiểu cầu như vậy vỗ vỗ Phó Tiểu Tây đầu. Mệt nhọc liền nghỉ ngơi. Mỗi một ngày đều sẽ có mặt trời lặn, chờ ngươi tinh thần hảo, chúng ta lại đi. Ở Từ Ninh Xuyên chuẩn tắc, không có đến ngày đầu tiên liền nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tới này một chuyến du lịch, chỉ là vì cùng Tiểu Tây ở bên nhau. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, cũng không ở câu nệ với hình thức cảm. Ở bên hồ thượng xem mặt trời lặn, cùng ngồi ở trong nhà thủy thượng trên ban công xem mặt trời lặn, giống như cũng không có gì khác biệt. Gió đêm thổi qua tới thời điểm, Phó Tiểu Tây chính cuộn tròn ở ghế trên, trần trụi chân dẫm lên ghế mây bên cạnh. Nàng xuyên quần đùi, mùa hè thực nhiệt. Chỉ là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, phong mang theo mặt trời lặn thổi qua tới thời điểm, vẫn là có vài phần khí lạnh. Từ Ninh Xuyên cầm kiện hắn áo khoác đáp ở Phó Tiểu Tây trên người. Đáp quần áo thời điểm, Phó Tiểu Tây ngẩng đầu nhìn hắn, nương tư thế này, một chút kéo lại hắn cổ áo. Từ Ninh Xuyên bị đột nhiên lôi kéo, Từ Ninh Xuyên thiếu chút nữa ngã vào Phó Tiểu Tây trên người. Hắn bắt tay chống ở ghế mây đem trên tay, bất đắc dĩ mà nhìn chính mình nữ hài. Ân. Phó Tiểu Tây lại thấy Từ Ninh Xuyên trên cổ kia viên tiểu trí. Nàng liếm liếm khóe miệng, nói gần nói xa, ngươi cái chán sao lại thế này. Từ Ninh Xuyên cũng chột dạ. Không có gì. Hắn ho nhẹ một tiếng, không cẩn thận đụng phải. Phó Tiểu Tây cũng sẽ không buông tha điểm này né tránh. Ngươi ở gạt ta Nga. Rốt cuộc sao lại thế này. Từ Ninh Xuyên bất đắc dĩ, ngươi thật sự muốn biết. Vì cái gì không thể biết. Từ Ninh Xuyên nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt. Mặt trời lặn ánh chiều tà đem nàng khuôn mặt sấn ra vài phần màu cam quan mang. Hắn bỗng nhiên động tình, vươn tay, nhẹ nhàng chọc hạ Phó Tiểu Tây khuôn mặt. Phó Tiểu Tây không cao hứng, làm gì? Hắn có điểm yêu thích không buông tay. Từ Ninh Xuyên cảm thấy chính mình giống như phát hiện một loại tân yêu thích. Ở kế hắn thích nghe bất đồng sự vật thanh âm về sau, hắn lại thích tìm kiếm Tiểu Tây trên người bất đồng xúc cảm. Tay cùng khuôn mặt, lòng bàn tay cùng cánh ngôi, sờ lên giống như đều là không giống nhau. Ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng gặp phải Phó Tiểu Tây môi dưới khi, thiếu nữ đã hơi hơi mở ra môi, nhịn không được lại lần nữa liếm liếm khỏe miệng. Đầu lưỡi ngoài ý muốn đụng phải Từ Ninh Xuyên đầu ngón tay. Hai người đều hướng điện giật giống nhau. Phó Tiểu Tây tuy rằng lớn mật, nhưng là căn bản không có gì kinh nghiệm. Nàng vội vàng sau này trốn, đỏ mặt, vội vàng giải thích, ta không phải cố ý. Nàng quay đầu đi, làm bộ ở nghiêm túc xem một quả trứng hoàng rơi vào trong biển bộ dáng. Từ Ninh Xuyên vuốt ve hạ đầu ngón tay. Cuối cùng vẫn là nghe theo trong lòng thanh âm. Hắn ngoan ngoãn ngồi xổm Phó Tiểu Tây bên người, giống một con đại cẩu cẩu. Tiểu Tây. Hắn vô hình cái đuôi loạn choạng. Phó Tiểu Tây cũng không dám xem hắn, vẫn luôn nhìn bên ngoài phòng. Nàng lỗ thai hồng đến muốn mệnh, so mặt trời lặn còn hồng. Tiểu Tây. Từ Ninh Xuyên thanh âm có điểm giống làm nũng. Làm gì? Phó Tiểu Tây có điểm xấu hổ buồn bực. Xin hỏi ta có thể thân người sao? Nơi nào có người hôn môi phía trước còn muốn hỏi rõ ràng nha. Phó Tiểu Tây không chịu nói chuyện. Không thể sao. Phó Tiểu Tây cắn răng một cái, hào hùng vạn trượng mà nói, tùy tiện ngươi làm, bị thân một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Người cũng sẽ không bị thân chết. Giây tiếp theo, Từ Ninh Xuyên giống như là thành kính người khác cầu chân lý, hắn vươn tay, hơi hơi đứng dậy, lấy ngửa đầu tư thế, hôn lên Phó Tiểu Tây môi. Ta là cố ý. Hôn môi thời điểm, hắn nói như vậy. người thiếu niên lòng hiếu học cùng thăm dò dục luôn là nhiệt liệt, hai mươi mấy tuổi người, giống như là một phen vĩnh viễn thiêu bất diệt ngọn lửa. Phó Tiểu Tây bị thiêu đến không còn một mảnh. Bên hai là sóng chiều thanh âm, gần, là bọn họ hôn môi tiếng nước. Phó Tiểu Tây cuối cùng ngã vào trên giường, thở phì phò hô hấp thời điểm, đầu óc suy nghĩ, nguyên lai hôn môi là thật sự sẽ chết người. Nàng phải bị thân đã chết. Thứ Ninh Xuyên đi tắm rửa. Phó Tiểu Tây nằm một hồi, mở ra chính mình dương hành lý muốn tìm một bộ áo ngủ. Kết quả, một hộp thần kỳ cây dù nhỏ rớt ra tới. Vừa lúc, Thứ Ninh Xuyên xoa tóc xuất hiện ở nàng phòng cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phó Tiểu Tây chỉ cảm thấy trong tay đồ vật cầm phòng tay. Không, không phải ta mang. Nàng thật sự phải hảo hảo giải thích một chút nha. Chương 90090. Câu cửa miệng nói, cùng ngươi yêu nhất người đi lữ hành, liền có thể nhìn ra hai người rốt cuộc thích hợp hay không. Cái này quy tắc không chỉ có áp dụng với người yêu, cũng áp dụng với bằng hữu cùng người nhà. Cuộc du lịch tồn tại vô số không thể khống nhân tố, dưới tình huống như thế, cực kỳ dễ dàng bại lộ một người cảm xúc trạng thái, cũng có thể đủ nhìn ra một người như thế nào xử lý đột phát sự tình. Bất quá Phó Tiểu Tây lại không nửa điểm loại này cảm thụ. Nàng là lữ hành kế hoạch cuồng, cái gì đều tưởng an bài hảo, Từ Ninh Xuyên lại vừa lúc tương phản. Hắn có thể làm tốt hết thể chuẩn bị, lại cũng có thể tiếp thu này đó chuẩn bị bởi vì nào đó ngoài ý muốn tình huống mà bị bắt từ bỏ. Thì như, Phó Tiểu Tây đau bụng kinh chuyện này. Phó Tiểu Tây ngàn tính vạn tính, không có tính đến ở nàng tính toán du lịch phong hoa tuyết nguyệt thời khắc, nàng thời gian hành kinh phi thường không chuẩn khi mà tìm tới nàng. Lại bởi vì mấy ngày nay đúng là ngày mùa hè, nàng ôm yêu nhất ăn dưới đỉnh kem một hơi gặm ba cái, đau bụng kinh cũng đúng hạn tới. Người khác đau lên là cái dạng gì Phó Tiểu Tây không biết, nhưng là nàng này đau đớn trình độ, làm nàng cũng chưa biện pháp xuống giường đi đường. Mở ra điều hòa hoa ở hậu trong chăn, Phó Tiểu Tây thân mình cuộn tròn thành một đoàn, tay bắt lấy đầu hạ gối đầu, móng tay đều mau đem gối đầu cấp véo phá. Trong bụng giống như là đang ở bị người phiên rảo, ruột đều bị người vặn gãy. Phó Tiểu Tây cái chán không ngừng đổ mồ hôi, vì nhẫn mại đau đớn, nàng ngôi dưới đều sắp bị rảo phá. Trừ bỏ này phân sinh lý thượng đau đớn, Phó Tiểu Tây càng có rất nhiều nôn nóng. Vì cái gì nữ nhân muốn tới kinh nguyệt? Vì cái gì thần muốn phát minh đau bụng kinh loại đồ vật này? Nàng lữ đồ tất cả đều ngâm nước nóng. Từ Ninh Xuyên không phải lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, cho nên hiện tại chiếu cố khởi Phó Tiểu Tây tới cũng là ngựa quen đường cũ. Hắn nấu nước nóng, phao trà gừng. Thuốc giảm đau cũng đệ đi lên. Từ Ninh Xuyên đỡ thiếu nữ bối làm nàng ngồi dậy, cầm lấy gối đầu làm như đệm dựa nhét ở nàng sau lưng, đem độ ấm vừa phải ly nước đưa qua đi, khinh thanh tế ngữ mà hống, Tiểu Tây, đem dược ăn. Phó Tiểu Tây người đều đau đến có điểm hôn mê. Chóng mặt nhức đầu, hai tròng mắt mở, mồ hôi lạnh ứa ra cảm giác cũng không dễ chịu. Đau bụng kinh thời điểm thống khổ nhất chính là, trừ bỏ đau, muốn mệnh hạ truy cảm, trong não còn sẽ trào ra tới một loại muốn ị phân cảm giác. Nhưng thông thường tới nói, Phó Tiểu Tây chạy tới vê đút cờ về sau, đều là phí công. Nàng đầu góc có điểm không chịu khống chế, thần trí mơ hồ, nghe xong Từ Ninh Xuyên nói, theo bản năng lắc lắc đầu. Từ Ninh Xuyên nhăn lại mi tới. Tiểu Tây, đem dược ăn, một hồi liền không đau. Thấy Phó Tiểu Tây vẫn là không nói lời nào, còn một cái kính mà đi xuống xúc, tựa hồ lại tưởng lùi về chăn đơn. Từ Ninh Xuyên bất đắc dĩ, không uống thuốc ta liền thân người Nga. Những lời này tựa hồ có nào đó chữ mở ra Phó Tiểu Tây đại não chốt mở. Nàng một chút tỉnh táo lại, đáng thương vô cùng mà nhìn Từ Ninh Xuyên, sau đó hướng tới hắn há mồm. Từ Ninh Xuyên đem bao con nhộng bỏ vào Phó Tiểu Tây trong miệng, lại đem ấm áp nước sôi đưa cho nàng. Phó Tiểu Tây liền thủy làm dược hạ bụng, nhưng đau đớn cảm giác còn không có tan đi. Nàng uy khuất, kẻ lừa đảo. Đây là đến từ một cái đau bụng kinh nhân sĩ lên án. Bụng còn đau. Từ Ninh Xuyên nhẫn mại tính tình giải thích, Tiểu Tây, chờ dược hiệu đi lên còn muốn quá 20 phút tả hữu. 20 phút. Phó Tiểu Tây tưởng, nàng còn như đau chết tính. Phía trước trung dược điều trị không có ăn sao. Phó Vân Giai phía trước mang Phó Tiểu Tây đi xem qua. Thuốc Tây không dùng được thời điểm, Liễu Mi Chi liền đề nghị ăn trung phương thuốc tử. Phó Tiểu Tây hiện tại nhưng không nghĩ trả lời loại này vấn đề. Nàng lắc lắc đầu, lại nằm hồi trong ổ chăn. Nhìn nàng kia một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, Từ Ninh Xuyên nhẹ nhàng thở dài. Hắn đi ra thanh âm truyền tới, Phó Tiểu Tây ôm chặt chính mình tiểu chăn. Một bên tỉnh lại chính mình vừa mới chẳng lẽ làm sao. Một bên trong lòng lại tưởng, Từ Ninh Xuyên này liền ném xuống nàng một người. Có phải hay không không thích nàng? Nàng xem trên mạng đều nói, đôi khi, nam sinh phân không rõ bằng hữu cùng ái nhân khác nhau. Phó Tiểu Tây đầu góc lộn xộn, liền cùng bị tắc hổ nhau giống nhau. Nàng hiện tại như thế nào như vậy liền dễ dàng ủy khuất đâu. Rõ ràng Từ Ninh Xuyên cũng không có làm chuyện gì, chính là Phó Tiểu Tây chính là ôm chăn khó chịu đến độ tưởng rớt nước mắt. Cái này nháy mắt, nàng muốn một ít ôm, một ít an ủi, một ít có thể làm nàng khiêng quá giờ khắc này đau đớn ấm áp. Chính là từ Ninh Xuyên không có cho nàng. Lại là một trận tiếng bước chân, Phó Tiểu Tây sợ mất mặt, lấy chăn cọ cọ nho nhỏ tràn ra tới kia một hai giọt nước mắt. Thiên Lam sắc bị tròng lên đã bị vượng khai một đoàn hơi nước. Ngươi không phải đi rồi sao? Phó Tiểu Tây nhỏ giọng hỏi. Không đi. Từ Ninh Xuyên thanh âm thực đạm, vừa dứt lời dây tiếp theo, Phó Tiểu Tây liền nghe được hắn lại hỏi. Tiểu Tây, ta có thể lên giường sao? Phó Tiểu Tây đầu góc mắc kẹt. A, hiện tại loại này thời điểm nói loại này đề tài không hảo đi. Từ Ninh Xuyên là cái loại này kém cỏi người sao? Cũng không nên nha. Còn không có phản ứng lại đây, Từ Ninh Xuyên liền vứt khai chăn, sau đó dán đi lên. Hắn thật cẩn thận mà đụng tới Phó Tiểu Tây bụng, bàn tay gặp phải đi thời điểm, là nhiệt nhiệt. Chính là, Từ Ninh Xuyên lòng bàn tay rõ ràng vẫn luôn là lạnh lẽo. Nàng tưởng túi đầu đi xem, lại bị hắn một chút ôm nhập trong lòng ngực. Từ Ninh Xuyên cả người giống như là nóng lên bếp lò, Phó Tiểu Tây theo bản năng liền hoa ở trong lòng ngực hắn, tìm kiếm nhất thích hợp cũng nhất thoải mái vị trí. Người thiếu niên nhẹ nhàng vỗ nàng gối, không nói lời nào, chỉ có kia tiếng vang một chút tiếp theo một chút. Bị này ấm áp bao vây một hồi lâu, Phó Tiểu Tây cũng không biết là bởi vì Từ Ninh Xuyên ôm, vẫn là bởi vì dược hiệu, tóm lại, nàng đau đớn đang ở một chút mà thối lui. Nàng thật cẩn thận mà chạm vào Từ Ninh Xuyên đang ở cho nàng che bụng bàn tay. Như thế nào làm? Nàng hỏi. Lấy nước gấm giặt sạch, lại tìm cái tiểu nhân che tay túi. Từ Ninh Xuyên nói, trên người dán ấm bảo bảo. Ngươi đều mang theo này đó nha. Ân. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị, là Từ Ninh Xuyên chuẩn tắc. Bất quá. Phó Tiểu Tây lại hỏi, kỳ thật ngươi có thể trực tiếp đem mấy thứ này cho ta làm. Không cần như vậy phiền thoái, còn muốn trước đem chính mình che nhiệt, lại tới ấm áp nàng. Nàng hơi chút ngẩng đầu, đều thấy Từ Ninh Xuyên thái dương đều ra mồ hôi. Phòng trưng cũng là nhiệt. Hiện tại đúng là buổi chiều 2-3 điểm, thái dương độc nhất cay thời điểm. Liên tính là khai điều hòa, trong phòng vẫn là có vài phần nóng bức. Thật là làm khó Từ Ninh Xuyên còn muốn đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Phó Tiểu Tây có điểm đau lòng. Từ Ninh Xuyên lắc đầu, ta tưởng. Hắn dừng một chút, mới đem những lời này cấp bổ sung hoàn chỉnh. Ta muốn ôm Tiểu Tây. Như vậy sẽ thoải mái một chút sao? Hắn đơn thuần hỏi. Ân Phó Tiểu Tây thích loại này ôm cảm giác, da thịt tương dán, thật giống như nàng cùng Từ Ninh Xuyên sinh mệnh cũng bởi vậy mà gắt gao đan chéo ở bên nhau. Có một loại cộng đồng chống đỡ lực lượng ở đối kháng sinh mệnh thiên nhiên cô độc cảm. Nàng cách hắn hảo gần, nhẹ nhàng nâng đầu liền có thể thấy hắn hằng dưới, hắn trên mặt luôn là thực sạch sẽ. Phó Tiểu Tây không nhịn xuống, đem hắn ôm chặt điểm, sau đó ngẩng đầu hôn hôn hắn hằng dưới. Ân, cảm ơn. Mấy ngày hôm trước hồi ức lại một chút rung ở trong đầu. Phó Tiểu Tây mặt đỏ lên, chính là tay lại luyến tiếc đem Từ Ninh Xuyên buông ra. Đây là nàng Nam Hải ai? Như vậy sạch sẽ, đơn thuần, đẹp lại có thể dựa vào, là nàng Nam Hải. Chỉ là mắt thấy Từ Ninh Xuyên thái dương mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, Phó Tiểu Tây có điểm lo lắng, có phải hay không rất khó chịu. Nàng hiện tại nhưng thật ra không thế nào đau. Chẳng lẽ đau bụng kinh còn sẽ lây bệnh cấp nam? Chuyện này không có khả năng đi. Nhiệt sao? Phó Tiểu Tây muốn rỗi tay đi cấp Từ Ninh Xuyên lau thái dương mồ hôi, chính là tay nàng vừa động, Từ Ninh Xuyên liền đem cổ tay của nàng cấp kéo lại. Ai? Làm cái gì nha? Phó Tiểu Tây còn không có tới kịp nói chuyện, Từ Ninh Xuyên liền mang theo vài phần bất đắc dĩ mà mở miệng. Tiểu Tây, đừng núp nhích. Chờ phản ứng lại đây là có ý tứ gì thời điểm? Phó Tiểu Tây mới biết được Từ Ninh Xuyên thái dương hãn, hoàn toàn là xuất phát từ nhẫn mại. Phó Tiểu Tây đại nao trống rỗng, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nó sẽ chính mình đi xuống sao? Từ Ninh Xuyên cười khổ, ta tưởng tạm thời sẽ không. Phó Tiểu Tây đôi mắt biến thành đầu đầu mắt, nàng trong đầu điên cuồng kiểm tra ngụy nghi tâm nhụy cho nàng xem qua một ít thanh xuân vỡ lòng nhan sắc chuyện xưa, vắt hết óc suy tư trong tiểu thuyết là như thế nào xử lý loại này vấn đề. Còn đau không? Từ Ninh Xuyên hỏi. Không đau. Nghe xong này đáp án, Từ Ninh Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu, sau đó rút ra bản thân ôm Phó Tiểu Tây tay, từ trong ổ chăn đứng dậy. Ngươi lại nghỉ ngơi sẽ, ta đi trước tắm rửa một cái. Chờ tiếng nước đều chuyển tới, Phó Tiểu Tây mới đem kia một câu thật sự không cần ta hỗ trợ cấp nghẹn ra tới. Sau lại vài thiên, bọn họ đều là phân phòng ngủ. Từ Ninh Xuyên liền đi theo trốn tránh Phó Tiểu Tây giống nhau. Cái này làm cho Phó Tiểu Tây có chút khó tiếp thu. Nàng lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vì cái gì sự tình như vậy đột nhiên. Rõ ràng ngày đó cái gì cũng chưa phát sinh nha, như thế nào ngày hôm sau nàng cùng Từ Ninh Xuyên liền phát triển trở thành như vậy. Nàng cũng có tính tình, vốn dĩ tới kinh nguyệt cảm xúc liền mất khống chế, hiện tại nhìn Từ Ninh Xuyên không giống trước kia như vậy dính nàng, nàng cũng không cao hứng. Tiểu tình lữ cứ như vậy không thể hiểu được mà náo loạn biến yếu. Cuối cùng vẫn là Phó Tiểu Tây trước chịu không nổi. Khẩu khí này đổ ở nàng trong lòng giống như là trong bụng máu bầm giống nhau, không phun không mau nha. Hôm nay buổi tối, Phó Tiểu Tây hùng hổ mà tới phòng bếp ở Từ Ninh Xuyên lý luận. Hắn đang ở cho bọn hắn hai cái làm bữa ăn khuya, người này nấu cơm thời điểm, liền cùng làm thực nghiệm giống nhau, đặc biệt tinh tế, cũng may hương vị không tồi, cũng là một loại thần kỳ. Phó Tiểu Tây đi thẳng vào vấn đề, Từ Ninh Xuyên, ngươi gần nhất rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Tây, có ý tứ gì? Người này rốt cuộc là thật đầu gỗ vẫn là giả đầu gỗ. Phó Tiểu Tây xoa eo nói, ngươi gần nhất mỗi ngày buổi sáng lên đều bất quá tới hôn ta, ra cửa cũng không ôm ta, ta muốn chạm vào ngươi ngươi còn muốn tìm lấy cớ né tránh. Từ Ninh Xuyên, ngươi suy nghĩ cái gì? Phó Tiểu Tây nói mới vừa nói xong, nấu nước hổ liền kêu to lên. Từ Ninh Xuyên đem nước cấm đổ, sau đó từ hồ lấy ra một túi sữa bò. Nhiệt sữa bò bị hắn dùng kéo cắt khai một cái miệng nhỏ, đảo tiến tẩy tốt cái ly. Ngươi thật sự muốn biết sao? Từ Ninh Xuyên hỏi. Phó Tiểu Tây càng hỏa lớn, còn có cái gì là ta không thể biết đến sao? Yêu đương hẳn là hai người sự tình nha. Ngươi đối ta có cái gì không hài lòng, ngươi có thể nói cho ta, ta khả năng cũng sẽ không đổi. Phó Tiểu Tây rất có tự tin, nhưng là ta có ít nhất cảm kích quyền. Nàng ngôn chi chuẩn xác, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Nhìn nàng như vậy, Từ Ninh Xuyên than nhẹ một hơi, hắn đem trong tay đựng đầy nhiệt sữa bỏ cái ly đưa qua đi. Làm gì? Phó Tiểu Tây cảnh giác. Từ Ninh Xuyên không nói chuyện, nhìn mắt Phó Tiểu Tây bụng. Hai người ăn ý vẫn là ở. Phó Tiểu Tây cũng không nghĩ lại bụng đau, nàng ôm nhiệt sữa bỏ uống xong, thơm ngọt nhập bụng, bên miệng còn để lại một vòng bọt mép. Nàng như cũ muốn liếm rớt, đống nhiên người liền dừng lại. Bởi vì, nàng ở Từ Ninh Xuyên trong đầu thấy được đến không được đồ vật. Sữa bỏ, phòng bếp, bọn họ. Rơi nơi nơi đều là đồ làm bếp, ngẩng thiên nga cổ, còn có hồng nhạt cùng màu đỏ vầng sáng. Phó Tiểu Tây tay run lên, cái ly thiếu chút nữa rớt. Từ Ninh Xuyên sớm có dự mưu mà tiếp được, hắn nhìn thiếu nữ trên mặt kia một mảnh hồng, chính mình cũng có chút thẹn thùng. Tiểu Tây, đây là ta tưởng đồ vật. Hắn xoay người sang chỗ khác, nương tẩy cái ly duyên cơ khai phòng bếp thủy. Từ Ninh Xuyên vì chính mình loại này hành vi cảm thấy có điểm khinh thường. Hắn đầu ngón tay thấm thượng lạnh leo nước chảy. Cái ly ở hắn trong tay bị rửa sạch sẽ. Vừa mới quải hảo, Từ Ninh Xuyên đang ở lau tay, sau lưng liền dán lên tới một mảnh mềm mại. Là Phó Tiểu Tây từ sau lưng ôm lấy hắn. Từ Ninh Xuyên có thực hảo ôm eo, từ sau lưng duỗi ra tay Phó Tiểu Tây liền có thể tất cả đều khoanh lại, còn có thể đủ cảm nhận được hắn gầy nhưng rắn chắc bụng. Đã lâu không có ngửi được trên người hắn hương vị. Phó Tiểu Tây hít sâu một hơi, thở phì phì mà nói, ngươi cho rằng liền ngươi một người suy nghĩ những việc này sao? Từ Ninh Xuyên, ta như thế nào không biết ngươi là một cái quang tưởng không làm người nhát gan đâu. Từ Ninh Xuyên quay đầu lại, còn không có tới kịp làm gì, đã bị Phó Tiểu Tây cưỡng hôn. Tuy rằng, cái này hình ảnh, trên dưới vị trí, quyền chủ động, đều cùng hắn trong đầu tưởng không giống nhau. Chính là hắn cũng rất vui sướng. Phó Tiểu Tây là cái thực hiếu học người, ngày đầu tiên thiếu chút nữa bị Từ Ninh Xuyên thân chết về sau, liền ở hôn kỹ con đường này thượng tinh tu không ngừng. Hiện tại, đến phiên nàng đem Từ Ninh Xuyên thân đến mặt đỏ thai hồng. Thở hổn hển, dựa vào phòng bếp công tác đài, quần áo có vài phần hỗn độn. Phó Tiểu Tây nhìn bạn trai này một bộ bị tàn phá sau chờ nàng lâm hạnh bộ dáng, trong lòng khí mới dễ chịu vài phần. Giữ lại sự tình, chờ ta thân thể hảo xong rồi nói sau. Nàng cười mắt cong cong, giống cái ý xấu ác ma. Từ Ninh Xuyên tuy rằng không có thuật độc tâm, nhưng là hắn cũng có thể đọc hiểu Phó Tiểu Tây ý tứ. Giữ lại sự tình, Tiểu Tây tưởng như thế nào làm đâu. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ, ôn nhu mà tới gần. Muốn hay không ta dạy cho ngươi. Chương 91091. Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên trận này lãng mạn lữ hành, ở 2 tháng sau gần kết thúc. Nay đã là lữ hành kết thúc, cũng là Phó Tiểu Tây cuộc sống đại học sắp triển khai tín hiệu. Ở cử ra chờ hai người bọn họ trở về thời điểm, Phó Vân Giai nhận được Phó Tiểu Tây điện thoại. Điện thoại kia đoan, Phó Tiểu Tây thanh âm nghe tới có chút khẩn trương, còn có vài phần thẹn thùng. Mụ mụ, ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Phó Vân Giai vừa nghe lời này, tức khắc cảm thấy không thích hợp. Đưa mẹ nó trực giác làm nàng ý thức được này thông điện thoại không đơn giản như vậy. Nàng vội vàng hướng tới đang ở cùng bạn trai đánh video điện thoại Liễu Mi Chi phất tay. Liễu Mi Chi không cho là đúng mà nhìn qua. Phó Vân Giai vội vàng đem điện thoại ấn tinh âm. Làm gì? Liễu Mi Chi hỏi. Đã xảy ra chuyện. Phó Vân Giai khẩn trương mà nói, Tiểu Tây nói muốn cùng ta thương lượng một sự kiện. Lúc này mới kỳ quái. Liêu Mi Chi sờ không được đầu óc, ngày mai liền đã trở lại, còn có chuyện gì là muốn vội vã ở trở về phía trước thương lượng sao? Phó Tiểu Tây bởi vì bị tinh âm, căn bản nghe không thấy bên này hai người nói chuyện với nhau. Cái này đơn thuần tiểu cô nương còn ở điện thoại kia đoan mở mịt hỏi, mẹ, ngươi còn đang nghe sao? Thứ Ninh Xuyên, có phải hay không nơi này tín hiệu không tốt lắm nha? Từ Ninh Xuyên hẳn là liền ở nàng bên người, nói chuyện thanh âm rất gần, liền từ di động kia đoan truyền tới. Hẳn là không phải. Phó Tiểu Tây bị như vậy vừa nhắc nhở, cả người một cơ linh. Mẹ, ngươi làm gì nha? Thanh âm sao? Bên này, Liễu Mi Chi cùng Phó Vân Giai chính xô đẩy, lẫn nhau trong đầu đều có một cái không tốt ý tưởng. Làm sao bây giờ a mẹ? Này có thể là cái gì đại sự a? Liễu Mi Chi hướng tới Phó Vân Giai làm mặt quỷ, ngươi trước đánh. Ta đi đem Tiết Quá kêu lên tới. Liêu Mi Chi cái này thần kinh bách chiến lao thái thái hiện tại vẫn là có thể ổn định. Ta xem từ Ninh Xuyên nhà hắn đèn là lượng, phòng trừng hắn ba ba cùng tiểu gì đều ở nhà. Ta đi hỏi một chút. Ngươi ổn định a? Phó Vân Giai đáp ứng rồi thân mụ đề nghị, chính là. Nàng muốn như thế nào ổn định a? Nàng thanh thanh giọng nói, giải trừ tinh âm, sau đó đối với điện thoại mở miệng. Uy, Tiểu Tây, mụ mụ ở đâu? Phó Tiểu Tây, mẹ, ngươi tính âm làm gì nha? Phó Vân Giai lung tung nói lấy cớ, ta mới vừa thượng vê đút cờ đâu. Ngươi gọi điện thoại lại đây thời điểm đang ở ị phân. Ý kìa, Phó Tiểu Tây cố ý phát ra kỳ quái thanh âm, chúng ta đây nói chính sự có thể chứ? Có thể a. Phó Vân Giai cười đáp ứng, nhưng là vẫn luôn hướng mở rộng ra cửa ngó. Nàng còn đang đợi ngoại viện. Chuyện quan trọng nàng không nghĩ một người đối mặt nha. Chính là Phó Tiểu Tây nói ra chuyện này hiển nhiên là yêu cầu cổ vũ, nàng nhìn mắt Từ Ninh Xuyên. Từ Ninh Xuyên kéo chặt tay nàng, nghiêm túc tích cổ vũ, yên tâm đi Tiểu Tây, không có quan hệ. Phó Tiểu Tây hít sâu, Phó Vân Giai liền tính là cách điện thoại, đều có thể nghe thấy Phó Tiểu Tây trầm trọng tiếng hít thở. Này làm sao đâu? Cảm giác lên thật là một kiện cũng đủ làm người cảm thấy khiếp sợ đại sự. Phó Tiểu Tây làm đủ chuẩn bị tâm lý, mở miệng nói, mụ mụ, là cái dạng này, ta cùng Từ Ninh Xuyên, chúng ta. Đình! Phó Vân Giai thật cảm thấy chính mình không nên một người tới đối mặt chuyện này. Nàng ngó thấy mọi người đều ra cửa, Liễu Mi Chi một phen lão xương cốt chạy lên chạy xuống, cũng không chê mệt. Đây đều là đi theo nàng bạn trai nhảy quảng trường vũ rèn luyện ra tới. Khiêu vũ cũng tôi luyện thể lực đâu, nhưng không đơn giản là rèn luyện trí nhớ. Nhìn người này đều mau tới, Phó Vân Giai trực tiếp ăn mặc dép lê, đứng ở mấy căn biệt thự trên đường nhỏ. Nhìn ra được tới, mọi người đều thực vội vàng. Nay đại buổi tối, một đám người đứng ở đèn đường hạ, cơ hồ đều ăn mặc áo ngủ. Không biết còn sẽ cho rằng đây là cái gì đêm hành tổ chức hoặc là áo ngủ party. Phó Vân Giai chỉ di động, mọi người đều ngừng thở. Phó Tiểu Tây nghe ra vài phần động tĩnh, hầu nghi hỏi, mẹ, ngươi đang làm gì nha? Không có gì đâu. Phó Vân Giai giả cười, Tiểu Tây, ngươi nói, sự tình gì? Úc Phó Tiểu Tây ngữ khí chỉ hoán hạ, nàng châm trước hỏi, mụ mụ, nếu ta đương mụ mụ nói, ngươi sẽ cao hứng sao? Phó Vân Giai đều mau lấy không xong chính mình di động. Sở Kỳ Đông tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng, trên thực tế, còn không đơn giản muốn đỡ Phó Vân Giai, hắn còn phải phụ trách nâng hắn thân mụ. Tiết Phượng Tư cũng không hảo đi nơi nào, may là Sở Chiến Bắc trước tiên nàng miệng, nàng thét chói thai mới không có tràn ra tới. Tuy rằng, Sở Chiến Bắc chính mình cũng là há to miệng, không thể tin được chính mình nghe được nội dung. Liêu Mi Chi là một cái rất có kinh nghiệm mụ mụ, đã không phải lần đầu tiên nghe thế loại đối thoại. Nàng một phen lấy quá Phó Vân Giai di động, đối với điện thoại giảng, Tiểu Tây. Ngươi như thế nào đương mụ mụ? Hải tử là của ai? Phó Tiểu Tây ngọt ngào mà hô một tiếng bà ngoại, kêu lên Liễu Mi Chi tâm khảm đi. Chỉ là kế tiếp nói, khiến cho Liễu Mi Chi tâm lạnh nửa thanh. Phó Tiểu Tây nói, hải tử đương nhiên là ta cùng Từ Ninh Xuyên lạc. Xét đánh giữa trời quan cũng. Sở Kỳ Đông qua tay méo Từ Hoài Sơn cổ áo đại tấu một đốn tâm tình đều có, ngay cả Từ Hoài Sơn chính mình, đều kinh ngạc vô cùng. Liễu Mi Chi không dám tin tưởng, Tiểu Tây. Bà ngoại không phải cho ngươi trang áo mưa sao? A, Phó Tiểu Tây một chút mặt đỏ, nàng trộm nhìn mắt Từ Ninh Xuyên biểu tình, đối thượng hắn ánh mắt khi, theo bản năng né tránh khai. Bà ngoại, như thế nào lúc này nói cái này nha? Liêu Mi Chi cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, Tiểu Tây, hiện tại không nói cái này, chẳng lẽ phải đợi hài tử sinh hạ tới lại nói sao? Phó Tiểu Tây lúc này mới ý thức được, chính mình kế hoán binh giống như bị điện thoại đối diện người hiểu lầm. Nàng xấu hổ mà nói. Cái gì hài tử nha? Ta không có muốn cùng Từ Ninh Xuyên sinh hài tử a. Sở Kỳ Đông không nhịn xuống, vậy ngươi nói ngươi phải làm mụ mụ. Phó Tiểu Tây Hồ nghi, ba ba, ngươi như thế nào ở mụ mụ ra? Chẳng lẽ nàng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, sự tình có cái gì tân tiến triển không thành? Sở Kỳ Đông còn không có đáp lời, Tiết Phượng Tư liền một phen đẩy ra Sở Chiến Bắc tay, khó nén kích động mà nói, Tiểu Tây, tuy rằng mãi mãi không duy trì loại chuyện này, nhưng là ngàn vạn không thể phá thai nha. Thần kinh A. Phó Tiểu Tây chịu không nổi, ta là tưởng nói, ta cùng Từ Ninh Xuyên nhặt một con cẩu, chúng ta tưởng đem nó mang về tới, có thể chứ? Bởi vì mụ mụ ngươi giống như có điểm sợ cẩu, cho nên ta mới tưởng chậm rãi giảng chuyện này. Các ngươi này đó đại nhân ý tưởng thật sự rất kỳ quái ai. Nàng mới nhiều ít tuổi A cứ như vậy đoán. A. Tiết Phượng Tư đại tùng một hơi, nhưng là cũng nói không nên lời là thất vọng vẫn là may mắn. Từ Hoài Sơn là thật sự yên lòng, còn hảo, còn hảo. Hắn nhẹ nhàng mà nhắc mãi thanh bị Phó Tiểu Tây nghe thấy, từ thúc thúc, ngươi như thế nào cũng ở A. Từ Hoài Sơn lập tức ngậm miệng. Chẳng lẽ các ngươi tất cả đều tụ ở bên nhau? Phó Vân Giai vội vàng giải thích, Tiểu Tây, phía trước mụ mụ hiểu lầm, cho nên cùng ngươi bà ngoại thương lượng, đem mọi người đều kêu lên tới. Mẹ! Phó Vân Giai chạy nhanh nói sang chuyện khác, cái gì tiểu cậu nha? Chỉ cần Tiểu Tây thích, mang về tới cũng không quan hệ, đưa mụ mụ cũng không quan hệ. Một con cẩu so một cái tiểu hài tử khá hơn nhiều đi. Ta cùng Từ Ninh Xuyên phía trước ở mấy ngày thanh lữ, đây là một con lưu lạc cẩu, mỗi lần đều đi theo chúng ta cùng nhau ngủ giường phía dưới. Vốn dĩ không muốn mang nàng trở về, chính là chúng ta phải đi phía trước, lại hồi cái này thanh lữ lấy đồ vật, liền phát hiện cái này tiểu gia hỏa vẫn luôn đang đợi chúng ta. Mụ mụ, ta cảm thấy ta cùng nó rất có duyên. Ta có thể đem nó mang về tới sao? Ta sẽ chiếu cố hảo nó. Từ Ninh Xuyên đều nói. Đến lúc đó có thể tìm xe chuyên dùng vận đến ta đọc sách thành thị, dù sao hắn ở bên ngoài cũng có phòng ở, có thể đặt ở nhà hắn dưỡng. Phó Vân Giai hiện tại nghe những lời này đều chỉ cảm thấy là tiên nhạc. So với vừa mới kia hái hùng khiếp vía suy đoán, hiện tại Phó Tiểu Tây giảng thuật quả thực chính là không thể tốt hơn tin tức. Nàng nơi nào có sẽ không đáp ứng đạo lý đâu. Có thể, mang về đến đây đi. Thật vậy chăng? Phó Tiểu Tây cao hứng mà nhảy dựng lên, một cái xoay người. Lại nhảy đến Từ Ninh Xuyên trong lòng ngực. Từ Ninh Xuyên một tay đem nàng đầu trụ, vuốt vui sướng tiểu cô nương đầu. Kia chỉ vừa mới từ lưu lạc cẩu tấn chức vì có da tiểu cẩu da màu trắng lưu lạc khuyển chính cao hứng mà vây đuôi. Mụ mụ, ngươi yên tâm, nữ nhi của ta khẳng định thương ngoan. Nó sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi cái này mãi mãi. Phó Vân Giai bất đắc dĩ, hành, hành. Nàng nơi nào trông cậy vào một con cẩu hiếu kính A. Treo điện thoại, Phó Tiểu Tây một chút từ Ninh Xuyên trong lòng ngực rời đi. Sau đó ôm rửa sạch sẽ tiểu cẩu cùng thân một hồi. Nàng từ nhỏ liền tưởng dưỡng miêu, nhưng là dị ứng. Vốn dĩ cho rằng nàng sẽ đối tiểu cẩu dị ứng, nhưng là giống như nàng đối tiểu cẩu cũng không có đặc biệt khác thường phản ứng. Tưởng tượng đến rốt cuộc muốn có được thuộc về chính mình tiểu bảo bối, Phó Tiểu Tây liền hưng phấn vô cùng. Nàng điên cuồng mà hôn tiểu cẩu khuôn mặt, bảo bối cẩu cẩu, ngày mai ngươi liền có thể cùng mụ mụ cùng nhau về nhà Nga. Mụ mụ đều đã trước tiên lấy lòng ngươi đồ vật, chờ ngươi về nhà. Ngươi liền có siêu cấp thoải mái giường có thể ngủ lạc, còn có thể ăn rất nhiều ăn ngon. Từ Ninh Xuyên kiên nhẫn mà chờ. Chính là đương hắn lần thứ 2 xem biểu thời điểm, 20 phút đi qua, Phó Tiểu Tây còn ở cùng cậu quân quýt si mê. Hắn than nhẹ một hơi. Tiểu Tây, ta đâu? Cái gì? Phó Tiểu Tây ngẩn người, sau đó ôm tiểu cậu, méo nó móng nuốt nhỏ, lộ ra hồng nhạt thịt lót, hướng tới Từ Ninh Xuyên lắc lư, tới, tiểu cậu, cấp 33 chào hỏi, đây là 33 Nga. Lời này nói xong, Phó Tiểu Tây lại ôm cẩu lại nhải. Nửa điểm không có đương bà vui sướng Từ Ninh Xuyên. Làm sao bây giờ, đã có điểm không nghĩ muốn hải tử. Liên ở hắn thẫn thờ thời khắc, Phó Tiểu Tây lại đứng dậy, khen thưởng hôn hôn hắn gương mặt. Cảm ơn ta bạn trai mấy ngày nay chi kỷ mà bồi ta làm chuẩn bị. Nuôi chó không phải một kiện nhất thời hứng khởi sự tình, như thế nào chiếu cố, như thế nào thuần dưỡng, đều là yêu cầu tự hỏi. Từ Ninh Xuyên đem mấy thứ này đều chuẩn bị tốt. Vì Phó Tiểu Tây viết một quyển tiểu cẩu sổ tay. Phó Tiểu Tây đang muốn thiển thân một chút tiếp tục chơi cẩu, tay đã bị Từ Ninh Xuyên giữ chặt, eo cũng bị hắn khấu hạ. Hắn cọ ở nàng cổ gian, chậm rãi nói chuyện, nhiệt khí thanh thiển, làm đến Phó Tiểu Tây ngứa. Không đủ. Hắn ngẩng đầu, là tác hôn tư thế. Tiểu Tây, lại thân một chút. Phó Tiểu Tây mấy ngày này là hoàn toàn cảm nhận được Từ Ninh Xuyên dính người trình độ. Hắn liền cùng có da thịt cơ khát trứng giống nhau, ở ngày đó thẳng thắn chính mình tiếng lòng về sau, liền hoàn toàn khai áp. Phó Tiểu Tây sủng nịch mà lại hôn một cái trước mặt thanh niên. Được rồi. Tiểu cẩu chính vây quanh nàng chân chuyển, phe phẩy cái đuôi, khẩn cầu càng nhiều vớt ve cùng yêu thương. Từ Ninh Xuyên cũng không cam lòng yếu thế. Tiểu Tây không thích miêu miêu sao? Cái gì? Miêu. Làm cái gì a? Phó Tiểu Tây nhìn mặt vô biểu tình miêu kêu từ Ninh Xuyên còn có điểm sờ không được đầu óc, chính là một lát sau, nàng nhìn trang bị đầy đủ hết, ăn mặc đặc chế miêu miêu trang phục, lộ ra chính mình đẹp ngông cùng eo từ Ninh Xuyên, đầu đều ở ầm ầm vang lên. Như thế nào còn thượng? Từ Ninh Xuyên cũng đỏ mặt. Hắn quần thượng còn mang thêm một cây cái đuôi, sẽ động cái loại này. Miêu miêu, thích sao? Phó Tiểu Tây đều phải phun máu mũi. Là nàng niên thiếu, còn không có gặp qua nam nhân chỉnh như vậy sống. Từ Ninh Xuyên nhìn nàng như vậy, liền biết chính mình không có làm sai. Tuy rằng thực cảm thấy thẹn, nhưng là Ngụy Ni tâm nhụy ý kiến thật sự rất hữu dụng. Giống như, Tiểu Tây có điểm thích như vậy. Hắn rèn sắt khi còn nóng, lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, túi đầu, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm nàng lòng bàn tay. Thơm ướt, ngứa, tuy rằng không có miêu đầu lưỡi như vậy thứ, chính là lại kêu Phó Tiểu Tây trái tim rung động lên. Nàng nhìn cơ hồ là thần phục tư thế đối đãi nàng từ Ninh Xuyên, lỗ thai đều phải lấy máu. Chính là trong đầu có cái thanh âm ở nhắc nhở nàng, như vậy từ Ninh Xuyên, thật sự hảo đáng yêu. Đừng đua tiểu cẩu. Từ Ninh Xuyên đôi mắt cũng ướt rầm rề, chơi ta, hảo sao. Phó Tiểu Tây đều phải nhanh như hổ đói vồ mồi, hai người ở trên giường hôn đến khó xá khó phân khi, đồng nhiên, một con cẩu nhảy lên giường. Nó kích động mà vây quanh hai người chuyển. Thực hảo. Từ Ninh Xuyên tưởng, miêu cẩu bất hòa còn là phi thường có đạo lý. Chương 92092. Phó Tiểu Tây đại học đọc tâm lý học phạm tội. Nàng làm từng bước qua mười mấy năm nhân sinh, rốt cuộc ở thi đại học chí nguyện kê khai thượng quyết tâm kiên trì ý nghĩ của chính mình. Như vậy đối với nàng tới nói, có một chút ỷ vào ngoại quải khi dễ người cảm giác. Nhưng từ Ninh Xuyên cũng nhận đồng chuyện này, bởi vì bọn họ hai người đều biết, đương Phó Tiểu Tây đi hướng con đường này thời điểm, mới là có thể đem nàng năng lực phát huy đến lớn nhất hóa thời điểm. Hạ Vân Sơn cũng biết Phó Tiểu Tây như vậy tuyển nguyên nhân. Làm từ Ninh Xuyên tiểu dượng, hắn hiện tại đã coi như là trong cục một tay. Hắn ra tới cùng vừa nghe đến phạm tội hai chữ liền lo lắng Phó Tiểu Tây sinh mệnh an toàn, hai vị cha mẹ hảo hảo nói chuyện này, cuối cùng mới đem việc này mà hoàn toàn toàn xác định đi xuống. Đọc đại học thời điểm, Phó Tiểu Tây giống nhau không ở soát thành tích thời điểm khai siêu năng lực. Dưới loại tình huống này gian lận đối người khác vô ích, cũng chỉ có thể cổ vũ nàng lười biếng tiểu tâm tư. Phó Tiểu Tây dứt khoát liền không ở như vậy trường hợp sử dụng siêu năng lực. Tuy rằng nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy, nàng siêu năng lực thường xuyên bị dùng đến một ít kỳ quái địa phương. Từ Ninh Xuyên từ phía trước lữ hành thời điểm khai cái khơi ròng, sau lại nhật tử liền càng ngày càng quen thuộc. Thậm chí, ở Phó Tiểu Tây xem ra, đã có thể dùng hạ bút thành văn, quen tay hay việc tới hình dung từ Ninh Xuyên hành vi. Như thế nào sẽ có người ban ngày ban mặt xuất hiện ở nàng khu dạy học dưới lầu, liền đứng ở cây bạch quả dâm mát ngầm, cái gì cũng không làm, an tĩnh mà cầm thư, ngồi dưới đất chờ nàng. Đi học trước, hắn còn muốn cố ý cho nàng uống sữa bò. Kết quả là, dựa vào cửa sổ ngồi Phó Tiểu Tây, chỉ cần ngẩng đầu xuống phía dưới xem, hảo đi, đôi khi thậm chí không cần ngẩng đầu xuống phía dưới xem, là có thể đủ biết dưới lầu có người, hiện tại trong lòng nghĩ đến cái gì. Bọn họ hai người quan hệ càng chặt chẽ, Phó Tiểu Tây càng có thể thông qua một ít cực hạn phương thức đạt được từ Ninh Xuyên trong lòng suy nghĩ. Tỷ như, hắn ngồi ở dưới lầu đọc sách, nhưng là một chữ cũng xem không đi vào, mãn đầu góc đều suy nghĩ nàng chuyện này. Phó Tiểu Tây đương nhiên không phải thánh nhân, nàng cũng là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Người khác đó là dựa điện thoại đất khách luyến, nàng cùng Từ Ninh Xuyên hiện tại biến thành dựa siêu năng lực tiến hành. Tình yêu cùng nhiệt. Đôi khi Phó Tiểu Tây đều không rõ, vì cái gì nàng cùng Từ Ninh Xuyên tình yêu cùng nhiệt kỳ có thể liên tục lâu như vậy. Dựa theo Ngụy Ni tâm nhụy tình yêu lý luận, đầu 3 tháng chính là luyến ái thiêu đốt, giống hơi giống nhau bỏng cháy nhân tâm dơ thời điểm. Càng về sau, loại này thiêu đốt cảm liền sẽ giảm xuống. Ngay cả hơi đều sẽ dần dần làm lạnh, cuối cùng lui bước đến thủy hoặc là băng trạng thái. Ngụy Ni tâm nhụy đem loại này thời khắc hình dung vì làm lạnh thời khắc, ở cái này giai đoạn, người yêu nhóm đều bắt đầu hạ sốt, phía trên cảm dần dần biến mất, thay thế chính là đến từ người yêu bản thân khuyết điểm cùng hiện thực. Đây là ma hợp kỳ, cũng là một đoạn cảm tình có lẽ sẽ đi hướng mặt khác một loại khả năng nguyên nhân. Bất quá Ngụy Ni tâm nhụy không rõ, vì cái gì Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên yêu đương cũng có cái 2-3 năm, như thế nào hai người còn như vậy dính đâu? Phó Tiểu Tây cũng không biết đáp án. Có lẽ là bởi vì nàng cùng Từ Ninh Xuyên bản thân chính là từ nhỏ nhận thức, lớn lên đến bây giờ, hiểu tận gốc dễ, liền tính không yêu đương. Hai người chi gian cũng có vượt quá người bình thường ăn ý, lại có lẽ là bởi vì nàng cùng Từ Ninh Xuyên hai người bản thân đều không phải thích che lấp người. Gặp được vấn đề, liền giải quyết vấn đề. Từ Ninh Xuyên tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng không đại biểu hắn ở luyến ái chung cũng luôn là trầm mặc, cũng không biểu đạt chính mình tiếng lòng. Phó Tiểu Tây tuy rằng khi còn nhỏ cổ vũ đại gia muốn dũng cảm, muốn chân thành biểu lộ chính mình tiếng lòng, chính là trưởng thành, đến phía nàng, nàng ngược lại có chút biệt nữ lên. Loại này biệt nữ thường thường sẽ chỉ ở cùng Từ Ninh Xuyên ở chung thời điểm xuất hiện. Ngụy Ni tâm nhụy nói, cái này kêu bị thiên vị người không có sợ hãi, bị ái người không cần xin lỗi. Phó Tiểu Tây làm như vậy, đại khái là trong lòng cũng có nắm chắc tin tưởng, vô luận nàng như thế nào Tiểu làm một phen, Từ Ninh Xuyên đều sẽ trở thành nàng cảng. Tiểu làm di tình, đại tác phẩm thương thân. Hừ hừ, Phó Tiểu Tây cảm thấy chính mình đã bắt chẹt tinh túy. Lại là một năm tân học kỳ khai giảng, tân sinh nhập giáo, Phó Tiểu Tây đi theo sư tỷ cùng nhau phụ trách đón người mới đến hoạt động. Năm nay khai giảng đa dạng so với phía trước càng nhiều điểm. Khai giảng mới hai chu, Phó Tiểu Tây liền chịu hệ chủ nhiệm làm ơn, mang theo một hàng tiểu học muội đi nghe trong trường học tọa đàm. Về trí tuệ nhân tạo cùng tâm lý học tương lai phát triển quan hệ. Bắt được tọa đàm mời tạp thượng tên viết chính là Hà giáo sư, chính là đương Phó Tiểu Tây ngồi ở vị trí thượng, ngẩng đầu xem thời điểm, đứng ở trên đài người liền biến thành nàng bạn trai. Thứ Ninh Xuyên nhưng không có đương giáo thụ nha. Nàng không phản ứng lại đây, mờ mịt mà chớp chớp mắt. Từ Ninh Xuyên chính túi đầu sửa sang lại chính mình một hồi phải dùng với làm tờ triển lãm cùng diễn thuyết máy tính, không có phát hiện Phó Tiểu Tây tồn tại. Không riêng gì Phó Tiểu Tây khiếp sợ, ngay cả ngồi đầy tân sinh đều ở thảo luận chuyện này. Hà giáo sư như vậy tuổi trẻ A. Lớn lên hảo xoay A, cái nào học viện A. Ta rất thích hắn mang mắt kính bộ dáng A. Nghe bọn họ ríu rít thảo luận, Phó Tiểu Tây ngồi ở vị trí thượng, trong lòng còn có vài phần nhảy nhót. Nàng rung đùi đắc ý, trăng trận táo bạo mà nhìn Từ Ninh Xuyên. Đem hắn từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm một lần, trong lòng phiếm ngọt. Đây là nàng người. Nàng bạn trai. Đã đến giờ, Phó Tiểu Tây nghe thấy một tiếng chuông báo tiếng vang. Từ Ninh Xuyên vô vô mịt rổ phổn, nắm lấy tiểu mịt rổ phổn lập côn, thanh thanh giọng nói, nhạt nhẽo mở miệng, chào mọi người, ta là Từ Ninh Xuyên. A a a thanh âm cũng quá dễ nghe đi. Phó Tiểu Tây bên người tiểu học muội thét chói tai hoa tay múa chân đạo, nàng thậm chí bắt lấy Phó Tiểu Tây quần áo lanh giáo, sư tỷ. Mỹ lệ đáng yêu sư tỷ, ngươi biết hắn là ai sao? Vừa mới dứt lời, một cái khác học muội đã móc di động ra, ở bài đủ đưa vào vừa mới nghe thấy cái tên kia. Sau đó, đối với mãn bình lý lịch trầm mặc. Bách khoa bài đủ, Từ Ninh Xuyên đoạt giải sự tích đã bị viết đến rõ ràng. Các nàng ở dưới đài bắt quái, Từ Ninh Xuyên ở trên đài giảng giải tình huống, bởi vì hôm nay Hà giáo sư lâm thời có việc, đem từ ta tới thay thế hắn tiến hành lần này tọa đàm. Hắn tuy rằng không xem như trong trường học giáo thụ, cũng không có chức danh, chính là hắn ở viện nghiên cứu chức cấp đã sắp so được với trường học giáo thụ. Hiện tại một người đối mặt nhiều người như vậy, đối với Từ Ninh Xuyên tới nói, cũng không tính cái gì. Hắn lột xác trưởng thành, thật sự là chậm rãi biến thành có thể thế Phó Tiểu Tây che đậy một mảnh thiên nam nhân. Kế tiếp, thỉnh đại gia cùng ta cùng nhau xem cái phim ngắn. Từ Ninh Xuyên trong tay cầm khống chế tờ laser bút, nghiêng đi thân đi điều tiết khống chế màn hình lớn. Quang đem hắn ở trên đài bóng dáng kéo trường một chút. Mặt trên ở phóng nghiên cứu phim ngắn, dưới đài mắt sắc nữ hải phát hiện một cái đặc biệt tin tức. Từ lao sư phía trước diễn quá tổng nghệ ai? Cái gì lao sư? Có cái nữ hải sửa đúng nàng, têu sư huynh. Phó Tiểu Tây nhìn các nàng như vậy thanh xuân hoạt bát bộ dáng, cảm thấy buồn cười. Trong lòng còn nói không thượng an vị, đối nàng tới nói, dần dần nhận thức đến nàng bạn trai đích sắc rất có mị lực, cũng thực được hoan nghênh chuyện này, đã trở thành nàng trong sinh hoạt thái độ bình thường. Từ Ninh Xuyên giống như là một khối bị che đậy đá quý. Phía trước, chỉ có nàng có thể phát hiện này khối đá quý quan mang, nhưng theo thời gian trôi qua, đã có càng ngày càng nhiều người có thể phát hiện Từ Ninh Xuyên chỗ đặc biệt. Cái này làm cho Phó Tiểu Tây thực vui vẻ. Nàng tuy rằng có một đoạn thời gian ích kỷ mà khát vọng Từ Ninh Xuyên vĩnh viễn là cái kia đi theo nàng phía sau tiểu thụ ca ca, chính là, nhìn hắn một chút lột xác, một chút khắc phục chính mình nhân sinh cửa ải khó khăn, một chút chân chính tìm được nghiên cứu khoa học thượng cảm thấy hứng thú nội dung, có thể liêu được đến bằng hữu. Phó Tiểu Tây thực vui vẻ. Nàng hy vọng hắn càng ngày càng tốt. Chỉ là, quá mức lóa mắt người luôn là sẽ khiến cho càng nhiều chú ý. Quả nhiên, về Từ Ninh Xuyên đề tài cuối cùng không thể tránh né mà đi hướng có hay không bạn gái chuyện này. Nghe ngồi ở chính mình bên người mấy cái tiểu học muội ríu rít mà thảo luận chuyện này, Phó Tiểu Tây đầu muốn lớn. Cái gì Từ Ninh Xuyên trên cổ tay không có dây cột tóc, cho nên không có bạn gái. Cái gì Từ Ninh Xuyên ngón tay thượng cũng không có mang nhẫn. Cho nên tượng trưng cho người này nam nhân là độc thân. Thiên kỳ bách quái mơ màng hồ đồ quan sát phương pháp một đồng lớn. Có người ở khuyến khích, nếu không đợi lát nữa trực tiếp hỏi hỏi. Nhát gan người thấy tâm động đối tượng còn ở một mình phỏng đoán, lá gan đại người đã chuẩn bị nhấc tay vấn đề. Từ Ninh Xuyên một phong song phiến tử, tiến vào vấn đề phân đoạn, vừa mới bị ủng hộ sĩ khí cô nương liền đứng lên, thoải mái hào phóng hỏi, từ sư minh, ta muốn hỏi, ngươi có bạn gái sao? Mới vừa hỏi ra tới, vẫn luôn ở kiểm tra tin tức tân sinh Trăm Hiểu Thông liền mắt choáng váng, đi kéo đồng bạn quần áo. Đồng bạn một tay đem nàng móng nuốt cấp chụp bay. Từ Ninh Xuyên liếc mắt một cái liền trông thấy ngồi ở các nàng bên người Phó Tiểu Tây, hắn khẽ cười một tiếng, ta có bạn gái. Hy vọng đại gia không cần hỏi lại cùng đầu để tọa đàm không quan hệ vấn đề. Cô nương thất thần nghèo túng ngồi xuống, từ từ cảm khái, cũng không biết là ai, cái nào học viện đem Tử sư huynh bắt lấy. Chờ ta gặp được, ta nhất định phải hảo hảo xem xem. Phó Tiểu Tây ho nhẹ một tiếng, sư muội, hắn bạn gái chính là ta. Ngươi tưởng thấy thế nào, ta phối hợp. Sư muội miệng đại trương, người đã ngốc đi. Trăm Hiểu Thông đem điện thoại đưa qua, mới phát hiện, Từ Ninh Xuyên cùng Phó Tiểu Tây, là sáng sớm cùng từng lên TV tiết mục, đã từng quốc dân CP, hiện tại Thanh Mai Trúc Mã. Một đường tọa đàm kết thúc, phía trước không muốn ở lớp học nâng lên khởi việc tư chọc đại gia phân tâm từ sư huynh, hướng tới Phó Tiểu Tây đi tới. Hắn từng bước một sải bước lên bậc thang, đứng ở các nàng nơi vị trí. Đi sao? Bạn gái? Phó Tiểu Tây cùng học muội cáo biệt, đi hướng Từ Ninh Xuyên, tự nhiên mà đem trong tay bao giao cho nam nhân quóng. Không đi hai bước, hai người đối thoại liền nhợt nhạt chuyển tới. Đem dây cột tóc cho ta một cái. Làm gì? Người nói đi. Từ Ninh Xuyên lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, suy tư. Tưởng cái gì đâu? Suy nghĩ, một bước đúng chỗ. Thứ gì nha? Vào lúc ban đêm, Phó Tiểu Tây nhìn người nào đó tất cả đều đổi thành nàng ảnh chụp cùng hẹ chặt chân dung cùng bằng hữu vòng bối cảnh, cười đến không được. Đây là ngươi một bước đúng chỗ. Từ Ninh Xuyên lắc lắc đầu, túi người hôn lên hắn nữ hải. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết cho Phó Tiểu Tây giới mãi một đoạn thời gian. Như vậy, mới có thể đủ gạt vị này cái gì đều biết đến bạn tốt, tiến hành hết thể bí mật cầu hôn chuẩn bị. Một bước đúng chỗ. Đến viết ở hồng vợ thượng, biến thành người nhà, mới là chân chính đúng chỗ. Chương 93093. Ngày này, có một cái đề tài bước lên về bộ nhiệt độ bảng đơn đệ nhất vị. Những cái đó năm chúng ta cắn qua đi CP. Đề tài hạ, đại gia tự phát mà thảo luận qua đi cắn sống cắn chết của từng nhóm. Có từ diễn thành thật, có công khai luyến ái về sau bè, còn có chính chủ thân thủ ở CP ngày kỷ niệm tay xé cờ tờ ép. Tóm lại, ở vô số dùng lưu lượng cùng kỹ thuật diễn đôi lên câu chuyện tình yêu, luôn có mấy cái vong hữu là nhận thật, vào diễn, chân tình thật cảm quá. Tuy rằng thời gian đã qua đi mau 20 năm, nhưng là chúng ta luyến ái làm năm đó hồng cực nhất thời luyến ái tổng nghệ, như cũ đề tài không ngừng. Nay bộ tổng nghệ đi ra hiện tại giới giải trí mẫu mực phu thê Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn. Còn có Hoàng Hôn Chi Luyến Nghiêm Tư Niên cùng Tống Nhã Du. Hai cái đều phải buôn trăm lão nhân, tuy rằng không có lại đề cập giấy hôn thú sự tình, nhưng sinh hoạt hàng ngày chung luôn là không thể thiếu đối phương bóng dáng. Càng miễn bản hiện nay hai đại phú hào bảng tiền tam đều đã từng xuất hiện ở cái này tổng nghệ. Phó Vân Giai hiện tại cũng coi như được với là giới thời trang nữ ma đầu giống nhau tồn tại. Thiệu Nam Tề tuy rằng từ thần tượng xuất ngũ, nhưng là đổi nghề làm MC, cũng rất có thành tích. Tham gia quá cái này tiết mục khách quý không có một cái hồ rớt. Chúng ta luyến ái giống như là một cái chốt mở, đem bọn họ đều sôi nổi mang lên phía trước chưa từng thiết tưởng quá nhân sinh con đường. Không ít người đều tại đây một ngày đề tài nóng nhất thảo luận ngay lúc đó CP, có vị tiểu cô nương đã phát cái hồi phục. Uy nho nhỏ ngươi hảo nha, lúc trước xem cái này tiết mục thời điểm ta vừa mới công tác, hiện tại kết hôn, hài tử cũng có. Nhìn nhà mình loa, càng muốn đến tiểu Tây đáng yêu. Cũng không biết tiểu Tây hiện tại thế nào. Rất nhiều năm không gặp nàng xuất hiện ở màn ảnh trước. Lúc ấy nàng cùng Từ Ninh Xuyên tiểu đệ đệ chính là ta truy tiết mục động lực nha. Không thấy quá tổng nghệ vong hữu tò mò đặt câu hỏi, tiểu Tây là ai? Từ Ninh Xuyên lại là ai? Bọn họ cũng là tới tham gia luyến ái tổng nghệ sao? Tây tám tạp cơ sao? Tiểu Tây lúc ấy vẫn là cái 3 tuổi tiểu nữ hài lạc, là bồi mụ mụ tới tham gia tổng nghệ. Người dùng 2830893, ta kinh. 3 tuổi tiểu hài tử CP thật sự có thể cắn sao? Này có thể có cái gì đường điểm A? Đông Bắc Hổ không nói Đông Bắc lời nói, hiện tại cắn dược nhân thật là không ăn qua cái gì thứ tốt ngay cả tiểu hài tử CP đều phải cắn sao. Đối mặt tân một thế hệ người trẻ tuổi châm chọc niệm ai, yên lặng nhiều năm Tây mẹ nhóm rốt cuộc ở trầm mặc trung bạo phát. Một tầng lâu vứt ra vô số liên tiếp. Chân tướng là thật Tây xuyên CP những cái đó năm. Những cái đó năm chúng ta cùng nhau truy quá nữ hải Phó Tiểu Tây tập. Không quan hệ, ta dẫn ngươi đi xem thế giới này. Cũng sẽ trở thành trên thế giới này nhất hiểu ngươi người, Tây Xuyên thật nhập. Ta nhà trẻ mới không có như vậy ngọn. Liên tính qua rất nhiều năm, này đó cắt nối biên tập bàn tay to video như cũ là rõ ràng vô cùng. Truyền phát tin lượng không một đều ở 10 vạn trở lên lượng cấp. Liên tính qua lâu như vậy, cũng còn có người ở bình luận khu đánh tạp khảo cổ. Rõ ràng bọn họ đã rất nhiều năm không có xuất hiện ở màn ảnh trước. Ở Internet như vậy không có chút nào ký ức hệ thống, bọn họ hai người cũng vẫn luôn tồn tại, khắc vào cắn quá này đối CV người trong lòng. Có người đáng tiếc Phó Tiểu Tây không có tiến giới giải trí, có người lại cảm thấy đối với Phó Tiểu Tây tới nói, giới giải trí cũng không tính cái gì. Rốt cuộc nhân gia ba ba cùng CV đối tượng Lao Cha đều là trên bảng có tên nhân vật. Ngụy Tiểu Tiểu không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu đều có thể đủ khiến cho nhiều người như vậy thảo luận, nàng có chút cảm khái. Túi đầu lại vừa thấy chính mình hài tử, còn ngồi dưới đất thủ săn cất mũi, nào muốn xem TV. Nàng trầm mặc mà lắc lắc đầu, mặc kệ chính mình lão công đi xử lý chuyện này. Chính là lão công không đáng tin cậy, nàng ai thán một tiếng, nghĩ đến Phó Tiểu Tây phía trước chính là nhà trẻ tốt nhất tiểu lão công. Tay lại nhịn không được cầm lấy di động, mở ra huệ bù, đi xuống một phủi đi, đổi mới trang đầu, kết quả, soát ra đến không được đổ vỡ. Vừa mới Phó Vân Giai tuyên bố Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên kết hôn. Ngụy Tiểu Tiểu người đều choáng váng, cỡ lắc mở lấy bù bình luận, một nửa người ở đặt câu hỏi hào, một nửa người ở thét chói tai. Hôm nay không ăn heo, cho nên này hai cái là ai a? Vì cái gì bình luận khu kích động như vậy a? Màu xanh lục tâm tình, đây là cái gì ngày lành a? Năm đó mua cổ hôm nay cư nhiên có thể trở thành sự thật. Cổ thân ở thượng. Xin cho tiểu hệ gen cũng có thể một đường trường hồng đi cầu xin. Ta mẹ kêu ngươi về nhà ăn cơm, 20 năm A. Ta CP rốt cuộc trở thành sự thật. Thật sự sẽ khóc ô ô ô. Có người ở học bù, có người truy tiến Phó Vân Giai hủy bổ tìm kiếm càng nhiều dấu vết để lại. Cũng may Phó Vân Giai thiện tâm, ở hủy bổ thả ra kết hôn phim phóng sự. Điểm tiến vào mọi người, không một đều bị giết được sạch sẽ. Màn ảnh là cầm trong tay, có chút lắc lư, không chuyên nghiệp, nhưng là rất có đại nhập cảm, hơn nữa thực thân thiết. Quay chụp người hẳn là Phó Vân Giai, bởi vì nhập kính ánh mắt đầu tiên, Phó Tiểu Tây đang có chút thẹn thùng mà đối với màn ảnh, thậm chí duỗi tay che đậy hạ màn ảnh, mẹ, ngươi làm gì đâu? Hôm nay nhật tử đặc thủ, ký lục hạ. Phó Vân Giai vốn dĩ tưởng thế Phó Tiểu Tây trang điểm trải chuốt, chính là bị Phó Tiểu Tây cự tuyệt. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người làm, tuy rằng, Phó Vân Giai cũng rất chuyên nghiệp. Nhưng là nàng rốt cuộc rất nhiều năm không thượng quá một đường. Hôm nay như vậy đặc thù nhật tử, Phó Tiểu Tây muốn cho Phó Vân Giai nghỉ ngơi. Kết quả là, Phó Vân Giai cho chính mình tìm cái tân chức nghiệp, hôn lễ ký lục người quay phim. Nay một mảnh đoạn qua đi, vỡ lộp hiện lên một loạt nghệ thuật tự tiêu đề. Chúng ta kết hôn. Hình ảnh vừa chuyển, tới rồi hội trường. Hôm nay hôn lễ tới rất nhiều người, trừ ra Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên bạn tốt cùng lão sư, còn có vòng nội người. Tùy tiện lấy ra một người tới. Đều là từng người trong lĩnh vực đại gia. Ngụy Ni Tâm Nhụy cùng Tư Phi Phi làm Phó Tiểu Tây phụ dâu, hai người một nhu một cương, giống như là xinh đẹp hai vị hộ pháp. Hoắc Trạch Thánh cùng Trịnh Ba Ba là bạn lang, hiện tại Trịnh Ba Ba đã sớm nhìn không ra năm đó tiểu béo đôn bộ dáng, tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng là thừa ở khí chất xuất chúng. Phó Tiểu Tây là cuối cùng đến, nàng không có kéo Ba Ba tay, mà là ở Liễu Mi Chi làm bạn hạ dẫm lên thảm đỏ. Nàng ăn mặc một thân trắng tinh váy cưới. Làn váy thượng con bướm phiêu phiêu muốn bay, môi đi một bước, giống như là đi ở bùi hoa chung. Này không phải truyền thống cái loại này váy cưới, làn váy cùng bên hông thiết kế lộ ra vài phần phản loạn, đem Phó Tiểu Tây tính cách phụ trợ không thể nghi ngờ. Nàng lôi kéo Liêu Mi Chi tay. Liêu Mi Chi không phải một cái ái khóc người, chính là ngày này, nàng lại vẫn là đỏ hốc mắt. Rất nhiều năm trước, là Phó Tiểu Tây đảm đương nàng tiểu quả trượng, bồi nàng đi ở đường cái thượng. Hiện tại, nhoáng lên chi gian, Phó Tiểu Tây liền trưởng thành. Biến thành đại cô nương, hiện tại đều phải gả chồng. Liêu Mi Chi hôm nay hóa mỹ mỹ trang, nàng cũng không thể khóc. Lão nhân hít hít cái mũi, đại cô nương kéo chặt tay nàng. Phó Tiểu Tây cũng khẩn trương. Nàng miệng khô lưỡi khô, bắt lấy trong tay phùng hoa, giống như là như vậy liền có thể bình tĩnh lại. Nàng tim đập đến thật nhanh. Từ Ninh Xuyên liền đứng ở trên đài, hướng tới hắn xem qua đi thời điểm, Phó Tiểu Tây trong lòng khẩn trương mới thoáng tốt hơn một chút. Trời biết nàng phía trước chủ bị hôn lễ mệt đến tưởng phun thời điểm trong đầu đều hiện lên dứt khoát đời này cũng đừng kết hôn ý tưởng, sau đó lại sẽ bội phục Ngụy Nhi Tâm Nhụy mụ mụ, hiện tại đều đã là lần thứ ba kết hôn. Nàng giống như đối loại chuyện này làm không biết mệt. Nhưng là hiện tại, cách thảm đỏ cùng Từ Ninh Xuyên bốn mắt nhìn nhau, Phó Tiểu Tây mới ý thức được, như vậy nghi thức là yêu cầu. Liên tính là đã cầm chứng, tên viết ở một cái sổ hộ khẩu thượng, cũng không có như bây giờ, ở sở hữu bạn bè thân thích chứng kiến hạ. Đi hướng lẫn nhau cái loại này khẳng định cảm. Đương Liễu Mi Chi đem tay nàng giao cho Từ Ninh Xuyên trên tay khi, Phó Tiểu Tây cảm nhận được hắn đang run rẩy, là kích động cũng hoặc là khẩn trương. Lòng bàn tay giao nắm thời khắc, hai người rất có ăn ý mà nhìn nhau cười, kéo chặt đôi tay, liền cũng đủ cùng đối kháng toàn bộ thế giới. Phó Tiểu Tây không chờ mong cái này hôn lễ sẽ có cái gì tân đa dạng, nàng ý tứ là, nàng cảm thấy Tử Ninh Xuyên đem sở hữu lãng mạn ước số đều dùng ở cầu hôn thượng. Nàng còn nhớ rõ cầu hôn thời điểm, hắn chuyên môn đem nàng mang đi một cái nhà ăn có trí tuệ nhân tạo người máy phụ trách đưa đồ ăn, mà Tử Ninh Xuyên cố ý sửa đổi sở hữu người máy trình tự, ở chúng nó dưới sự trợ giúp hoàn thành kia một hồi cầu hôn. Phó Tiểu Tây không tin hôm nay Tử Ninh Xuyên còn có thể toàn bộ người máy ra tới. Sự thật chứng minh, hắn có thể. Lộ Thiên trên cỏ, một loạt máy bay không người lái phi thành tình yêu bộ dáng, trong đó có một đài trang bị loại nhỏ hình chiếu, quang một chiếu lại đây, Phó Tiểu Tây bên cạnh người tiểu trên màn hình liền xuất hiện một ít ảnh chụp cùng video. Đó là chân quý, đại biểu cho bọn họ hai người quá khứ đồ vật. Mọi người đều nói, ảnh hưởng có thể giữ lại trong nháy mắt ký ức, chân quý một lát tốt đẹp. Mà ở hôn lễ thượng này một cái trước mắt, Tử Ninh Xuyên đem sở hữu bị hắn tất cả chân quý tốt đẹp đều chia sẻ ra tới. Có chút ảnh chụp, có chút video, Phó Tiểu Tây thậm chí đều không có ấn tượng. Tiểu Thiên Tài điện thoại đồng hồ cũng là có thể chụp ảnh. Những cái đó ảnh chụp, là từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu. Phó Tiểu Tây che miệng, không dám tin tưởng mà quay đầu lại xem Tử Ninh Xuyên, Tử Ninh Xuyên ôn hòa cười. Hắn như vậy nội liễm, không yêu cười người, ở hôm nay cái này đặc thù nhật tử, cũng không có nhịn xuống chính mình ý cười. Hắn giúp nàng ký lục nàng thanh xuân mỗi cái thời khắc. Hắn so nàng chính mình còn muốn để ý nàng sinh hoạt việc nhỏ không đáng kể. Phó Tiểu Tây nhịn không được rơi lệ, nhưng tay nàng thượng đeo bao tay, lại không dám đi sát. Tử Ninh Xuyên lấy ra chính mình phương khăn, thế nàng lau khô nước mắt. Tiểu Tây. Hắn lôi kéo tay nàng, động tác mềm nhẹ, ta nói rồi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Khi còn nhỏ câu nói kia đều không phải là vọng ngữ. Hắn trong lòng vẫn luôn đều có nàng. Có một đóa tên là Phó Tiểu Tây Hoa, ngay từ đầu chỉ khai dưới tàng cây. Sau lại nhật tử lâu rồi, toàn bộ Tử Ninh Xuyên trong thế giới đều tràn ngập hoa thân ảnh. Nếu nói người nhất định phải tin tưởng gì đó lời nói, Tử Ninh Xuyên tưởng, hắn đối thế giới này lớn nhất tin tưởng, đó chính là Phó Tiểu Tây này ba chữ. Không chỉ có Phó Tiểu Tây rớt nước mắt, ngay cả những cái đó sau lại ở trên mạng nhìn đến Phó Vân Giai phát ra tới video người, cũng đồng thời nhịn không được khóc lên. Trên thế giới này lại có bao nhiêu người có thể có 20 năm cũng không đi lạc duyên phận đâu. Đối với bọn họ hai người fans tới nói, này đại khái chính là tốt nhất hồi quỹ. Tốt nhất cắn không phải màn ảnh tình lữ ân ái vô cùng, mà là như vậy hai tiểu hải tử, gặp gền, một đường lớn lên, liền tính là ở bọn họ nhìn không thấy trong một góc, cũng ở hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo yêu nhau. Rất nhiều người đều ở lấy cả đời đánh cuộc một cái duyên phận, mà đáng được ăn mừng chính là, Phó Tiểu Tây cùng Tử Ninh Xuyên duyên phận, từ ánh mắt đầu tiên cũng đã chú định. Hoặc là nói, ở hết thể nghịch chuyển phía trước, cái kia màu trắng bệnh viện, bị chịu thuật độc tâm tra tấn thiếu nữ, gặp cô độc không muốn nói chuyện Nam Hải. Hắn bên người, đã từng là nàng đãi quá nhất an tĩnh địa phương. Lúc này đây, nàng cũng mang theo hắn, từ an tĩnh đi hướng náo nhiệt. Từ cô độc đi hướng thế giới. Thứ ngươi hảo, ta kêu Phó Tiểu Tây bắt đầu, có mặt sau hết thảy. Bởi vì, Phó Tiểu Tây liền đại biểu Tử Ninh Xuyên toàn thế giới nha. Chương 94-094. Sau lại, đại gia bàn lại khởi Phó Tiểu Tây cùng Tử Ninh Xuyên kia một hồi hôn lễ, đều sẽ nhắc tới ngày đó đặc biệt hiện tượng thiên văn. Hình như có ánh mặt trời chợt phá, tự bạc trong bình mà ra, phía chân trời đổ xuống một đạo dáng màu. Trời nắng sấm sét, lại thấy gió nổi mây phun, không trung ngưng ra một đạo vòng, có điểm giống một ngụm yên sau hít mây nhà khói, biến ra một vòng khói. Một lát sau, vẫn giống như cũng biết hôm nay là một cái long trọng nhật tử, cho nên biến hóa muôn vàn, hình dạng đáng yêu. Người khác đều tưởng trùng hợp, chụp hình phát đến trên mạng, vong hưu đều trêu chọc là nhà ai tiên nhân đang ở độ kiếp hoặc là cách làm. Còn có người nói, đây là cái gì muốn tranh thủ nhiệt độ ra hỏa chính mình làm đặc hiệu video. Thân nương tử Phó Tiểu Tây lại biết chân tướng. Này đó kỳ quái đồ vật, có lẽ chính là nàng gì cả tới chấm nguyên nhân. Ở Phó Tiểu Tây trong mắt, gì cả trước nay đều là cái thần kỳ nhân vật. Ở 3 tuổi phía trước, nàng chỉ biết gì cả là lão sư. Chính là 3 tuổi lúc sau, nàng mới biết được, nguyên lai gì cả là có thể thuần phục củn trạ mạn nữ nhân. Chưa thấy qua lợi hại như vậy nữ nhân. Trưởng thành, nàng mới từ biểu tỷ Phó Đoá Đoá trong miệng biết được rất nhiều làm nàng kinh ngạc vô cùng sự thật. Nguyên lai nàng thuật độc tâm không phải không có nguyên do xuất hiện, các nàng ra, tựa hồ từ nhỏ liền có phương diện này thiên phú. Đáng tiếc nàng mẹ không yêu học tập, không có bị đại tiên coi trọng. Phó Tiểu Tây thích gì cả chuyện xưa, nàng tưởng, chờ nàng về sau có hài tử, nàng muốn giống giảng đồng thoại giống nhau, đem thuộc về Liễu Vân Khê chuyện xưa giảng cho nàng hài tử. Tuy rằng, ở rốt cuộc muốn hay không hài tử chuyện này thượng, Phó Tiểu Tây cùng Tử Ninh Xuyên sinh ra một chút khác nhau. Bất quá, này không ngại Phó Tiểu Tây trước tiên luyện tập như thế nào giảng hảo chuyện cổ tích. Như vậy, thuộc về Liêu Vân Khê chuyện xưa, muốn từ nàng đi vào núi lớn bắt đầu. Liêu Vân Khê đánh tiểu liền thông minh, còn thành thục, có lẽ là bởi vì trong nhà có cái tiểu muội duyên cớ, nàng làm chuyện gì đều thích suy xét chu toàn. Nàng không phải cái loại này ấm áp khoản ngoan ngoan phục tùng tỉ tỉ, nhưng là nàng vẫn là sẽ lựa chọn chiếu cố Phó Vân Giai. Từ nhỏ, nàng liền đem chính mình đương muội muội tiểu lao sư. Sau lại tốt nghiệp, đi ra đại học, lựa chọn đệ nhất phân chức nghiệp là đương lao sư, tựa hồ cũng là đương nhiên. Có lẽ là bởi vì ngày thường đem đương muội muội tiêu chuẩn làm như mục tiêu của chính mình, cho nên Liêu Vân Khê khi còn nhỏ thích nghiêm khắc yêu cầu chính mình nhất cử nhất động. Lớn, ngược lại bắt đầu thả bay tự mình. Người bắt đầu hướng tố chất thần kinh phương hướng phát triển. Đi học thời điểm là nghiêm túc cũ kỹ lao sư, hạ khóa, vừa thoát khỏi vườn trường, vừa ly khai trường học, Liêu Vân Khê chính là ăn mặc váy dài suốt ngày du đãng ở thành thị đường phố nữ nhân. Nàng thích xem muôn hình muôn vẻ người, thích xem chúng sinh loạn tượng. Nàng cảm thấy chính mình không thể nói thiện lương, nhưng cũng không thể dùng ti tiện hình dung. Chỉ là đôi khi đứng ở đường phố biên, nhìn người khác nhân sinh đang ở trải qua buồn vui. Nhúng tay vô ý nghĩa. Liêu Vân Khê từ bước vào vườn trường kia một khắc bắt đầu liền biết, có chút học sinh là không có biện pháp lôi ra tới. Nàng chỉ là lão sư, nàng có thể cho học sinh thiện ý, xa không địch lại hắn tại gia đình cùng xã hội chung tiếp xúc đến. Nàng sẽ tận lực, khá vậy chỉ có thể là tận lực mà thôi. Như vậy giáo huấn đều là dùng rõ ràng thể nghiệm lĩnh ngộ ra tới. Nàng đã từng muốn kéo một cái nữ hài lên bờ, chính là đối phương phụ thân đánh chửi, mẫu thân mềm yếu, tất cả đều trở thành đem đứa bé kia đẩy vào vực sâu trợ lực. Nàng từng đứng ở trên vách núi, vươn tay, kia nữ hải lại cười buông ra nàng. Nàng nói, lão sư, ngươi đừng động ta, được không? Ta sinh ra chính là người như vậy. Liêu Vân Khê đem như vậy cự tuyệt làm như là một loại cầu cứu tín hiệu. Nàng tưởng tiếp tục kéo tiểu hải tử ra vũng bùn, lại không ngờ đối phương đem nàng đẩy vào vực sâu. Liêu Vân Khê đã chịu điều tra, bị phái đi hương trấn tiểu học. Người khác cảm thấy đi xuống sườn núi lộ địa phương, trở thành Liêu Vân Khê tị nạn chỗ. Đảo không phải nói hương trấn tiểu học hoàn cảnh có bao nhiêu hảo, chính là nơi này học sinh, Liêu Vân Khê đều thực thích. Bọn họ tuy rằng các có các tính tình, nói chuyện thần thần thao thao, thậm chí có thể dùng có sức tưởng tượng tới hình dung. Liêu Vân Khê tuy rằng hoài nghi này trường học không bình thường, nhưng nàng thích cùng này đó hải tử nói chuyện với nhau cảm giác. Ở gặp được cái kia hồ ly phía trước, Liêu Vân Khê cho rằng, nơi này nhiều lắm là cái bệnh tâm thần di truyền so nhiều khu vực. Gặp được cái kia hồ ly lúc sau, Liêu Vân Khê bắt đầu hoài nghi có bệnh người là nàng chính mình. Liêu Vân Khê là ở trường học sau núi phát hiện kia chỉ hồ ly. Ngày đó, nàng chính cầm Liễu Mi Chi gửi lại đây chỗ cô lết, bưng chính mình làm bánh đậu bao, cầm một khối pha bố, đáp ở trên cỏ, làm bộ chính mình đang ở thích đi ăn cơm dã ngoại. Vốn là tưởng cầm thư đi ở tự nhiên trung đọc một phen, cảm thụ cái gọi là thiên địa linh khí. Chính là thái dương quá đục lỗ, hoảng đến Liêu Vân Khê đôi mắt đều không mở ra được.